Trong chớp mắt, điểm sáng thì qua cửa 100, 116, 116, 126, 130. Tốc độ tuy rằng không có lại tăng nhanh, cũng không có biến chậm, thất trưởng lão quen mắt đi lên. 500. Điểm sáng cuối cùng sáng lên của cô gái cung trang, đầy đủ có 500. Mở hai mắt, trên mặt Mạnh Cầm luôn luôn không biểu tình cũng hiện lên sắc mặt vui mừng, hiển nhiên thu hoạch cực lớn. Hiện tại, chỉ còn lại có hai người Hàn Phong cùng Vân Thái Tử. Mặt Vân Thái Tử lạnh lùng, mặt không biểu cảm nhìn về phía Hàn Phong, bất vi sở động. Chậc chậc, tên đó phỏng chừng là có ý tưởng ra sau mới là tài ba nhất, cho nên tính toán lưu đến sau cùng. Hàn Phong, ngươi không cần chờ, trực tiếp ra tay đi. Hi hi, đến lúc đó thằng này phát hiện lĩnh nộ của bản thân so ra kém ngươi, không biết sẽ lộ ra cái dạng thần sắc gì. Tiểu béo cười xấu xa nói. Ta ngộ tính không là gì cả, cái này hay là có linh tuyển không ngừng dễ chịu tăng lên, ta hiện tại ứng nên không bằng cái này Vân Thái Tử. Hàn Phong đối với bản thân cũng là có tự mình hiểu lấy. Dĩ vãng lúc tu luyện tuyệt học thánh vực, đều là tại trong phòng thời gian. Trong đó không chỉ có thiên nhân hiệu quả, còn có thời gian tỷ lệ, cho nên tu tập cực nhanh. Nhưng ở ngoài mặt, vậy hoàn toàn bất đồng. Nam ở đồng nhất cái hoàn cảnh, Hàn Phong định vị bản thân rất rõ ràng. Chương 1095, lựa chọn cuối cùng. Cái này 6. Cũng là. Mắt tiểu béo lộ không cam lòng, theo sau nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói ngươi chạy nhanh tu hành cửu diễm dị hỏa quyết ta. Nếu là ngươi tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ, lại có thánh thạch linh tuyển dễ chịu, nộ tính tất nhiên sẽ không so cái này Vân Thái Tử chênh lệch. Hàn Phong dở khóc dở cười, chờ nộ tính của ta tăng lên, tu vi đều đến thánh vực đỉnh phong, cái đó lúc lại cùng Vân Thái Tử so cái gì. Đi lên phía trước, tiếp nhận tinh thạch, Hàn Phong khoanh chân mà ngồi lĩnh ngộ. Lực lượng nguyên thần tiến vào đến trong tinh thạch, cảm quan Hàn Phong nhanh chóng thì biến hóa, phảng phất đặt mình tại bên trong ngân hà mênh mông. Cái loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này khiến Hàn Phong dần dần bị lạc. Ảo diệu chấn động thần bí vô cùng, Hàn Phong du lịch tại bên trong ngân hà mênh mông, dường như cảm giác được sức mạnh chấn động ở chỗ đó, lại giống như cái gì đều không có phát hiện. Bên ngoài, điểm sáng trong tinh thạch lấy nhẹ nhàng tốc độ không ngừng tăng trưởng, thật nhanh qua cửa 100. Nộ tính Hàn Phong thật là không bằng Vân Thái Tử, nhưng này là cùng Vân Thái Tử mà so sánh. Trải qua linh tuyển dễ chịu thời gian dài như vậy, trên thực tế nộ tính Hàn Phong cũng là cao đến nông nỗi không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều đại thánh vực, thậm chí thánh vực đỉnh phong đều có đang không bằng. Điểm sáng tăng trưởng đến 300 sau đó, tốc độ liền bắt đầu yếu bớt. Thất trưởng lão không khỏi nhướng mày, gần đến nước này liền bắt đầu giảm bớt sao. Nói như vậy, cao lắm cũng là hơn 400, còn không bằng Mạnh Cầm. Cái này thành tích, tại dĩ vãng cũng là cực kỳ xuất sắc, có thể có Hàn Phong không đến 500 tuổi chính là đại thánh vực tứ trọng thiên. Cái này điều kiện tiên quyết, cái này thành tích thì hơi hơi không đủ nhịn. Vân Thái Tử khoe miệng một câu. Nắm chắc thắng lợi nắm. Có thể lập tức, sắc mặt Vân Thái Tử cứng đờ. Tốc độ nguyên bản đã chậm lại, tại trong nháy mắt lúc dĩ nhiên tiêu dâng lên đến. 6. Bên trong tinh thạch, Hàn Phong rốt cục bắt giữ đến một đường sức mạnh chấn động kia. Liên tại một khắc này, nguyên bản Hàn Phong tu tập quá đấu phá chấn động quyền, cùng cái này một đường sức mạnh chấn động dung hợp lên. Vâng. Hàn Phong chỉ cảm thấy cả người trùng chấn, hết thể đấu phá chấn động quyền, tại một khắc bị phân tích hoàn toàn. Hiện ra rõ ràng tại bên trong nguyên thần Hàn Phong. Chấn động ảo diệu xuất hiện không ngừng, cái võ học này nguyên bản tại Hàn Phong xem thật hoàn mỹ, giờ khắc này đúng là xuất hiện không ít lỗ hổng, có không ít vấn đề cần giải quyết. Nguyên thần Hàn Phong trùng chấn, cái này 6. Cái này hay là đấu phá chấn động quyền muốn thăng cấp. Đấu phá chấn động quyền lúc trước, trên thực tế chính là hạ phẩm hạ đẳng tuyệt học thánh vực, 9 lần chấn động hợp mà duy nhất lớn bùng nổ, mới miễn cưỡng có thể so với hạ phẩm trung cấp tuyệt học thánh vực. Sau này trải qua ánh sáng thiên tứ, đấu phá chấn động quyền trực tiếp thăng cấp làm hạ phẩm trung cấp, hay là cái đó đứng đầu tồn tại. Lúc trước đối với tăng lên của đấu phá chấn động quyền, Hàn Phong cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chính là tiếc nuối còn kém một chút thì tăng lên là tuyệt học thánh vực trình tự hạ phẩm thượng đẳng. Mà lúc này, Hàn Phong rõ ràng vì sao đấu phá chấn động quyền không có tăng lên tới tuyệt học thánh vực trình tự hạ phẩm thượng đẳng, đó là lĩnh ngộ không sâu đối với ảo diệu chấn động, sức mạnh chấn động. Thì ra là thế, phía trước ta đối với sức mạnh chấn động lĩnh ngộ không sâu. Nguyên bản đấu phá chấn động quyền sắp thăng nhập đến tuyệt học thánh vực hạ phẩm thượng đẳng không thể không bị phá lưu lại trên trình tự tuyệt học thánh vực hạ phẩm trung cấp. Mà hiện tại ta đối với sức mạnh chấn động rốt cục có lĩnh ngộ càng sâu, đấu phá chấn động quyền thì tự động thăng cấp làm tuyệt học thánh vực hạ phẩm thượng đẳng. Lực lượng nguyên thần của Hàn Phong bắt đầu khởi động, từng chút lỗ hổng xuất hiện bổ sung toàn. Làm lúc lỗ hổng hoàn toàn bị bổ sung toàn, lộ tuyến vận hành của đấu phá chấn động quyền cùng lúc trước đã có bất đồng cực lớn, có thể uy lực cũng là không phải lúc trước có thể sánh bằng. Đấu phá chấn động quyền hiện thời, rốt cục tăng lên tới tuyệt học thánh vực trình tự hạ phẩm thượng đẳng. tuy rằng hay là 9 lần chấn động, có thể sức mạnh tăng lên của mỗi một lần chấn động, đều viễn siêu lúc trước. Hàn Phong không ngừng lĩnh ngộ sức mạnh chấn động, không ngừng đem dung nhập đến trong đấu phá chấn động quyền. Lúc bất chi bất giác, Hàn Phong đột nhiên phát hiện, đấu phá chấn động quyền vô pháp nhắc lại thăng đi xuống. Không là đấu phá chấn động quyền vô pháp tăng lên, mà là trình tự sức mạnh chấn động ẩn chứa bên trong tinh thạch này quá thấp. Muốn đem đấu phá chấn động quyền tăng lên tới trình tự càng cao, trung phẩm hoặc là thượng phẩm, còn cần trình tự sức mạnh chấn động càng cao. Chấn thiên thạch, có lẽ có thể trợ giúp ta đạt tới cái mục tiêu này. Nguyên thần Hàn Phong nghĩ như thế. 6. Bên ngoài, hai mắt Hàn Phong rốt cục chậm rãi mở, trước hết ánh vào trong mắt, chính là cái nét mặt già nua của thất trưởng lão cười sắp thành một cái lỗ đích. Hàn Phong rồi đột nhiên giật nảy mình. Ha ha, Hàn lão đệ, mau mau xin đứng lên. Thái độ thất trưởng lão có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻ mặt Hàn Phong kinh ngạc, nhưng mà làm lúc Hàn Phong ánh mắt chuyển qua mặt trên tinh thạch, nên cái gì đều hiểu được. Điểm sáng bên trong tinh thạch này, dĩ nhiên siêu việt cửa 1000. Cái vấn đề này nói rõ thì quá khiến người ngạc nhiên. Trong rất nhiều cường giả cấp bậc tương đối cao thánh vực đỉnh phong, nộ tính cũng không tất có mạnh như vậy. Ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, một đám đệ tử nội môn sợ hãi tránh thoát đi. Nộ tính như vậy, khiến thái độ đệ tử nội môn đối đãi Hàn Phong đã như xem thánh vực đỉnh phong. Thánh vực đỉnh phong đó là cái tồn tại gì? Tuyệt đối là tồn tại trí cao vô thượng trong Chấn Thiên Tông. Đối mặt đại thánh vực, bọn họ cung kính sẽ còn có khả năng không phục cùng so kẻ nho nhỏ, có thể đối mặt thánh vực đỉnh phong 6. Về phần Vân Thái Tử, ghen tị cùng âm tàn tràn ngập trong hai mắt. Người này 6. Dĩ nhiên đem phong thái bản thân hoàn toàn đoạt đi qua. Thất trưởng lão, vãn bối còn không có khảo hạch. Vân Thái Tử nhịn không được nói, Vân Thái Tử bức thiết muốn chứng minh bản thân là thiên tài mạnh nhất, không là một cái người đột nhiên toát ra đến có thể sánh bằng. Một cái 6. Hai cái 6. Ba cái 6. Điểm sáng trong tinh thạch tăng trưởng bùng nổ, tốc độ đó xa không là ngay từ lúc đầu Hàn Phong có thể sánh bằng. Nhưng mà khi đến 600, tốc độ thì thong thả ra đi, cuối cùng khó khăn lưu lại tại hơn 960 cái điểm sáng. Hơn 960 cái, cùng 1000 cũng không chênh lệch bao nhiêu, có thể vẻ mặt Vân Thái Tử như cũ tối đen, cái này chứng minh hắn hoàn toàn bại bởi một cái thiên tài xa lạ. Đáng giận. Đáng giận à, bổn Thái Tử mới là thiên tài mạnh nhất, tiểu tử này có thể nào cùng bổn Thái Tử so. Trong lòng Vân Thái Tử vặn mèo, từ nhỏ đến lớn, Vân Thái Tử luôn luôn là tồn tại mà đồng lứa nhìn lên, chưa bao giờ có đồng lứa có thể so được với hắn. Hiện thời rồi đột nhiên bị một cái thiên tài xa lạ siêu việt, Vân Thái Tử căn bản vô pháp thừa nhận đả kích như vậy, trong lòng đều hơi hơi vặn mèo. Thất trưởng lão đắm chìm tại bên trong việc phát hiện một khối mỹ ngọc, chút nào không có phát hiện sắc mặt Vân Thái Tử lúc này. Hiện tại lão phu tuyên bố, Mạnh Cầm, Hàn Phong, Vân Thương Khung ba vị thông qua khảo hạch. Chúc mừng ba vị trở thành khách khanh trưởng lão của Chấn Thiên Tông ta. Xin ba vị cùng với lão phu đi gặp mặt tông chủ đại nhân. 6. Phe đại trưởng lão. Đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, đi, chúng ta đi tông chủ đại điện, cái này tên là Hàn Phong, chúng ta nhất định phải tranh thủ đi lại. Đại trưởng lão hô hấp dồn dập, một cái Vân Thái Tử bị mời chào, khiến cho đại trưởng lão có tin tưởng đả khoa phe tông chủ, nếu là một cái có thể so với Vân Thái Tử, thậm chí thiên tài càng tốt hơn cũng bị mời chào. Cái kia phe tông chủ sẽ lại không năng lực phản kích. 6. Tông chủ đại điện. Vẻ mặt tông chủ Chấn Thiên Tông nhìn ba người tươi cười, chúc mừng ba vị gia nhập, trở thành khách khanh trưởng lão của tông ta, hiện tại ta mời ba vị gia nhập phe tông chủ ta, không biết ý ba vị như thế nào. Thất trưởng lão cũng cười nhìn về phía ba người, ánh mắt mang theo thân thiết. Nói chung, khảo hạch khách khanh trưởng lão, phe nào chủ trì, đương thời khách khanh trưởng lão thông qua khảo hạch thì về phe nào. Trừ phi cái này khách khanh trưởng lão thật sự đưa ra cự tuyệt. Bởi vậy, mỗi một lần quan khảo hạch đi khảo hạch, hai phái đều là tranh đấu kịch liệt, chỉ có lúc này phe tông chủ được đến quyền lợi quan khảo hạch cực kỳ thoải mái. Tông chủ cũng không phải không nghĩ tới hay không sẽ có âm mưu, chỉ cuối cùng, tông chủ Chấn Thiên Tông đều không nghĩ ra vì sao. 6. Âm ấm lúc, sắc mặt tông chủ Chấn Thiên Tông trầm ngưng, không biết khi nào, trong tông chủ đại điện đúng là xuất hiện ba cái thân ảnh. Tông chủ Chấn Thiên Tông lãnh đạm nói, đại trưởng lão, Tam trưởng lão, tứ tờ giờ ứ họ NG lão, các ngươi đây là ý gì? Đại trưởng lão đánh đánh ngón tay, ý gì? Đương nhiên là tới đón đi Vân Thái Tử. Thất trưởng lão nhịn không được nói, đại trưởng lão, ban đầu có thể là nói tốt phương nào làm quan khảo hạch, khách khanh trưởng lão thì đưa về phương nào? Đại trưởng lão hiện thời có phải hay không quá cản rỡ? 6. Chương 1096, lựa chọn cuối cùng. Đại trưởng lão cười ha ha, không phải vậy. Lão Phu cùng Vân Thái Tử từ lúc hơn 10 năm trước thì nhận thức, hơn 10 năm trước Vân Thái Tử liền đã đồng ý gia nhập phe Lão Phu, có phải hay không Vân Thái Tử? Mặt Vân Thái tử lạnh lùng hướng đại trưởng lão. Bởi vì phía trước phong thái bị Hàn Phong cướp đi, tâm tình Vân Thái tử lúc này thật không tốt. Tại sao có thể như vậy sáu? Tông chủ Trấn Thiên Tông cùng thất trưởng lão đều ngây dại. Trong giây lát, hai người nghĩ tới lúc này đại trưởng lão buông tay, hai người hoàn toàn hiểu được. Lúc này vốn là đại trưởng lão muốn đùa giỡn phe tông chủ của bọn họ. Sắc mặt tông chủ cùng thất trưởng lão đỏ bừng, đó là bị tức. Ánh mắt đại trưởng lão chuyển hướng Hàn Phong, lão phu lúc này cũng là hối hận a, sớm biết rằng có thiên tài hoàn toàn không thua Vân Thái tử, quan khảo hạch lúc này lão phu thế nào cũng sẽ không thể buông tha. Nhìn ra đại trưởng lão liền Hàn Phong đều có ý cướp đoạt, tông chủ ngồi không yên, khí thế cả người đại trướng, đại trưởng lão, Vân Thái tử phía trước thì cùng ngươi có ước định còn chưa tính. Kẻ này cũng không có, có hay đại trưởng lão còn mạnh hơn đi cướp đi không thành. Tông chủ đó là loại nào tu vi, khí thế thánh vực đỉnh phong một ra, trong toàn bộ đại điện tràn ngập uy áp bàng bạc. Tông chủ thân là cường giả thánh vực đỉnh phong, đối với khống chế khí thế hiển nhiên cực kỳ tinh chuẩn. Khí thế trong đại điện tuy rằng đáng sợ, nhưng không có đối với Hàn Phong cùng Mạnh Cầm tạo thành chút ảnh hưởng nào. Các khí thế, toàn bộ đều là hướng về phía phe đại trưởng lão quanh qua. Chẳng qua sáu. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tụ bào vung, đồng dạng là uy áp khổng lồ nổ bắn mà ra. Ầm vang. Trong đại điện phảng phất là nhấc lên gió lốc cấp 10, nếu như không là toàn bộ dãy núi Chấn Thiên bị bao phủ kết giới cường đại, nếu như không là tài liệu chế tác đại điện không tầm thường, thì khí thế giao phong trong lúc nháy mắt này, đủ để đem đại điện oanh kích tứ phân ngũ liệt, vỡ thành tạt bã. Đại trưởng lão cười khẽ lên tiếng, mỗi cái khảo hạch thông qua giả đều có quyền lợi lựa chọn của bản thân, các ngươi hỏi qua hắn sao? Chỉ cần hắn cự tuyệt, lão phu cũng không xem như đánh vỡ quy củ. Nói xong, ánh mắt đại trưởng lão chuyển hướng Hàn Phong. Hàn Tiểu Hữu, nếu là ngươi gia nhập phe lão phu có thể lấy cam đoan, sau đó lực độ bồi dưỡng đối với các hạ, so đệ tử hạch tâm đều phải cao hơn ba thành. Cũng không nên xem nhẹ ba thành này. Lực độ bồi dưỡng của Chấn Thiên Tông đối với đệ tử hạch tâm không hề nghi ngờ là phi thường lớn, tài nguyên hàng năm dùng tại trên thân một ít đệ tử hạch tâm chính là một cái con số thiên văn. Cao hơn ba thành, đó chính cao hơn ba tầng ở trên con số thiên văn. Tài nguyên ba thành này, có lẽ có thể sáng tạo vài cái. Mười mấy cái đại thánh vực. 6. Sắc mặt tông chủ cùng thất trưởng lão đại biến, tông chủ lập tức nói, Hàn lão đệ, chỉ cần ngươi gia nhập phe tông chủ ta, bản tông chủ thề, bản tông một phe đưa cho ngươi lực độ bồi dưỡng, chỉ cao không thấp. Đại trưởng lão bĩu môi, tông chủ đại nhân, ngài bây giờ còn có nhiều tài nguyên như vậy sao? Tông chủ cắn răng, bị phe đại trưởng lão chèn ép lâu như vậy, linh vật tồn kho của bọn họ lại thật sự không nhiều lắm, có thể vì lưu lại Hàn Phong, tông chủ liều mạng. Lại tại thì Hàn Phong đột nhiên nói, hai vị tiền bối, không biết hai vị ai có kim ti tụ hợp thảo. Từ đầu tới cuối, Hàn Phong đều không có quên quá mục đích bản thân tiến đến lần này ba kim ti tụ hợp thảo. 6. Trong đại điện đột nhiên một tĩnh, liền khí thế đối chọi gây gắt đều là bị kiềm hãm. Mấy người vạn vạn không thể tưởng được, tại tông chủ cùng đại trưởng lão tranh chấp giờ khắc này, Hàn Phong dĩ nhiên không nhìn khí thế hỏi ra một câu nói như vậy. Cứ việc lúc này tông chủ cùng với đại trưởng lão cực lực khống chế khí thế không dao động có liên quan đến Hàn Phong, chỉ cái này cũng quá nhạt định thôi. Nếu là đại thánh vực tầm thường, lúc này sớm thì mồ hôi lạnh đầm địa. Kim ti tụ hợp thảo. Đại trưởng lão nhướng mày. Tông chủ cũng là mừng rỡ, kim ti tụ hợp thảo. Bản tông nơi này còn có, Hàn lão đệ nói muốn, bản tông làm chủ lập tức đưa cho Hàn lão đệ. Thất trưởng lão há miệng thở dốc, cuối cùng hay là cái gì cũng không có nói. Kim ti tụ hợp thảo cực kỳ chân quý. Đó chính thiên địa linh vật đối với đột phá thánh vực đỉnh phong đều có trợ giúp, cấp bậc thánh cỏ. Đặt ở bình thường, không có mấy ngàn tích phân đừng nghĩ đổi lấy kim ti tụ hợp thảo. Đừng tưởng rằng chính là mấy ngàn tích phân thì cảm thấy rất ít, đệ tử ký danh cùng đệ tử ngoại môn của Chấn Thiên Tông căn bản là không có tư cách kiếm lấy tích phân 10 năm của đệ tử nội môn tầm thường cũng là tại trong mười mấy cái đến trăm cái, chỉ có cực cá biệt mới có thể đột phá 100. Đệ tử hạch tâm kiếm lấy tích phân phương thức tương đối nhiều, lại bởi vì thực lực cường đại. Nói chung, kiếm lấy tích phân 10 năm nhưng là có thể đạt tới mấy trăm, có thể tưởng tượng muốn đột phá 1000 thì tương đối khó khăn. Mấy ngàn tích phân tại Chấn Thiên Tông, cho dù là đệ tử hạch tâm, theo lý thuyết không sai biệt lắm hơn 100 năm có thể đủ tích lũy đến. Trên 100 năm nghe không dài, có thể vấn đề là, cái này trên 100 năm đệ tử hạch tâm sẽ một cái tích phân không dùng sao. Mặc kệ là đổi thiên địa linh vật bên trong tông môn, biết hoặc là tham khảo tuyệt học thánh vực tiền bối trong tông môn lưu lại, đều cần không ít tích phân mới được. Cho nên thật muốn tính, thường thường mấy trăm năm mới có tích phân nhiều như vậy. Không công đưa cho Hàn Phong, cái này một cái giá lớn cũng quá lớn. Có thể tưởng tượng đến hậu quả Hàn Phong cũng bị phe đại trưởng lão mời chào, trong lòng thất trưởng lão thở dài một tiếng, cũng chỉ có như thế có lẽ mới có khả năng triệt để mời chào thiên tài như Hàn Phong. 6. Nghe nói tông chủ có được kim ti tụ hợp thảo, Hàn Phong mừng rỡ. Đại trưởng lão nhìn ra không ổn, vội vàng trầm giọng nói, lão phu nơi này tuy rằng không có kim ti tụ hợp thảo, nhưng cũng có thiên địa linh vật khác cấp bậc chân quý không thua kim ti tụ hợp thảo. So tông chủ còn nhiều, Hàn tiểu hữu có thể lo lắng rõ ràng. Sau cùng một câu, lại âm ỉ mang theo uy hiếp. Hàn Phong thản nhiên nói, lo lắng tốt lắm, vãn bối lựa chọn tông chủ. Ha ha ha, Hàn lão đệ yên tâm, bản tông nhất định sẽ không khiến lão đệ thất vọng. Tông chủ vui vẻ cười ha ha, xem đến vẻ mặt đại trưởng lão cam chịu, vẻ mặt tối đen, tông chủ thích không được. Đại trưởng lão kinh nộ không thôi, tiểu tử, ngươi cũng dám cự tuyệt lão phu. Đối với Hàn Phong không biết thú, khiến ấn tượng đại trưởng lão đối với Hàn Phong giảm mạnh, xưng hô cũng từ Hàn tiểu hữu giải khai biến thành tiểu tử. Vân Thái tử lại ở một bên mừng thầm. Nguyên bản chỉ có bản thân một người nhận đến đại trưởng lão coi trọng, đột nhiên bên trong xin đi lại một cái Hàn Phong, phong thái cướp đi khiến Vân Thái tử đối với Hàn Phong căm ghét không thôi. Lúc này mắt nhìn đại trưởng lão bị Hàn Phong chọc giận, chút không vui trong lòng Vân Thái tử lập tức phải đi. Chọc giận đại trưởng lão, cái này Hàn Phong không hề nghi ngờ không có khả năng lại gia nhập đến phe đại trưởng lão, như vậy bản thân như cũng là thiên tài chịu đại trưởng lão coi trọng nhất, nhận đến đại trưởng lão toàn lực bồi dưỡng, thời gian đột phá thánh vực đỉnh phong tất nhiên sẽ trước tiên không ít. Ngu ngốc, đại trưởng lão chính là cao thủ nửa bước thánh vực tiểu viên mãn, cao thủ như vậy không đi theo, đi theo cùng với một cái vừa mới thăng cấp thánh vực đỉnh phong cựu trọng thiên. Trong lòng Vân Thái tử cười lạnh không ngừng, càng là thích nghe ngóng. 6. Đại trưởng lão kinh nộ, khiến đại trưởng lão đối với khí thế bản thân khống chế cũng kém không ít, lúc này ở đây cận có 3 vị đại thánh vực đồng thời bị lan đến. Vâng! Sắc mặt Hàn Phong trắng bệnh, nguyên thần tại một khắc đều lâm vào đến bên bờ hỏng mất. Thật mạnh! Hàn Phong hoảng hốt, đây là tồn tại thực lực cường đại cao nhất trong thánh vực đỉnh phong. Thật đáng sợ. Lúc này, Hàn Phong đối với cấp bậc thánh vực đỉnh phong cựu trọng thiên cực hạn của đại trưởng lão, nửa bước chân cảnh giới thánh vực tiểu viên mãn cao thủ cường đại, có nhận thức triệt để. Nếu là song phương chiến đấu, Hàn Phong không chút nghi ngờ một cái nguyên thần áp bách của đối phương, thì đủ để cho bản thân chết không có chỗ chôn. Song phương căn bản không phải một cấp bậc. Tông chủ rồi đột nhiên thoáng hiện tại trước mặt Hàn Phong cùng Mạnh Cẩm. Đem cái này khí thế cường đại cứng rắn ngăn cản xuống dưới. Về phần Vân Thái tử, tông chủ mới sẽ không còn hắn. Bên cạnh Vân Thái tử, còn lại trưởng lão phe đại trưởng lão cuống quýt ra tay hộ xuống Vân Thái tử. 6. Tông chủ quát lớn, đại trưởng lão, phía trước là ai nói lựa chọn quyền tại trong tay người thông qua khảo hạch? Chẳng lẽ đối phương cự tuyệt, đại trưởng lão thì muốn hạ sát thủ không thành? Đại trưởng lão một hồi, sắc mặt dữ tợn bị bản thân mạnh mẽ hòa hoãn xuống. Đối với khách khanh trưởng lão, bọn họ không thể động tay hiếp bức trả thù là một cái quy tắc đều biết, dù sao nghiêm cẩn mà nói bọn họ cùng khách khanh trưởng lão là giao dịch. Nếu tin tức hiếp bức thậm chí trả thù giết chết khách khanh trưởng lão truyền ra đi, ngày sau còn có cái nào cường giả tiến đến tham gia khảo hạch. Lĩnh ngộ tuyệt học tăng cường thực lực lại trọng yếu, cũng không có trọng yếu bằng tánh mạng của bản thân A. Lạnh lùng nhìn Hàn Phong liếc mắt một cái, đại trưởng lão không cam lòng hỏi, ngươi thật sự quyết định tốt lắm. Hàn Phong mặt không đổi sắc, vâng. Tốt 6. Tốt lắm. Hy vọng các hạ ngày sau sẽ không hối hận. Đại trưởng lão giận phất tay áo, ngữ khí dày đặc. 6. Chương 1097 tế thuyết tiểu thế giới trên. 1097 tế thuyết tiểu thế giới trên. Hít thở sâu một hơi, đại trưởng lão rộng mở quay đầu, Mạnh Cầm cô nương, ý của ngươi là? Mạnh Cầm ở một đám thánh vực đỉnh trước mặt, lại cũng là bình tĩnh quá. Vãn bối lựa chọn tông chủ. Đại trưởng lão hô hấp hơi chậm lại, ngày hôm nay tới cùng làm sao vậy? Một cái hai cái đều không để mặt hắn. Chẳng lẽ không biết Chấn Thiên Tông hôm nay tông chủ nhất phái sự suy thoái? Mạnh Cầm cô nương, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hà tất cùng tiểu tử kia như nhau bản thân muốn chết. Vân Thái tử nhịn không được ngắt lời. Mạnh Cầm biểu hiện ra tư chất, đã vào Vân Thái tử mắt. Thông thường như Vân Thái tử thân phận như vậy nhân, bên người đã sớm thê thiếp đồng lớn, nhưng mà Vân Thái tử đến nay vẫn như cũ là xử nam một quả. Đây cũng không phải là Vân Thái tử thân thể có rất sao bất hảo. Mà là Vân Thái tử rất cao kiêu ngạo, không cho là có cái gì nữ tử xứng đôi bản thân. Bây giờ Mạnh Cầm, cũng nhượng Vân Thái tử đối với mình ngày sau Thái tử phi cùng với Hoàng hậu có nghĩ cách. Mạnh Cầm một mảnh đạm mạc lắc đầu, nếu đã làm lựa chọn, ta liền sẽ không hối hận. Hảo hảo hảo. Đại trưởng lão tức giận vô cùng mà cười, lãnh đạm nói, hai vị, nếu đây là các ngươi lựa chọn của mình, ngày sau có hậu quả gì không chính các ngươi gánh chịu. Vung tay háo bảo, đại trưởng lão không mặt kế tục ở chỗ này. Dĩ vãng, chỉ cần hắn đến đoạn, đại bộ phận đều có thể gia nhập vào hắn trận doanh. Bao nhiêu năm không xuất hiện loại này không nể mặt hắn chuyện tình. Điều này làm cho đại trưởng lão nhớ lại trước đây mình bị lão tông chủ gắt gao chen ép cái loại này tình hình, trong khoảng thời gian ngắn, đại trưởng lão đúng không thức thời Hàn Phong cùng Mạnh Cẩm, càng thêm cau giận. Đại trưởng lão nhất phái phẫn nộ sau khi rời đi, tông chủ và thất trưởng lão đều thở ra một hơi thở. Đa tạ hai vị, bổn tông bảo chứng, ở hai vị đảm nhiệm khách khanh trưởng lão trong lúc, nhất định sẽ không chậm trễ nhị vị. Thất trưởng lão, còn làm phiền ngươi đem kim ti tụ hợp thảo mang tới. Là, mắt thấy kim ti tụ hợp thảo gần tới tay, Hàn Phong một trận hưng phấn. Vốn cho là điều này cần bản thân hoàn thành quy định chấn thiên thạch số lượng sau đó khả năng cùng chấn thiên tông trao đổi, không nghĩ tới sau cùng phát triển trở thành cái này tình hình. Hàn Phong hiện tại ngược lại không biết là không muốn cảm kích đại trưởng lão. Bất quá Hàn Phong nói thầm, thì là cảm kích, lấy lúc này đại trưởng lão đối với hắn tức giận, cũng sẽ không cho sắc mặt tốt đi. Thất trưởng lão đi vào thủ kim ti tụ hợp thảo, tông chủ sắc mặt ngưng trọng xuống tới, hai vị, tuy rằng quá không muốn thừa nhận, nhưng lúc này chấn thiên tông đích thật là đại trưởng lão nhất phái thế lớn. Đại trưởng lão trên mặt nổi khẳng định không dám đối với các ngươi làm cái gì, bằng không ngày sau không có cường giả dám đến tham gia khách khanh trưởng lão khảo hạch, chấn thiên tông thế tất yếu bản thân tiến nhập kia tiểu thế giới chung. Thế nhưng, được rồi, hai vị cũng biết hiểu ta chấn thiên tông kia tiểu thế giới. Chấn thiên tông chấn thiên bi hạch tâm nội tiểu thế giới, ở Trung Châu đại lục chân chính siêu cấp thế lực trước mặt không phải là cái gì đại bí mật, nhưng cũng không phải là người nào đều biết. Mạnh Cầm gật đầu, vãn bối biết được. Hàn Phong cũng nói, trên đường ngược lại nghe những người khác nói qua, nhưng cụ thể thì không phải là thế nào rõ ràng. Chấn thiên tông tông chủ thật sâu nhìn Mạnh Cầm liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ này Mạnh Cầm cũng không phải cái gì đơn giản lai lịch. Nếu hai vị có chút lý giải, ta đây cũng liền nói thẳng. Tiểu thế giới ở giữa khắp nơi đều là cự thú, thực lực cường đại không gì sánh được, đã từng có không ít khách khanh trưởng lão bỏ mạng ở trong đó, các ngươi có bằng lòng hay không dám lúc này phiêu lưu. Mạnh Cầm thản nhiên nói, vạn bối trước khi tới đã biết chuyện này. Biết còn dám tới, vạn bối tự nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hàn Phong đạo, nguyện ý. Chấn Thiên Tông tông chủ vẻ mặt vui mừng, ta cũng biết, lúc này đây nhị vị là triệt để đắc tội đại trưởng lão, tựa như ta trước nói. Đại trưởng lão trên mặt nổi nhất định là không dám đối phó các ngươi, có thể ở tiểu thế giới chung liền không giống nhau. Đại trưởng lão nhất phái có không ít khách khanh trưởng lão, trong đó thực lực cường đại cũng không phải số ít, nếu là ngươi nhóm ở tiểu thế giới ở giữa tao ngộ rồi, đối phương thế tất sẽ đối với các ngươi hạ thủ. Bởi vì tiểu thế giới nội tình hình không thể điều tra, sở dĩ đại trưởng lão bọn họ nhất phương nhân hoàn toàn có thể đem bọn ngươi gặp chuyện không may nguyện ý về ở cự thú trên người. Cũng bởi vì dĩ vãng chết vào cự thú miệng cường giả không phải số ít, một ngày hai vị gặp chuyện không may tin tức truyền ra ngoài, cũng sẽ không đối ngày sau khách khanh trưởng lão khảo hạch có bất kỳ ảnh hưởng. Ở bên ngoài những người đó xem ra, các ngươi chỉ là vận khí quá kém hoặc là thực lực quá kém. Chúng ta nhất phương, chết ở tiểu thế giới cao thủ không ít, đến tột cùng là bị đại trưởng lão nhất phái ám sát hay là thật chết vào cự thú miệng, đến bây giờ cũng không rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, hai vị nhất định phải cẩn thận. Vì cảm tạ hai vị thêm vào ta tông chủ nhất phái, bổn tông làm chủ, ngày sau bổn tông cùng nhị vị chấn thiên thạch phân phối, nhị vị cùng ta chấn thiên tông đối nửa phần. Đương nhiên, cũng hy vọng hai vị không nên đem điều này chia làm nói ra, không phải. Mạnh Cầm cùng Hàn Phong đầu tiên là dùng mình, lập tức thất kinh. Người khác cùng chấn thiên tông chia làm đều là chia 3-7, khách khanh trưởng lão 3 thành, chấn thiên tông 7 thành. Mà bọn họ, dĩ nhiên là 5 thành. Hai người thần tình nghiêm một chút, nhận thức đến chuyện nghiêm trọng. Loại này chia làm bọn họ đích xác không thể nói ra đi, bằng không tông chủ nhất phương khách khanh trưởng lão khó tránh khỏi hội sản sinh mặt trái tâm tình. Tuy nói bọn họ biết đây là tông chủ đối với bọn họ bồi thường, dù sao bởi vì gia tộc tông chủ nhất phương, bọn họ triệt để đắc tội đại trưởng lão. Nếu như bọn họ biểu hiện ra thiên phú thông thường còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ bày ra thiên phú cực kỳ thượng đẳng, cái này đưa tới đại trưởng lão nhất phái kiêng kỵ. Vì phòng ngừa tông chủ nhất phái quật khởi, chen ép bọn họ là tất nhiên. Ở tiểu thế giới ở giữa hạ thủ có khả năng cũng cực đại. Có thể tông chủ nhất phái khách khanh trưởng lão nhưng không thấy được hội cho là như vậy. Mọi người là lòng tham chưa đủ, thấy chia làm bất đồng, trong lòng tất nhiên sẽ không cam lòng, sản sinh các loại không tốt nghĩ cách. Nhân tâm nói không chừng bởi vậy đều có thể tán đi, đến lúc đó, những thứ này tông chủ nhất phái khách khanh trưởng lão không làm được trực tiếp liền đầu nhập vào đại trưởng lão ôm ấp. Dù cho những thứ này khách khanh trưởng lão thực lực không mạnh, vì đả kích tông chủ nhất phái, đại trưởng lão cũng thế tất hội tiếp được. Lúc này, Mạnh Cầm lại nói, tông chủ, vạn bối nghe nói tiểu thế giới phân nhiều chính tự. Thế nhưng thực sự, Hàn Phong cái lỗ tai lập tức dựng lên. Hàn Phong biết tiểu thế giới, nhưng không biết tiểu thế giới cụ thể tình hình, nhìn Mạnh Cầm lời nói, hiển nhiên biết đến so với hắn phải nhiều. Tông chủ ha hả cười, Những thứ này mạnh trưởng lão không hỏi, đợi ta cũng sẽ nói. Tiểu thế giới cộng phân 27 tầng, phân biệt đối ứng thánh vực nhất trọng thiên đến thánh vực 27 trọng thiên. Nói cách khác, Chấn Thiên Bi nơi trọng yếu tiểu thế giới chung, đối ứng thực lực chỉnh tự làm phổ thông thánh vực, đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh. May mắn tiểu thế giới chỉ có 27 tầng, nếu là nhiều hơn nữa một ít, chỉ sợ đều có thể khiến cho thánh vực tiểu viên mãn thậm chí đại viên mãn cường giả tham dục. Này cấp bậc cường giả, không phải là Chấn Thiên Tông có thể chống lại. Tông chủ vẻ mặt kiêu ngạo lại là vẻ mặt may mắn. 27 tầng. Nhiều như vậy. Hàn Phong âm thầm chắt lưỡi. Ban đầu, Hàn Phong còn tưởng rằng tiểu thế giới chính là cùng loại dị không gian như vậy tồn tại, tỉ như Bắc Đô học phủ, Trung Đô học phủ như vậy. Mà bây giờ Hàn Phong lại biết được, nay tiểu thế giới, đúng là như bảo tháp thông thường phân chứ đông đảo tầng số, từ dưới lên trên cùng sở hữu 27 tầng. Đồng thời càng lên cao, mỗi một tầng không gian càng nhỏ. Trước 1098 tế thuyết tiểu thế giới hạ. 1098 tế thuyết tiểu thế giới hạ. Kỳ quái, tiểu thế giới có nhiều như vậy tầng, càng lên cao thực lực chắc là càng ngày càng mạnh. Nhìn này mỗi một tầng đối ứng vừa lúc cùng thánh vực trước 27 trọng thiên bằng nhau, chớ không phải là một tầng tiểu thế giới đối ứng thánh vực nhất trọng thiên. 27 tầng đối ứng thánh vực 27 trọng thiên. Nghe tông chủ ý tứ, cái khả năng này cực đại. Có thể nếu là như vậy lời nói, vì sao Chấn Thiên Tông ngay từ đầu mời chào chỉ là phổ thông thánh vực, thẳng đến lúc này đây điều kiện cơ bản nhất mới thăng làm đại thánh vực. Chẳng lẽ nói Chấn Thiên Thạch không phải là tầng số càng cao lấy được tỷ lệ càng lớn? Hàn Phong trong lòng khẽ động, các loại nghĩ cách lóe lên rồi biến mất. Theo lý mà nói, Chấn Thiên Thạch xuất thân từ Chấn Thiên Bi Hạch Tâm tiểu thế giới, chắc là càng lên cao lấy được tỷ lệ càng lớn, càng đi hạ càng khó được. Đây là rất nhiều người tư duy theo quán tính. Tổng không đến mức ở một tầng tiểu thế giới chính là thánh vực nhất trọng thiên cự thú trong cơ thể đạt được Chấn Thiên Thạch xác suất, so với 27 tầng tiểu thế giới 27 trọng thiên cự thú tu vi trong cơ thể đạt được Chấn Thiên Thạch xác suất còn lớn hơn đi. Sở dĩ dựa theo lẽ thường, hẳn là ngay từ đầu liền mời chào thánh vực đỉnh cường giả mới đúng. Có thể Chấn Thiên Tông từ vừa mới bắt đầu sẽ không có mời chào thánh vực đỉnh, mà là phổ thông thánh vực, vậy ý nghĩa trước tư duy theo quán tính không thành lập. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Phong đối tiểu thế giới càng thấy tò mò. Hàn Phong cũng không có đem vấn đề của mình hỏi ra, bởi vì lúc này tông chủ đã giảng đến nơi này phương diện. Tiểu thế giới cộng phân 27 tầng, đối ứng thánh vực nhất trọng thiên đến thánh vực 27 trọng thiên mỗi một trọng thiên tu vi. Mỗi một tầng cự thú tu vi, vĩnh viễn sẽ không cao hơn tầng số đối ứng trọng thiên, cũng sẽ không thấp hơn tầng số đối ứng trọng thiên. Nói thí dụ như tầng thứ nhất cự thú, tu vi đều là thánh vực nhất trọng thiên. Có thể là nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh. Nhưng tuyệt đối không thể nào là thánh vực nhị trọng thiên, cũng tuyệt đối không thể nào là bán thánh hoặc là thiên giai. Tỷ như tầng thứ 27 cự thú, tu vi toàn bộ đều là 27 trọng thiên, không có khả năng cao hơn 27 trọng thiên, cũng không có thể thấp hơn 27 trọng thiên. Hơn nữa phàm là tiến vào tiểu thế giới, đều phải theo tầng thứ nhất chậm rãi sông. Ta tin tưởng, lấy nhị vị năng lực, mới có thể ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày vọt tới tương đương với đại thánh vực thực lực tầng thứ 10 thậm chí càng cao. Bất quá ngày sau, liền cần hai vị chậm rãi đi lên sông. Cái này tiểu thế giới đến tột cùng là làm sao tồn tại, ta tông nhiều như vậy tiền bối cũng không có nghiên cứu ra được. Chỉ biết là tiến nhập tiểu thế giới, đối nguyên thần lực tiêu hao cực đại, loại này tiêu hao ở tiểu thế giới ở giữa là không phát hiện được, chỉ khi nào ly khai tiểu thế giới, tiêu hao nguyên thần lực sẽ phát tác. Ở tiểu thế giới ngây ngô thời gian quá dài, một ngày ly khai tiểu thế giới, quá có thể sẽ dẫn đến nguyên thần suy kiệt mà chết. Kinh qua ta tông tiền bối nghiên cứu, phổ thông thánh vực tiến nhập tiểu thế giới, tối đa không thể vượt lên trước một ngày đêm nhất định phải muốn đi ra, sau đó còn cần hơn 10 ngày tuần dưỡng. Đại thánh vực tiến nhập tiểu thế giới, tối đa chỉ có thể ngây ngô 3 ngày, sau khi ra ngoài cần chí ít nhất tháng tuần dưỡng nguyên thần khả năng lần thứ 2 tiến nhập. Thánh vực đỉnh tiến nhập tiểu thế giới, tối đa có thể ngây ngô cửu thiên. Sau đó lại cần 3 tháng đến chừng nửa năm nguyên thần tuần dưỡng. Mạnh Cầm cùng Hàn Phong hai người nghe được sắc mặt từ từ ngưng trọng, tiểu thế giới còn có như vậy tai hại. Hàn Phong nguyên bản còn dự định rất nhanh liệp sát cự thú, đạt được đại lượng Chấn Thiên Thạch sau ly khai, hiện tại xem ra. Sai, ta có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, có thời gian phòng. Chỉ cần ở thời gian phòng nội khôi phục nguyên thần, ta không cần một tháng là có thể lần thứ hai tiến nhập. Hàn Phong mạnh nhãn tỉnh sáng lên. Lúc này, tông chủ lại nói xong tiểu thế giới, kế tiếp sẽ nói một chút Chấn Thiên Thạch. Chấn Thiên Thạch, cũng là hai vị tiến nhập tiểu thế giới hàng đầu mục tiêu. Liên hiện nay mà nói. Ta Chấn Thiên Tông phát hiện qua 4 người đẳng cấp Chấn Thiên Thạch, ta tông tiền bối đem chia làm nhất cấp Chấn Thiên Thạch, nhị cấp Chấn Thiên Thạch, 3 cấp Chấn Thiên Thạch cùng tứ cấp Chấn Thiên Thạch. Trong đó nhất cấp Chấn Thiên Thạch đối hạ phẩm thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ có khó diễn tả được chỗ tốt, nhị cấp có thể phụ trợ lĩnh ngộ yếu kém trung phẩm thánh vực tuyệt học, ba cấp có thể phụ trợ lĩnh ngộ đứng đầu trung phẩm thánh vực tuyệt học, có chút thời điểm khả năng đối yếu kém thượng phẩm thánh vực tuyệt học hữu dụng. Về phần tứ cấp chấn thiên thạch, chỉ cần số lượng cũng đủ, trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra một môn siêu cường thượng phẩm thượng đẳng đứng đầu thánh vực tuyệt học không thành vấn đề, thậm chí là nửa bước cực phẩm chính tự. Nói lên tứ cấp chấn thiên thạch, tông chủ hưng phấn không gì sánh được, mang theo cuồng nhiệt vẻ. Phải biết rằng, tấn chức thánh vực đỉnh hậu kỳ nhiều năm như vậy, hắn lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học cũng chỉ là thông thường thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Đừng nói nửa bước cực phẩm, chính là thượng phẩm thượng đẳng đứng đầu đều kém khá xa. Đây hết thảy đều là bởi vì tứ cấp chấn thiên thạch quá ít, hoặc là chấn thiên tông bây giờ căn bản không có tứ cấp chấn thiên thạch. Cùng nhiệt tán đi, chấn thiên tông tông chủ vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc, tứ cấp chấn thiên thạch ở chấn thiên tông trong lịch sử tổng cộng cũng liền xuất hiện hơn 10 khối, vẫn còn chấn thiên tông sáng tạo sơ kỳ, cực kỳ cường đại thời điểm. Sau đó, nữa không tứ cấp chấn thiên thạch xuất hiện. Đừng nói tứ cấp, ba cấp đều lác đác không có mấy. Mà bây giờ, tồn kho ở giữa phần lớn đều là nhị cấp chấn thiên thạch, ba cấp căn bản không có mấy viên, bảo bối không gì sánh được. Dù cho ta là tông chủ, cũng không có cái kia quyền hạn bản thân sử dụng. Cao cấp chấn thiên thạch khó như vậy được. Hàn Phong vẻ mặt khiếp sợ. Mạnh Cầm lại đột nhiên nói, nghe nói mặc dù là tầng thứ 27, đạt được chấn thiên thạch xác suất cũng không lớn, không biết. Nhìn thấy Mạnh Cầm liên cái này đều biết, chấn thiên tông tông chủ càng thêm xác định Mạnh Cầm phía sau không đơn giản. Tối thiểu phải có cùng chấn thiên tông ngang nhau thực lực chỗ dựa vững chắc. Cũng may Mạnh Cầm chỉ là đảm đương khách khanh trưởng lão, chấn thiên tông tông chủ cũng không chú ý chỉ là ngày sau Mạnh Cầm muốn đánh vào tầng cao nhất, vậy khó khăn. Chấn thiên tông tông chủ suy nghĩ một chút, trả lời, trước 9 tầng, đại khái mỗi hơn vạn cự thú bị liệp sát, mới có khả năng đạt được một viên nhất cấp chấn thiên thạch. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 18, đại khái nghìn đầu mới có thể đạt được một viên nhất cấp chấn thiên thạch. Thứ 19 tầng đến tầng thứ 27. Khoảng chừng lượng 300 đầu cự thú gặp phải một viên nhất cấp chấn thiên thạch. Về phần nhị cấp chấn thiên thạch, càng dựa vào vật khí. T. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, cái này xác suất cũng quá nhỏ đi. Đây là nhất cấp chấn thiên thạch, kia sau nhị cấp chấn thiên thạch, ba cấp chấn thiên thạch thậm chí còn tứ cấp chấn thiên thạch, chẳng phải là trước kia chấn thiên tông rốt cuộc là làm sao làm đến tứ cấp chấn thiên thạch? Sẽ không phải là lưu lại ghi chép sai lầm đi. Mạnh Cầm cũng là lần đầu tiên như thế rõ ràng biết. Sắc mặt cũng hiện lên một đạo khiếp sợ. Chấn Thiên Tông tông chủ bất đắc dĩ cười cười, nếu không có như vậy, ta Chấn Thiên Tông Chấn Thiên Thạch tồn kho làm sao sẽ thưa thớt như vậy? Nữa muốn phân cho đệ tử, căn bản thiếu phân a. Hai vị, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm khách khanh trưởng lão, chỉ có vi tích phân đạt được một vạn khả năng đủ rời đi. Nhất cấp Chấn Thiên Thạch đại khái là một cái vi tích phân, nhị cấp Chấn Thiên Thạch là hai cái, ba cấp Chấn Thiên Thạch là năm cái, tứ cấp Chấn Thiên Thạch là 20 vi tích phân. Mạnh Cầm cùng Hàn Phong lần thứ hai trợn tròn mắt, nguyên bản một vạn vi tích phân bọn họ còn không nghĩ thế nào, cũng biết đạt được chấn thiên thạch xác suất sau đó, này một vạn. Đơn giản là con số thiên văn. Trước 1099 tiến nhập tiểu thế giới. 1099 tiến nhập tiểu thế giới. Hàn Phong hung hăng hít một hơi, khỏe miệng co quắp. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 18, 1000 đầu cự thú mới có khả năng đạt được một khối nhất cấp chấn thiên thạch, mà nhất cấp chấn thiên thạch mới một cái vi tích phân. Này muốn thấu đủ một vạn vi tích phân, thì cần một vạn khối nhất cấp chấn thiên thạch, săn bắn 10 triệu đầu cự thú, này được giết tới khi nào? Coi như là nghĩ đã kích thiếu, chấn thiên tông tông chủ cười hắc hắc, tiểu thế giới cự thú nói chung đều là mười mấy đầu, hơn 10 đầu tập thể sinh tồn. Nói cách khác, hai vị mỗi một lần đều phải đối mặt hơn 10 người ngang nhau cảnh giới cao thủ. Hàn Phong há to miệng đi. Một người đối phó mười mấy ngang nhau cảnh giới, này trừ phi là cầm giữ viễn siêu đồng cấp khác chiến lực, bằng không muốn săn bắn cự thú. Vậy căn bản là một cái vui đùa. May mắn thực lực của ta viễn siêu tu vi, nếu là tầm thường đại thánh vực ở chỗ này, hầu như nhìn không thấy săn bắn cự thú hy vọng a. Hàn Phong trong lòng mắng to tiểu thế giới biến thái. Mạnh Cầm cũng không bình tĩnh, tông chủ, nói như vậy, vậy bọn ta khách khanh trưởng lão chẳng phải là muốn săn bắn đến bao giờ? Sở dĩ chúng ta Chấn Thiên Tông cũng sẽ lấy cao hơn hạch tâm đệ tử địa vị cấp chư vị tương ứng tài nguyên tu luyện, sẽ không làm lỡ chư vị tu vi tu luyện. Hơn nữa, ở tiểu thế giới săn bắn cự thú thời điểm, không biết loại nào nguyên lý, thợ săn tu vi cũng sẽ có một chút xíu tăng phúc. Cái này tăng phúc tuy nói rất nhỏ, có thể săn bắn hơn mấy trăm ngàn đầu khả năng đủ có tương đối rõ ràng cảm ứng. Nhưng không hề nghi ngờ là có thể làm cho đề thăng thực lực, chỉ cần săn bắn hơn, có thể trong khoảng thời gian ngắn là có thể ở nhất trọng thiên nội đề thăng một cái nhỏ cấp bậc. Chấn Thiên Tông tông chủ tung một quả bom. Hàn Phong cùng Mạnh Cầm hai người đều là sắc mặt nhất ngưng. Một gã thánh vực cương điệu chính là hai cái phương diện. Tu vi, thánh vực tuyệt học. Tu vi cường giả, cơ bản thực lực liền cao. Thánh vực tuyệt học cường đại rồi, ở cơ bản trên thực lực sẽ có mạnh hơn bạo phát. Bọn họ tới nơi này, chủ yếu là vì thông qua chấn thiên thạch đến lĩnh ngộ ra càng cường đại hơn thánh vực tuyệt học. Nhưng nếu là vì vậy mà làm trễ nãi tu vi trên tu hành, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu như ở tiểu thế giới săn bắn cự thú thực sự cũng có thể nhượng tự thân tu vi đạt được tăng lên nói, như vậy đều đại vui mừng. Chấn thiên tông tông chủ nhắc nhở, cái này để thăng so với tu luyện phải nhanh, nhưng cũng không phải là khác biệt thấy rõ. Đại trưởng lão nhất phái, hiện nay cực mạnh khách khanh trưởng lão chỉ nửa bước bước chân vào thánh vực đỉnh, trước đây theo bắt trọng thiên đỉnh đột phá đến cựu trọng thiên, ở thứ 12 tầng 7 đủ săn thú hơn 10 năm. Mà thôi đối phương tư chất, dưới tình huống bình thường chí ít cần trăm năm, 200 nhiều năm mới có khả năng bước vào đến đại thánh vực cựu trọng thiên, ngày sau cực hạn cũng chính là cựu trọng thiên đỉnh. Mà bây giờ, đối phương đã có tấn chức thánh vực tột cùng khả năng. Đây hết thảy đều là tiểu thế giới mang tới biến hóa. Mạnh Cầm cùng Hàn Phong cũng không có gì vẻ thất vọng, nếu như một cái tiểu thế giới có thể làm cho võ giả trong thời gian ngắn liên nhảy qua mấy trọng thiên thậm chí nhảy qua một cái lớn giai tầng, kia Chấn Thiên Tông sớm đã bị càng cường đại hơn thế lực nuốt. Mạnh Cầm than thở, dù vậy, muốn săn bắn 10 triệu đầu cự thú cũng quá. Chấn Thiên Tông tông chủ cười thân bí, hai vị có từng cân nhắc qua, vì sao ta Chấn Thiên Tông khảo hạch hội yêu cầu ngộ tính cùng với niên linh? Này, Hàn Phong cùng Mạnh Cầm hai người liếc nhau, đều không giải thích được. Ha ha, 10 triệu đầu thật là kinh khủng, nhưng đối với thiên tài mà nói, vậy chưa hẳn muốn săn bắn 10 triệu đầu. Trước ta nói xác suất là tu vi và tầng số tương đối, xác suất cũng không phải là nhất thành bất biến. Nói thí dụ như 10 tầng đến tầng 18, 1.000 đầu cự thú trong cơ thể ở giữa mới có khả năng đạt được một viên. Đại thánh vực nhất trọng thiên ở tầng thứ 10 đích thật là cái này xác suất, nhưng nếu là ở tầng thứ 11, cái này xác suất sẽ tăng lớn, có thể mấy trăm đầu liền có thể có được nhất cấp chấn thiên thạch. Đạt được nhị cấp chấn thiên thạch sát suất đồng dạng tăng. Mà ở tầng thứ 12, sát suất lần thứ 2 tăng, quá khả năng chỉ cần hơn 10 trên đầu trăm đầu liền có thể có được một viên nhất cấp chấn thiên thạch. Tầng thứ 13, tầng thứ 14 vậy thì càng kinh khủng. Vì sao tồn kho ở giữa sẽ có nhị cấp chấn thiên thạch cùng 3 cấp chấn thiên thạch? Đó là bởi vì vượt tầng số săn bán, vượt tầng số càng nhiều, đạt được chấn thiên thạch sát suất càng cao, thậm chí lấy được quá có thể là đẳng cấp cao chấn thiên thạch. Đồng dạng đạo lý. Nếu là đại thánh vực tứ trọng thiên ở tầng thứ 12, 11 tầng, 10 tầng săn bắn, đạt được chấn thiên thạch sát suất hội thật to giảm nhỏ, vô hạn tiếp cận với linh cũng không phải không có khả năng. Hiện tại hai vị hiểu niên linh hạn chế nguyên nhân đi. Đồng dạng tu vi, niên linh càng nhỏ, tiềm chất càng lớn, hơn nữa ngộ tính phi phàm, ngang nhau cấp ở giữa chiến lực tất nhiên cực kỳ cường đại. Chỉ có chiến lực cường đại mới có vượt tầng chiến đấu khả năng. Chỉ có nhảy tầng chiến đấu mới có thể có đến đẳng cấp cao hơn chấn thiên thạch. Bằng không, cho dù là thánh vực đỉnh cựu trọng thiên cực hạn, thánh vực 27 trọng thiên, tiến nhập tầng thứ 27, cũng chưa chắc có thể có được nhất cấp trí thượng chấn thiên thạch. Hàn Phong cùng Mạnh Cầm bừng tỉnh, cũng toát ra nhất đạo thoải mái cùng mừng rỡ. Hai người đều là cực kỳ xuất sắc đại thánh vực, đối thực lực của tự thân tự nhiên rất có lòng tin, vượt cấp đừng chọn chiến không thành vấn đề. Vượt cấp đừng chọn chiến, ý nghĩa lấy nhỏ hơn săn bắn con số đạt được càng nhiều hơn chấn thiên thạch cùng đẳng cấp cao chấn thiên thạch. Hiệu suất này hoàn toàn siêu việt trước 10 triệu đầu. Vấn đề còn lại đều là vấn đề nhỏ, hai người đối tiểu thế giới lý giải sâu hơn một tầng. Nhưng ở lúc này, thất trưởng lão đã trở về, còn mang về kim ti tụ hợp thảo. Đem kim ti tụ hợp thảo thu, Hàn Phong nhịn không được có chút nhỏ kích động. Hai vị, nên nói đều đã nói, thất trưởng lão hội dẫn dắt hai vị đi trước Chấn Thiên Tông cho các ngươi an bài nơi ở đồng dạng, chúng ta cũng sẽ làm hai vị an bài nội môn đệ tử hầu hạ các ngươi, nếu như không có yêu cầu. Bổn tông sẽ theo cơ phân phối. Nghe vậy, Hàn Phong không chút nghỉ ngợi nói, tông chủ, ta chỉ muốn một người, nội môn đệ tử Vu Hạo Kỳ. Vu Hạo Kỳ, nguyên lai là hắn, ta hiểu được. Hai vị, xin hãy nghỉ ngơi vài ngày sau có thể đi trước tiểu thế giới. Mấy ngày sau, tông chủ dẫn dắt Hàn Phong cùng Mạnh Cầm, còn có còn lại tông chủ nhất phái khách khanh trưởng lao đi trước Chấn Thiên Bi. Mới gặp gỡ Chấn Thiên Bi cấp Hàn Phong cảm giác chính là chấn động, khổng lồ, đen kịt. Còn có sức mẹ cùng với hoang dã. Chấn Thiên Bi không ngừng phóng xuất ra từng cổ một viễn cổ khí tức, Hàn Phong suy đoán, này Chấn Thiên Bi tất nhiên có quá lịch sử lâu đời. Đưa mắt tự Chấn Thiên Bi trên rời, Hàn Phong quét về phía bốn phía, vẫn chưa phát hiện đại trưởng lão đám người. Xem ra tông chủ nhất phái cùng đại trưởng lão nhất phái thật là sắp xé rách mặt, liền tiến vào tiểu thế giới cũng không muốn cùng nhau tiến. Hàn Phong thầm nghĩ. Mà lúc này, Mạnh Cầm đã ở không giấu vết đánh giá Hàn Phong. Người này cho ta cảm giác quá thần bí. Không biết ở tiểu thế giới chung, người này có thể xông đến tầng thứ mấy. Lựa chọn ban đầu, Mạnh Cầm chọn ai cũng không ngại. Chỉ là bởi vì đối Hàn Phong cảm giác thần bí đến một chút hứng thú, lúc này mới lựa chọn tông chủ nhất phái. Chấn Thiên Bi Hạch Tâm bỗng nhiên ở giữa ba động ra kinh người không gian lực lượng, không gian vặn vẹo chấn động, một cổ khổng lồ hấp lực nổ bắn ra mà đến. Tông chủ trầm giọng nói, chư vị, quy củ nói vậy các ngươi cũng biết nhất thanh nhị sở. Truyền tống nhập tiểu thế giới ở giữa là ngẫu nhiên, các ngươi có thể phân cùng một chỗ, cũng có khả năng độc thân. Nếu là độc thân, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bổn tông hy vọng chư vị có thể an toàn trở về. Hiện tại, truyền tống bắt đầu, tiến nhập tiểu thế giới. Khổng lồ hấp lực kèm theo ánh sáng ngọc quang hoa rơi vào Hàn Phong trên người, trước mắt tối sầm, Hàn Phong đã bị không gian lực lượng vây quanh, sau một khắc tiêu thất ở tông chủ các loại tầm mắt của người ở giữa. Trước 1100 tiểu thế giới tầng thứ 10. 1100 tiểu thế giới tầng thứ 10. Nhỏ đệ nhất thế giới tầng, nơi này là nơi tràn đầy khô vàng sắc cắt đất, không trung hạt cắt quát ở trên mặt, đúng là có chút làm đau. Hàn Phong nhìn khắp bốn phía, chỉ có ta một người sao? Vận khí thật không tốt. Bất quá cái này cũng vừa lúc có thể cho ta tự do phát huy. Theo tông chủ theo như lời, mỗi một tầng đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu đều ở đây mỗi một tầng trung ương chỗ, hiện tại ta hẳn là ở tầng thứ nhất sát biên giới. Hàn Phong phi trên không trung, lấy nhãn lực của hắn, cũng không có thấy cái gì đáng giá chú ý địa phương, chỉ có mênh mông bát ngát sa mạc. Hàn Phong, ngươi bây giờ thế nhưng đại thánh vực, tốc độ sao mà nhanh. Nếu là ngươi lấy mắt thường cùng nguyên thần lực điều tra phạm vi là có thể phát hiện đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu. Chỉ sợ mấy người lóe ra ở giữa ngươi liền đến nhập khẩu. Tiểu thế giới nơi nào sẽ đơn giản như vậy cho người thông qua? Tiểu béo bĩu môi nói. Hàn Phong cười cười, cũng là. Tiểu béo, ngươi nói ta nên đi phương hướng nào đi? Tuy nói biết là muốn đi trước trung ương, có thể phương hướng nào mới là đi thông trung ương? Thảo nào trước nghe tông chủ nói nhập khẩu khó tìm, tại đây tiểu thế giới căn bản không có phương hướng cảm. Vận khí kém, quá khả năng vừa mới là còn quấn phi hành. Như vậy phi hành 10 ngày nửa tháng cũng là không có khả năng phát hiện trung ương chỗ đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu. Nghe vậy, tiểu béo ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội nhắm mắt sau một lúc lâu, lập tức liền chỉ một cái phương hướng. Hàn Phong đối tiểu béo hiển nhiên là quá tin tưởng, ở tiểu béo chỉ cá phương hướng sau đó, cấp tốc đi. Ừ, phát hiện cự thú. Hàn Phong ánh mắt rộng mở nhất ngưng. Ở khô vàng sắc sa mạc nơi, hơn 20 đầu sa mạc hạt không ngừng tự trong sa mạc chui ra, sau đó lại chui vào đến sa mạc nội. Những thứ này sa mạc hạt phát ra khí tức ba động, đích xác chỉ có thánh vực nhất trọng thiên khoảng trường. Mạnh nhất cũng bất quá là khó khăn lắm đạt được nhất trọng thiên trung kỳ, còn lại đều là nhất trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa là nhất trọng thiên sơ kỳ ở giữa lót đáy tồn tại. Đơn đả độc đấu, trước đây vẫn còn bán thánh cảnh giới Hàn Phong, chưa hẳn đều có thể thua. Nay tiểu thế giới nội cự thú, cũng không phải ma thú, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trí tuệ. Cho nên, những thứ này cự thú thực lực có thể so với thánh vực, nhưng không có thánh vực cường giả thủ đoạn, cũng chính là lĩnh vực. Nhưng là chính là bởi vì lúc này, nhân loại thánh vực lĩnh vực lực lượng, đối những thứ này cự thú hết thảy vô dụng. Chết! Hàn Phong một trường huy đi, đại thánh vực tứ trọng thiên cường giả một trường, ngạnh sinh sinh đem những thứ này sa mạc hạt phách thành cho tàn. Toàn bộ sa mạc tầng ngoài, bị đánh ra một đạo bàn tay khổng lồ cái hố. Sau đó, sa mạc dũng mãnh bảo, đưa tay ấn vùi lấp. Hàn Phong lắc đầu, quả nhiên, trước 9 tầng nhất một phần vạn sát suất quá nhỏ. Căn bản không chiếm được Chấn Thiên Thạch. Tông chủ nói qua, liệp sát này cự thú cũng sẽ để thăng thực lực, nhưng Hàn Phong nguyên thần lực điều tra trong cơ thể Thánh Nguyên, không buông tha bất kỳ địa phương nào, một lúc lâu, Hàn Phong mới sắc mặt quái dị mở mắt ra. Tông chủ ngược lại cũng không gạt người, quả nhiên để thăng quá nhỏ, giống như là đã qua một cái đại dương mênh mông biển rộng ở giữa tích nhập một giọt thủy, cái này tăng trưởng quá. Coi như muốn có được Chấn Thiên Thạch, đồng thời để thăng thực lực, xem ra ít nhất cũng phải đạt được tầng thứ 10. Thời gian kế tiếp tận lực xông quan đi. Nhất một phần vạn xác suất cũng không phải ý nghĩa thực sự liệp sát một vạn đầu là có thể xuất hiện Chấn Thiên Thạch, đây chỉ là bình quân xác suất. Vận khí tốt, khả năng vừa vặn mấy trăm đầu hơn 10 đầu liền có thể có được một viên Chấn Thiên Thạch. Vận khí không tốt, săn bắn mấy vạn đầu không chiếm được Chấn Thiên Thạch cũng là bình thường. Không bao lâu, Hàn Phong thần sắc vui vẻ, ở trong tầm mắt, phía chân trời xa xôi đã xuất hiện một đạo mơ mơ hồ hồ thật nhỏ tia sáng. Nhìn tới đây chính là tông chủ nói nhập khẩu. Hàn Phong thần tình chấn động, tốc độ lần thứ 2 tăng vọt. Mấy người lóe ra ở giữa, Hàn Phong liền tới gần này nhập khẩu. Lúc trước địa phương xa xôi nhìn, này nhập khẩu chỉ là một cây thật nhỏ quảng tín. Mà khi thực sự tới gần, cũng hoảng sợ phát hiện, đây là một đạo không gì sánh được rộng lớn quang trụ đỉnh trực tiếp tiến nhập tận trời. Quang trụ trình độ đường kính, có ít nhất 500 thước. Hàn Phong không có dừng lại, trực tiếp vọt vào. Trước tiến nhập tiểu thế giới cảm giác kéo tới, trước mắt tối sầm. Hàn Phong liền cái gì cũng không biết. Tỉnh lại lần nữa, cũng đã đi tới tầng thứ hai. Cùng tầng thứ nhất tương đồng, hỏi tiểu béo một phen sau, Hàn Phong liền thẳng tắp cấp tốc bay đi. Có tiểu béo chỉ dẫn, hơn nữa Hàn Phong thực lực vốn là cường đại, rất nhanh liên tầng thứ hai cũng cho thông qua. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Trước mắt, Hàn Phong đã đột phá tầng thứ 9, đi tới tầng thứ 10. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 18, xác suất đã tăng mạnh, bình quân xác suất liệp sát nghìn đầu cự thú đạt được một viên nhất cấp chấn thiên thạch. Tu vi của ta bây giờ là đại thánh vực tứ trọng thiên, chỉ có ở tầng thứ 13 mới có thể là nhất một phần ngàn xác suất, càng lên cao đạt được chấn thiên thạch xác suất càng lớn, càng đi hạ càng nhỏ, ta còn muốn kế tục sông. Không thể dừng lại, còn muốn kế tục sông. Hơn nữa đã 2 ngày nhiều một chút, thời gian đã không nhiều lắm. Trên đường, Hàn Phong đồng dạng gặp phải không ít cự thú, số lượng nhiều nhất cự thú đội, chừng hơn 100 đầu. Đây chính là tương đương với hơn 100 cá đại thánh vực nhất trọng thiên. Bực này con số, đừng nói tầm thường đại thánh vực nhị trọng thiên, chính là tầm thường đại thánh vực tam trọng thiên cũng muốn cẩn thận mà đợi. Không phải một ngày rơi vào đến cự thú vây quanh, sợ rằng có ngã xuống nguy. Ở tiểu thế giới muốn đi ra ngoài, chỉ cần trong lòng mặc niệm 3 tiếng đi ra ngoài là được, nhưng này có một tiền đề, đó chính là không phải chiến đấu dưới tình huống. Một ngày Thánh Nguyên bắt đầu khởi động chiến đấu, đừng nói 3 tiếng, 300 thanh cũng ra không được. Một số võ giả sở dĩ hội ngã xuống, đều là vì vậy quy định. Bất quá đối với Hàn Phong mà nói, những thứ này cự thú sẽ không đủ nhìn. Những thứ này cự thú cũng liền uy hiếp tầm thường đại thánh vực 2 tam trọng thiên, đối mặt lợi hại một chút đại thánh vực tam trọng thiên, cũng có chút thiếu nhìn, huống chi là Hàn Phong. Tiểu thế giới tầng thứ 10 nơi nào đó, hơn 10 đầu gần trên 100 đầu cự thú giống giận liên tục. Trên 100 đầu cự thú vây quanh trung tâm, nhất nữ tử hai mắt phụt ra ra hàn quang, hai tay liên tục huy động, họa xuất từng đạo phù văn thần bí. Lang Vương ấn. Ầm ầm. Đứng đầu tới gần cô gái mấy đầu cự thú, tại đây một kích dưới hóa thành cho tàn. Đồng bạn ngã xuống, không chỉ có không để cho cự thú e ngại, trái lại khơi dậy cự thú hung tính. Nữ tử hơi nhíu mày, số lượng nhiều lắm, không dùng tới một ít thực lực chân chính, xem bộ dáng là không được. Phích lịch lang huyết mạch, ngưng. Trong sát na, nữ tử hai tay bao trùm trên một ít bộ lông, lóe ra rét lạnh tia sáng móng vuốt sói mạnh lấy ra. Một chảo này xé rách, đủ xé nát hơn 10 đầu cự thú. Nguyên bản cô gái tu vi chỉ là đại thánh vực tam trọng thiên, khả thi triển huyết mạch sau đó, thực lực đã tăng vọt tới tứ trọng thiên cảnh giới. Phích lịch lôi kiếp, hoa lập lạp. Từng đạo lôi điện dường như mưa xối xả thông thường hạ xuống, phương viên hơn vạn thước nội, giống như tận thế. Vạn thước ở ngoài, lưỡng đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Kiệt kiệt. Đại ca, đây là đại trưởng lão nói qua mạnh cầm sao. Không sai, căn cứ đại trưởng lão miêu tả, chắc là cô gái này không thể nghi ngờ. Không hổ là liên đại trưởng lão cùng với Vân Thái Tử đều động tâm thiên tài, quả nhiên có một tay. Tu vi đề thăng tới tứ trọng thiên, hơn nữa hắn cường đại thánh vực tuyệt học, đủ để cùng tầm thường đại thánh vực ngũ trọng thiên cường giả sánh ngang. Hai cái khuôn mặt tương tự, trong đó vóc dáng khá cao, thân hình tương đối gầy nam tử quả quyết nói. Chương 1101 xuất thủ tương trợ trên. 1101 xuất thủ tương trợ trên. Hai cái này khuôn mặt tương tự chính là nam tử, chính là một đôi song bào thai, là hơn một tháng trước thông qua khảo hạch khách khanh trưởng lão, đồng thời đã gia nhập vào đại trưởng lão nhất phái. Này song bào thai thánh giả ở đại thánh vực ở giữa cũng là có chút uy danh, cái này có chút danh tiếng nguyên nhân, không chỉ là bởi vì tu vi đạt được tam trọng thiên đỉnh, hay là bởi vì song bào thai thức tỉnh huyết mạch. Song bào thai thức tỉnh huyết mạch cũng không cùng, một là bạo viên huyết mạch, một là man viên huyết mạch. Có thể rõ ràng là bất đồng huyết mạch, đây đó lại có cực kỳ cao độ dung hợp. Một ngày hai người liên hợp lại thi triển bạo viên lĩnh vực cùng man viên lĩnh vực, đó cũng không phải là hai cái đại thánh vực tam trọng thiên lĩnh vực dung hợp có khả năng đủ so sánh. Nếu như nói hai cái tầm thường đại thánh vực tam trọng thiên lĩnh vực dung hợp uy lực chỉ là 10 nói, kia bạo viên lĩnh vực cùng man viên lĩnh vực hai cái lĩnh vực dung hợp sau uy lực ít nhất là 50. Thậm chí hai cái lĩnh vực dung hợp, đối lĩnh vực người thi triển thực lực tăng phúc, cũng để cho nhân cảm thấy bất khả tư nghị. Vì vậy, này song bảo thai hai người chỉ là đại thánh vực sơ kỳ, lại làm cho không ít đại thánh vực trung kỳ kiêng kỵ không ngớt. Cũng đang bởi vậy, này song bảo thai thánh giả cực bị đại trưởng lão coi trọng. Ở tiểu thế giới, truyền tống đều là ngẫu nhiên, nói cách khác, bị truyền tống sau đó hai người hội trùng hợp truyền tới cùng nhau sát suất cực tiểu. Có thể song bảo thai thánh giả bất đồng, dựa vào song bảo thai cảm ứng, mặc kệ ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương nào. Song bào thai thánh giả đều có thể đủ dựa vào tâm linh cảm ứng ở trong khoảng thời gian ngắn tế tiểu, này không thể nghi ngờ ở tiểu thế giới trên chiếm cứ ưu thế. Hơn một tháng trước, hai người ở trong vòng 3 ngày chỉ là đi tới tầng thứ 10, hôm nay hơn một tháng đã qua lần thứ 2 tiến nhập, vốn là muốn trùng kích tầng thứ cao hơn, cũng ở đại trưởng lão ra mệnh lệnh đứng ở tầng thứ 10, đợi hai người xuất hiện. Một ngày phát hiện đại trưởng lão muốn giết hai người, sẽ hạ sát thủ giết chết. Đương nhiên, không có phát hiện còn chưa tính, đại trưởng lão cũng biết ở lớn như vậy tiểu thế giới trong không gian gặp phải Hàn Phong cùng Mạnh Cầm có chút trở ngại, bởi vậy cũng không có cưỡng cầu. Bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả cũng không nghĩ tới, bọn họ lại vẫn thực sự vận may gặp. Đại ca, đừng quên chúng ta còn muốn giết một người khác, giống hệt là Hàn Phong. Nghe nói người này thiên tư không thua ở Vân Thái Tử. Nếu như chúng ta giết người này, lấy được thưởng cho so với đánh chết cô gái này đều phải nhiều. Man viên thánh giả đạo. Đừng quá tham, đây chỉ là tiểu thế giới tầng thứ 10, phạm vi cực đại, đâu là dễ dàng như vậy gặp phải. Chúng ta có thể gặp phải cái này là Mạnh Cầm, đã tốt vận may. Đến lúc đó đại trưởng lão thường cho, đủ để trợ huynh đệ chúng ta hai cái đột phá tới đại thánh vực tứ trọng thiên. Bạo viên thánh giả lắc đầu. Ha ha. Đây cũng là. Man viên thánh giả cười khan một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Mạnh Cầm. Thi triển phích lịch lang huyết mạch, toàn bộ tràng diện trình nghiêng về một phía tình thế. Mạnh Cầm cường đại bày ra không thể nghi ngờ. Phích lịch lôi kiếp. Ung ung. Lại là phảng phất ngày diệt vong thông thường tình cảnh, sấm sét không ngừng theo thiên âm hạ. Chẳng biết lúc nào, sở hữu đột kích cự thú hết thể bị Mạnh Cầm giết chết. Mạnh Cầm hơi thở hổn hển một hơi thở, may mắn ta đem huyết mạch phát huy đến có thể so với trung cấp trung đoạn thánh phẩm huyết mạch chính tự, không phải thật đúng là vô pháp đơn giản đánh tan những thứ này cự thú. Không bị lĩnh vực áp chế đại thánh vực nhất trọng thiên cự thú, không có sợ hãi các loại mặt trái tâm tình đại thánh vực nhất trọng thiên cự thú, vẻ mặt điên cuồng chỉ biết là chiến đấu đại thánh vực nhất trọng thiên cự thú, kia trình độ kinh khủng viễn siêu đại thánh vực nhất trọng thiên vũ giả. Đại thánh vực nhất trọng thiên võ giả, không chỉ có phải bị lĩnh vực áp chế, cũng có thất tình lục dục, hội cảm thụ được sợ hãi, phát hiện không thể địch nổi cũng sẽ không liều chết, sẽ không ôm đồng quy vu tận tâm tư chiến đấu. Đừng xem Mạnh Cầm bây giờ nhìn đi tới giống hệ tướng phó tương đối khó khăn, đây chẳng qua là đối thủ là cự thú. Nếu như là nhân loại võ giả, đưa qua trình sẽ thật to bất đồng. Ai? Mạnh Cầm mặt cười rồi đột nhiên phát lạnh, hai mắt lạnh như băng nhìn phía một cái hướng khác. Ha ha ha, không hổ là đại trưởng lão tán thưởng thiên tài, nhanh như vậy liền phát hiện huynh đệ chúng ta lưỡng. Bạo viên thánh giả vỗ vỗ tay, tràn đầy tán thưởng. Thiên tài đi nữa thì như thế nào? Hiện tại không phải là muốn chết ở huynh đệ chúng ta hai cái trong tay. Man viên thánh giả cười hắc hắc. Mạnh Cầm vẻ mặt trào phúng, giết ta. Chỉ bằng hai người các ngươi. Man viên thánh giả sắc mặt trầm xuống, hử, thối ký nữ, bạo dạn coi khinh bản thánh giả. Man viên huyết mạch, ngưng. Man viên hung quyền. Lang vương quyền. Ẩm. Từng quyền đụng nhau, dư ba dường như triều lãng thông thường ẩm ẩm hướng bốn phía khuếch tán. Một đạo gió xoáy lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía tịch quyền đi. Man viên thánh giả sắc mặt trợn trắng nhợt, bay ngược ra. Man viên thánh giả huyết mạch đẳng cấp so ra kém Mạnh Cầm, đối huyết mạch nắm trong tay đồng dạng so ra kém Mạnh Cầm, làm sao sẽ là Mạnh Cầm đối thủ? Nếu như không phải là Mạnh Cầm tu vi không được tam trọng thiên đỉnh, so với man viên thánh giả thấp một bậc, lúc này man viên thánh giả bị thương còn có thể lớn hơn nữa. Mạnh Cầm thừa thắng xông lên, một cái móng vuốt sói liền hướng man viên thánh giả chụp tới. Mạnh Cầm phía sau, phích lịch lang vương hư ảnh ngưng hiện, ngửa mặt lên trời rít gào, vô hình uy áp bốn phương tám hướng lan đến đi. Muốn chết? Bạo viên thánh giả nơi nào sẽ nhìn đệ đệ của mình bị giết, rộng mở xuất thủ. Bạo viên hung quyền. Mạnh Cầm sắc mặt nhất ngưng, phải tạm thời buông tha man viên thánh giả, cùng bạo viên thánh giả giao chiến. Ầm ầm. Hai người song song lui về phía sau, sắc mặt ngưng trọng. Bạo viên thánh giả trầm giọng quát lên, không tranh khí đồ vật, còn không mau chạy tới đây, chúng ta liên hợp xuất thủ. Một đối một, chúng ta không một người cô gái này đối thủ. Man viên thánh giả sắc mặt khó coi bay về phía bạo viên thánh giả. Đối để cho mình mất mặt đầu sỏ gây nên Mạnh Cầm càng thêm thống hận. Đối mặt hai người liên hợp, Mạnh Cầm chỉ là cười nhạt vài tiếng. Man viên hung quyền. Bạo viên hung quyền. Lang vương quyền. Dầm dầm ầm. Đáng sợ quyền kình tàn sát bừa bãi đánh ra, sa mạc chấn động, cuồn cuộn nổi lên từng đợt sa mạc phong bạo. Mạnh Cầm nguyên bản còn không có đem hai người để vào mắt, nàng cực mạnh bạo phát thế nhưng có thể so với đại thánh vực ngũ trọng thiên. Bất kể là huyết mạch tăng phúc vẫn còn thánh vực tuyệt học, bọn ta bao trùm ở đối phương hai người trên. Cũng không nhiều lâu, Mạnh Cầm sắc mặt liền thay đổi, phát hiện không thích hợp. Hai người này một quyền đơn cá lấy ra nữa đều không coi vào đâu, mà khi hai người thời điểm xuất thủ, này lưỡng quyền lại có thể hình thành góc bù đắp quả đấm đối phương hoàn cảnh xấu cùng khuyết điểm. Này lưỡng quyền rõ ràng chỉ là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, lúc này lại có thể bộc phát ra không kém chút nào trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học uy lực. Đây là cái gì? Mạnh Cầm trong lòng kinh ngạc phi thường. Có lẽ là nhìn ra Mạnh Cầm kinh ngạc, man viên thánh giả một bên hủ ở quyền một bên dương dương đắc ý nói, ta và huynh trưởng công kích liên hợp cùng một chỗ, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, làm sao? Hiện tại ngươi còn có nắm chặt giết chết huynh đệ ta hai người sao? Thực sự là nữ nhân xinh đẹp, đáng tiếc đại trưởng lão không cho phép ngươi bực này thiên tài đứng ở tông chủ nhất phái, sở dĩ chỉ có thể mời chết đi. Nói xong, bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả công kích càng thấy lăng lệ, khắp bầu trời đều là đáng sợ quyền ảnh, vô cùng vô tận, che khuất bầu trời. Coi như phải toàn bộ bầu trời đánh ra một cái động lớn. Mạnh Cầm từ từ chống đỡ hết nổi đứng lên. Bất hảo, tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ bị thua, hai người này liên hợp lại mà hội phát sinh mạnh như thế uy lực. Phải đào tẩu. Mạnh Cầm đã có thối ý. Bạo viên thánh giả chú ý tới điểm ấy, vội vã quát lên, lão. 2. Thi triển lĩnh vực. Bạo viên lĩnh vực, ngưng. Man viên lĩnh vực, ngưng. Hai cái biến dị đại thánh vực tam trọng thiên lĩnh vực mở, ở đây đó tiếp xúc trong sát na, rộng mở ở giữa buộc phát ra kẻ khác hít thở không thông uy áp. Chương 1102 xuất thủ tương trợ hạ. 1102 xuất thủ tương trợ hạ. Không xong. Hai người này muốn dùng lĩnh vực lực lượng đem ta vây ở trong lĩnh vực. Mạnh Cầm sắc mặt đại biến, nhất là ở cảm thụ được bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả hai người lĩnh vực dung hợp buộc phát ra càng cường đại hơn, làm cho hít thở không thông uy áp sau, Mạnh Cầm thần sắc càng trắng nhợt. Nói như vậy, biến dị đại thánh vực tam trọng thiên đẳng cấp lĩnh vực, cũng liền miễn cưỡng có thể so với tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên đẳng cấp lĩnh vực. Hai cái tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên lĩnh vực dung hợp, chống đỡ chết cũng chính là đạt được đại thánh vực tứ trọng thiên đỉnh đẳng cấp, càng nhiều hơn còn không đạt được trình độ này. Dù sao, mỗi người lĩnh vực đều là bất đồng, đặc biệt, độ phù hợp tất nhiên không có cao cỡ nào. Nhưng mà bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả hai người lĩnh vực dung hợp, cũng trong nháy mắt bắn ra ra không kém gì đại thánh vực ngũ trọng thiên đỉnh đẳng cấp lĩnh vực lực lượng, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có sở vượt qua. Lang Vương lĩnh vực, ngưng. Mạnh Cầm lập tức mở lĩnh vực của mình, đồng dạng là biến dị đại thánh vực tam trọng thiên lĩnh vực, Mạnh Cầm lĩnh vực biến dị trình độ so với bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả lĩnh vực còn mạnh hơn. Lúc này Mạnh Cầm Lang Vương lĩnh vực, uy lực của nó không có thể như vậy miễn cưỡng đạt được đại thánh vực tứ trọng thiên. Nói là có thể so với đại thánh vực tứ trọng thiên sơ trung kỳ đẳng cấp lĩnh vực cũng không quá đáng. Nhưng mà như vậy đẳng cấp uy lực, so với dung hợp sau bạo viên lĩnh vực cùng man viên lĩnh vực, kém vẫn còn quá xa. Hắc, lão tử thừa nhận ngươi cô nàng này rất mạnh, đơn đả độc đấu, nếu là toàn lực ứng phó, lão tử không làm được còn có thể bị ngươi nháy mắt giết. Đáng tiếc a đáng tiếc, hiện tại ngươi đối mặt là ta cùng huynh trưởng liên hợp. Nhìn Mạnh Cầm đau khổ chống đỡ, man viên thánh giả đắc ý không ngớt. Đột nhiên ở giữa Man viên thánh giả đưa tay ở trên hư không đập một cái, dung hợp sau lĩnh vực gáp bách đống nhiên gia tăng, đánh vào Lang Vương lĩnh vực trên. Ca. Giang giác. Giang giác giang giác. Trong nháy mắt, Lang Vương lĩnh vực liền có chút không nhịn được, hẽ từng đạo cái khe. Còn không có phá. Đĩnh Kiên Cường à, lão tử cũng muốn nhìn người cô gái nhỏ này lĩnh vực có thể chống đỡ vài lần. Man viên thánh giả đầu tiên là kinh ngạc một phen, sau đó vẻ mặt dữ tợn. Phá phá phá. Man viên thánh giả lần lượt dùng lĩnh vực lực lượng oanh kích Lang Vương lĩnh vực. Vài lần sau đó, Lang Vương lĩnh vực rốt cục cũng nhịn không được nữa, ầm ầm nghiền nát. Ở Lang Vương lĩnh vực nghiền nát trong sát na, Mạnh Cầm mạnh phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc quệ bại. Cũng vào thời khắc này, Mạnh Cầm tăng vọt tới đại thánh vực tứ trọng thiên tu vi, bị áp chế đến khó khăn lắm đại thánh vực tam trọng thiên, tùy thời có thể sẽ rơi xuống đến đại thánh vực nhị trọng thiên cảnh giới. Cùng tương đối, bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả thi triển huyết mạch sau tăng phúc tới đại thánh vực tứ trọng thiên sơ trung kỳ tu vi, lúc này lại là trực tiếp tăng vọt tới đại thánh vực ngũ trọng thiên. Điều này không nghi ngờ chút nào là một loại quá kinh khủng tăng phúc. Nếu như không phải là lĩnh vực dung hợp, bạo viên thánh giả hai người có thể để thăng tới tứ trọng thiên hậu kỳ đều xem như là không tệ. Lão đại, cô gái nhỏ này giao cho ta đi, ta phải thật tốt báo trước kia một bậc. Giao cho ngươi, nhất định phải rất nhanh giải quyết, đừng cho đối phương quá nhiều thời gian. Không phải nhắc tới 3 tiếng đi ra ngoài, cô gái này cũng sẽ bị truyền tống ra tiểu thế giới. Man viên thánh giả vẻ mặt nhe răng cười, lão đại yên tâm đi, ở chúng ta trong lĩnh vực, cô gái này làm sao không thi triển thánh nguyên. Không thi triển thánh nguyên, lĩnh vực lực lượng đủ để đem nàng ép thành mảnh nhỏ. Chỉ cần thi triển thánh nguyên, chính là chiến đấu chẳng huống, nàng nghiệm nhiều hơn nữa thành cũng là không tốt. Man viên hung quyền. Man viên thánh giả một quyền đánh ra. Hoàn toàn sánh ngang đại thánh vực ngũ trọng thiên một kích. Đối với lần này khắc Mạnh Cầm mà nói, đây tuyệt đối là không thể địch nổi lực lượng. Nhưng nhượng Mạnh Cầm ngồi chờ chết, Mạnh Cầm làm không được. Lang Vương quyền. Ầm. Phúc. Mạnh Cầm sắc mặt thảm đạm không người sắc, thổ huyết liên tục. Phích lịch lôi kiếp. Vô tận sấm sét nổ bắn ra ra. Hừ, chấn áp. Lúc này đây phát sinh hừ lạnh, là bạo viên thánh giả. Ở lĩnh vực dưới áp chế, này sấm sét còn chưa hoàn toàn phát huy ra uy lực, liền trực tiếp tức giận. Ha ha, chết đi. Man viên thánh giả ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo màu đỏ huyết quang, một quyền nện xuống. Ừ, nơi đó là, đang ở bay về phía tầng thứ 10 trung ương hàn phòng, thấy cách đó không xa khổng lồ lĩnh vực. Tiểu thế giới chung, dùng lĩnh vực đối kháng cự thú là vô dụng công, nói cách khác, này lĩnh vực ở giữa song phương giao chiến, tất nhiên là nhân loại. Ở tiểu thế giới chung, cự thú số lượng đông đảo, chưa bao giờ lạc đàn cự thú xuất hiện. Muốn săn bắn cự thú, sẽ bản thân thực lực cường đại, sẽ liên hợp cùng một chỗ. Hôm nay Chấn Thiên Tông chỉ có hai phái, chính là tông chủ nhất phái cùng đại trưởng lão nhất phái, cỏ đầu tường cùng trung gian giả sớm đã bị ép buộc lựa chọn. Nếu như là đồng trúc ở nhất phái, tuy nói có thể sẽ có chút tranh đấu, nhưng rộng rãi hướng vẫn còn liên hợp lại đối kháng hung thủ. Như vậy nói cách khác, hiện tại chiến đấu, tất nhiên là hai phái người. Ta hiện tại đã là tông chủ nhất phái, không thể ngồi coi mặc kệ. Nếu như chiếm thượng phong chính là tông chủ nhất phái còn chưa tính, nếu như không phải là. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, bắn ra ra sát khí. Dù sao cũng cùng đại trưởng lão nhất phái đã đối địch, đối phương ở bên ngoài cố kỵ danh tiếng không biết làm cái gì, ở tiểu thế giới ở giữa nhất định sẽ xuống tay với hắn. Đã như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích. Nghĩ tới đây, Hàn Phong hóa thành một đạo lưu quang, đánh phía lĩnh vực. Trong lĩnh vực, có người tới. Bạo viên thánh giả đột nhiên nói. Man viên thánh giả vừa nghe, tạm thời bỏ qua mạnh cầm, cười hắc hắc, là ai? Đưa hắn buông tha đến đây đi. Nếu như là đại trưởng lão nhất phái, chúng ta lại đem hắn tống xuất đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi, dù sao cũng không có khả năng nhượng hắn đem chúng ta thưởng cho phân. Nếu là tông chủ nhất phái, man viên thánh giả cười càng thêm âm hiểm. Bạo viên thánh giả gật đầu, tại nơi đạo lưu quang gần đánh vào lĩnh vực cái chắn trên lúc, lĩnh vực đông nhiên ở giữa mở một vết thương, lưu tinh vọt vào. Hàn Phong đầu tiên là kinh ngạc bản thân như vậy đơn giản liền vọt vào, nguyên bản còn tưởng rằng còn muốn cùng lĩnh vực có một lần kịch liệt va chạm. Có thể rất nhanh, Hàn Phong liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Hàn Phong ánh mắt rất nhanh đảo qua, quét mạnh cầm tình hình, ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên, chiếm phía trên chính là đại trưởng lão nhất phái. Mạnh cầm thấy là Hàn Phong, lập tức truyền âm nói, Hàn huynh chạy mau, này thực lực của hai người không nhiều cường. Nếu như không có cái này lĩnh vực áp chế, Mạnh cầm tuyệt không lo lắng Hàn Phong. Nhưng này cá lĩnh vực áp chế lực lượng quá mạnh mẽ, dù là Hàn Phong chính là đại thánh vực tứ trọng thiên, Mạnh cầm cũng không có đối Hàn Phong có lòng tin quá lớn. Nhưng mà, Mạnh cầm truyền âm so với bất quá bạo viên thánh giả ánh mắt hai người cùng hành vi. Thấy Hàn Phong trong sát na, hai người hưng phấn. Giản. Đơn giản là. Được đến toàn bộ không uổng thời gian A. Bạo viên thánh giả tự lẩm bẩm. Man viên thánh giả càng cười ha ha, vận khí, này là vận khí của chúng ta. Một lần liệp sát hai cái đại trưởng lao yêu cầu giết thiên tài, lúc này đây chúng ta nhất định đạt được đại trưởng lao trọng thưởng. Tiểu thế giới tầng thứ 10 rất lớn, gặp gỡ một cái Mạnh cầm hiếm khi thấy, hai người thế nào cũng không nghĩ tới, không cần bọn họ đi tìm, Hàn Phong liền bản thân đánh tới, lao thiên đều đứng ở hắn nhóm bên này a. Ở phát hiện Hàn Phong trong sát na, man viên thánh giả lập tức đã đem trước lỗ lớn bổ túc. Như vậy, Hàn Phong đã bị vây ở chỗ này vô pháp đột phá, trừ phi đánh vỡ lĩnh vực. Chỉ là, vậy cũng có thể sao? Hai cái thánh giả đối với bọn họ dung hợp sau lĩnh vực tràn ngập lòng tin. Trước 1103 lôi đình giết chết. 1103 lôi đình giết chết. Lỗ lớn bị bổ túc, Mạnh cầm thở dài một tiếng, Hàn huynh, liên lụy ngươi. Mạnh cô nương, ngươi nghỉ ngơi trước khôi phục thương thế, hai người này giao cho ta. Hàn Phong ánh mắt chấn định, nhàn nhạt nói một câu liền trực tiếp đối mặt hai vị thánh giả. Hai vị, là đại trưởng lão muốn giết ta sao? Hàn Phong hỏi ra trong lòng đã sớm có câu trả lời vấn đề. Đương nhiên, ban đầu ở đại điện như vậy không có cấp đại trưởng lão mặt mũi. Đại trưởng lão sao lại đơn giản tha cho ngươi? Nếu như ngươi thiên tư phổ thông cũng liền mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác ngươi lại là không thua ở Vân Thái Tử thiên tài, đại trưởng lão há có thể tha cho ngươi? Bạo viên thánh giả lấy liếc si cùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Hàn Phong. Hôm nay tông chủ nhất phái cùng đại trưởng lão nhất phái, người sáng suốt vừa nhìn chỉ biết đại trưởng lão nhất phái vượt qua xa tông chủ nhất phái, lại vẫn ngu hồ hồ theo tông chủ nhất phái, quả thực đầu óc có chuyện. Hàn Phong cười nhạt, quả thế. Lấy hai vị thực lực, hẳn là rất được đại trưởng lão coi trọng đi. Bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bị một vị nửa bước thánh vực tiểu viên mãn cường giả coi trọng, đây tuyệt đối là vinh quang, đáng giá kiêu ngạo. Có thể sau một khắc Hàn Phong nói ra, lại làm cho hai người sắc mặt đại biến. Bị đại trưởng lão coi trọng như vậy, không biết hai vị ngã xuống sau đó, đại trưởng lão có thể hay không đau lòng đâu. Muốn chết? Tiểu tử can dỡ, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết lão tử. Man viên thánh giả giận tím mặt, tràn ngập bạo lực một quyền ầm ầm đánh hướng Hàn Phong. Man viên hung quyền. Liên hoa bạo toái quyền. Hỏa diễm liên hoa ngưng tụ ra, ẩn chứa đáng sợ hỏa khả năng lượng. Âm ấm ở giữa, hỏa diễm liên hoa bạo tạc, hỏa làn gió bạo tịch quyền ra. Không xong. Man viên thánh giả thần sắc trong nháy mắt trắng nhợt. Bản thân một quyền này nếu như bị này hỏa diễm phong bạo cuốn vào, toàn bộ thủ đừng muốn. Lĩnh vực áp chế. Man viên thánh giả nổi giận gầm lên một tiếng, lĩnh vực áp chế lực lượng trong nháy mắt áp bách hướng Hàn Phong. Bạo viên thánh giả nguyên bản thấy man viên thánh giả rơi vào nguy cơ còn dự định xuất thủ tương trợ, lại nhìn thấy lĩnh vực áp chế lực lượng áp bách hướng Hàn Phong, lập tức bình tĩnh. Có lĩnh vực áp chế, tu vi của đối phương tất nhiên sẽ bị áp chế đến cực thấp, thi triển ra công kích cũng sẽ trực tiếp bị chèn ép tiêu tan thành mây khói. Đến lúc đó, đối phương chỉ có thể bị một quyền đánh bay. Đối mặt lĩnh vực áp chế, Hàn Phong chỉ là cười nhạt, cực quang thương diễm tuôn ra ra. Hôm nay cực quang thương diễm, liên tầm thường đại thánh vực bắt trọng thiên lĩnh vực đều có thể đủ thôn phệ, thời khắc này lĩnh vực áp chế tính cái gì? Cái gì? Bạo viên thánh giả, man viên thánh giả cùng với mạnh cầm đều là vẻ mặt kinh hãi. Này lĩnh vực áp chế không chỉ có không có đem Hàn Phong áp chế, mà trái lại bị Hàn Phong phóng thích ra hỏa diễm trực tiếp thôn phệ, này. Này mặt trời mọc từ hướng tây sao? Lúc nào thánh vực cường giả lĩnh vực cũng có thể bị cắn nuốt. Kinh hãi qua đi, mạnh cầm đại hỉ. Nếu như lĩnh vực áp chế đã không có tác dụng, hai người này tính cái gì? Mà bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả cũng kinh khủng. Nhất là man viên thánh giả, nguyên tưởng rằng này hỏa diễm liên hoa bạo tạc sở buộc phát ra hỏa diễm sẽ bị chấn áp tiêu thất vô tung, vì vậy một quyền này đã đánh tới. Nhưng bây giờ, này hỏa diễm phong bạo cũng không có bị áp chế tiêu thất vô tung a. A. Man viên thánh giả kêu lên thảm thiết, đập ra một quyền bị ngọn lửa thôn phệ, trong chớp mắt đã bị thôn phệ không còn một mảnh. Dù là man viên thánh giả kịp thời lui về phía sau chạy trốn, chém ra một quyền kia cũng không có. Man viên thánh giả vẻ mặt vặn vẹo thảm đạm, bưng tiêu thất nắm tay kia chỗ địa phương kêu thảm thiết đau kêu. Muốn chết. Bạo viên thánh giả phụt ra ra nồng hậu sát khí. Bạo viên hung quyền. Uy lực không sai biệt lắm một quyền, ngươi cho là ngươi có thể so sánh huynh đệ ngươi thật nhiều thiếu. Liên hoa bạo toái quyền. Hàn Phong chợt quát lên tiếng. Bạo viên thánh giả trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Đúng vậy. Bản thân một quyền này không so với lão. Hai mạnh bao nhiêu? Liên lão. Hai một quyền đều bị cắn ướt, vậy hắn. Nghĩ tới đây, bạo viên thánh giả cấp tốc lui về phía sau. Ầm ầm. Hỏa diễm liên hoa bạo tạc, kia đánh ra đáng sợ hơn hỏa diễm khí lãng, đem bạo viên thánh giả thổi chúng thân hình bất ổn, trực tiếp vòng vo mấy vòng bị đánh bay. Chết tiệt. Bị khiến cho như vậy đầy bụi đất, chật vật, bạo viên thánh giả đối Hàn Phong sinh ra chân chính sát ý. Trước sát ý chỉ là dựa theo đại trưởng lão phân phó, mà bây giờ mặc dù là không có đại trưởng lão phân phó, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Hàn Phong. Lão nhị, chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không tin tiểu tử này có thể chống đối chúng ta liên thủ một kích. Không sai, các loại bị thương nặng tiểu tử này, ta nhất định phải hắn trả giá thật lớn. Man viên thánh giả oán độc giống giận. Bạo viên hung quyền. Man viên hung quyền. Vốn chỉ là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học một kích, ở đây đó liên hợp dưới tình huống. Phát huy ra không kém gì trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học quy lực. Nói cách khác, Hàn Phong hiện tại tương đương với đối mặt hai cái tầm thường đại thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ cường giả một kích. Hư tiên thể, ngưng. Hư tiên thánh diệt. A a. Đáng sợ thánh diệt ánh sáng ầm bắn ra, đem hai người hoàn toàn thôn phệ. Từng đạo dày đặc thánh diệt ánh sáng, coi như hợp thành một cái sông dài. Hư tiên thể đỉnh, chính là không kém gì trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, thi triển hư tiên thể. Hàn Phong tu vi khó khăn lắm để thăng tới đại thánh vực lục trọng thiên. Sau đó hư tiên thánh diệt, càng làm cho buộc phát ra uy lực đạt tới bất khả tư nghị tình cảnh. Mặc dù là mạnh cầm thường thấy đông đảo thiên tài, cũng là mục trường khẩu nốc. Một kích này uy lực bạo phát, đã xa xa vượt qua đại thánh vực lục trọng thiên chính tự. Ở thánh diệt ánh sáng thôn phệ dưới, bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả hóa thành hư vô. Dung hợp sau lĩnh vực, kèm theo hai vị thánh giả tiêu vong, cũng triệt để tan vỡ. Mạnh cầm hít thở sâu một hơi. Nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy thâm ý. Từ đầu đến cuối, người này đều hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không có một tia rơi vào hạ phong, đơn giản là thành thạo, dùng lôi đình giết chết hình dung cũng không quá đáng. Người này tất nhiên còn có ẩn nút thủ đoạn, thực sự là thật là đáng sợ. Háng giọng một cái, mạnh cầm hơi quỳ gối, đa tạ Hàn công tử cứu giúp. Hàn Phong mỉm cười nói, không coi vào đâu. Chúng ta đồng chúc ở tông chủ nhất phái khách khanh trường lão, chính hẳn là đây đó canh gác mới là. Hơn nữa đối phương vốn có sớm muộn cũng phải cần giết ta, ta cũng vậy sớm đem những người này giết đi. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm mạnh cầm sau lưng một chỗ. Mạnh cầm bị Hàn Phong ánh mắt kia lại càng hoảng sợ, cũng liền vội vàng xoay người đầu nhìn lại, lập tức bất khả tư nghị há to mồm, này, đây là Trấn Thiên Thạch. Chỉ thấy chết đi một đoàn cự thú bầu trời, nổi lơ lửng một khối trẻ nhỏ lớn chừng quả đấm màu đen nhánh hòn đá, tản mát ra một cổ đặc thù năng lượng ba động. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, cười khổ một tiếng, này cự thú, không biết là Mạnh cô nương đánh chết đi. Mạnh Cấm lăng lăng gật đầu, vẫn còn có chút không thể tin tưởng. Lấy đại thánh vực tam trọng thiên tu vi, ở tầng thứ 10 đạt được chấn thiên thạch sát suất tuyệt đối là thấp hơn nhất 1/1000. Từ tiến nhập này tầng thứ 10, nàng săn giết cự thú tuyệt không vượt lên trước 300 đầu. Nhưng bây giờ, nay không được 300 đầu cự thú ở giữa, dĩ nhiên xuất hiện chấn thiên thạch. Vận khí này, cũng quá xong chưa. Mạnh Cầm ánh mắt khẽ động, ngoắc tay, chấn thiên thạch bay vào đến Mạnh Cầm trong tay. Căn cứ tông chủ miêu tả, đây cũng là nhất cấp chấn thiên thạch. Cũng đúng, nhị cấp chấn thiên thạch, lấy tu vi của ta, chỉ sợ ít nhất cũng phải ở tầng thứ 13 mới có khả năng đạt được. Tầng thứ 13 đối ứng đại thánh vực tứ trọng thiên, đạt được tầng thứ 13, đối Mạnh Cầm mà nói đã là vượt cấp. Một ngày vượt cấp, đạt được chấn thiên thạch xác suất sẽ tăng lớn, cũng sẽ dễ dàng hơn đạt được đẳng cấp cao chấn thiên thạch. Chương 1104 Chiến Vân Thái Tử. 1104 Chiến Vân Thái Tử. Mạnh Cầm mạnh xoay người, đối Hàn Phong đạo, Hàn công tử, này chấn thiên thạch liền đưa cho ngươi. Đây chính là ngươi đánh ra tới. Hàn Phong lắc đầu cự tuyệt. Lúc này Hàn Phong đối đạt được chấn thiên thạch trở ngại có khắc sâu nhận thức, Mạnh Cầm có thể ở tầng thứ 10 có được chấn thiên thạch, cho dù là nhất cấp chấn thiên thạch, cũng là vô cùng không dậy nổi cùng may mắn. Mạnh Cầm lại nói, nếu như không phải là Hàn công tử, như vậy chấn thiên thạch sớm muộn sẽ bị hai vị kia đại trưởng lão nhân đạt được. Nếu như Hàn công tử không tiếp thụ, tiểu nữ tử kia thẳng thắn đem này chấn thiên thạch ở tại chỗ này được rồi, dù sao cũng tiểu nữ tử là sẽ không cần. Này, được rồi, ta đây hãy thu. Thấy Mạnh Cầm trong mắt chăm chú, Hàn Phong bất đắc dĩ nói, nếu là chấn thiên thạch thực sự bị Mạnh Cầm bỏ xuống, vậy coi như thực sự là siêu cao thuế nặng của trời. Nhìn thấy Hàn Phong nhận lấy, Mạnh Cầm mới hé miệng cười. Hàn công tử, tầng thứ 10 chúng ta kết bạn mà đi đi. Mạnh Cầm phát sinh mời. Hàn Phong gật đầu, có thể. Sau đó, Hàn Phong cùng Mạnh Cầm kế tục phi hành, dọc theo đường đi tuy rằng gặp một ít cự thú, có thể ở Hàn Phong cùng Mạnh Cầm dưới sự liên thủ, những thứ này cự thú không có lực phản kháng chút nào. Đáng tiếc thẳng đến đạt được đi thông tầng thứ 11 nhập khẩu, hai người cũng không có nữa đạt được bất luận cái gì một viên chấn thiên thạch. Rốt cục đến lối vào. Đáng tiếc mỗi một lần truyền tống đều là ngẫu nhiên, xem ra tiểu nữ tử muốn hòa Hàn công tử ra đi. Mạnh Cầm lắc đầu, như có chút thất vọng, có thể giọng nói cũng mang theo bình thản. Mạnh Cầm cũng là thiên chi kiêu tử, có thể liên thủ với Hàn Phong tự nhiên hảo, có thể độc thân cũng sẽ không e ngại. Lúc này đây rơi vào khốn cảnh, hoàn toàn là khinh thường, ai có thể nghĩ tới bạo viên thánh giả cùng man viên thánh giả đơn cá cũng không cường, liên hợp lại hội buộc phát ra như vậy uy lực cường đại. Ha ha, dù sao cũng ly khai tiểu thế giới sau còn có thể gặp nhau, ta liền đi trước một bước. Nói, Hàn Phong bước vào đến quang trụ ở giữa, tiêu thất ở Mạnh Cầm trước mặt. Mạnh Cầm nâng cằm, như có điều suy nghĩ, không được 1000 tuổi, thực lực như vậy không thể bảo là không mạnh. Có thể. Chuyện kia có thể xin nhờ người này hỗ trợ. Chỉ là phải bỏ ra cái gì đại giới tới mời đâu. Một lát sau, Mạnh Cầm cũng bước vào đến rồi quang trụ ở giữa. Tiểu thế giới tầng thứ 11. Hàn Phong cấp tốc phi hành, đã 2 ngày bán còn nhiều hơn, không biết thời gian còn lại có thể không tìm được đi thông tầng thứ 12 nhập khẩu. Nếu như không có tìm được nhập khẩu, mặc kệ ta ở 11 tầng bay rất xa, tiếp theo truyền tống sau khi đi vào đều có thể bị truyền tống tới tầng thứ 11 sát biên giới, còn muốn theo mới bay tới. Cấp tốc phi hành đồng thời, Hàn Phong cũng chưa kỳ đem trên đường thuận tiện gặp phải cự thú tiêu diệt. Ai, lúc nào ta khả năng đủ có Mạnh cô nương cái kia vật khí, lẽ nào lúc này đây đi ra ngoài cũng chỉ mang một viên chấn thiên thạch. Một viên nhất cấp chấn thiên thạch, mới chỉ một cái vi tích phân, cự ly một vạn cá vi tích phân, đơn giản là mưa bụi. Theo lý thuyết, Hàn Phong đã chiếm được kim ti tụ hợp thảo, không cần thiết nữa đứng ở chấn thiên tông. Nhưng này kim ti tụ hợp thảo chính là miễn phí được đến, cái này là một cái nhân tình, Hàn Phong không làm được phủi mông một cái rời đi chuyện tình. Hai cái tiếng đồng hồ sau, lại một đầu cự thú chết ở Hàn Phong trong tay. Lúc này đây Hàn Phong gặp phải cự thú đội, chỉ có hơn 10 đầu, đối Hàn Phong mà nói bất quá là tiện tay có thể giải quyết trình độ. Giết chết đầu này cự thú, Hàn Phong theo bản năng liền muốn bay nhanh ly khai, dựa theo tình hình trước mắt, căn bản sẽ không có chấn thiên thạch xuất hiện. Nhưng ngay khi Hàn Phong chuẩn bị ly khai thời gian, khỏe mắt thoáng nhìn, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy chết đi cự thú thể trung trong giây lát bắn ra một viên màu đen nhánh hòn đá, kia phát ra quen thuộc ba động, thình lình báo cho biết Hàn Phong, đây chính là chấn thiên thạch. Ha ha ha, nhất cấp chấn thiên thạch, không nghĩ tới ta cũng vận tốt như vậy đạt được nhất cấp chấn thiên thạch. Nguyên bản Hàn Phong vẫn cho là chỉ có đến tầng thứ 13, mình mới có thể từ từ đạt được nhất cấp chấn thiên thạch. Tiểu béo truyền âm nói, vận khí tốt. Ngẫm lại ngươi theo tầng thứ nhất đến này tầng thứ 11 đều giết nhiều ít cự thú. Hàn Phong ha hà đạo, nhiều ít. Chỉ sợ vẫn chưa tới 1.000. Bất quá trước 9 tầng tỷ lệ là 1 vạn so với nhất, tầng thứ 10 bắt đầu mới là 1.000 so với nhất. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 11 tổng cộng giết vẫn chưa tới 1.000 cự thú liền được nhất cấp chấn thiên thạch, còn không tính vận khí tốt. Tiểu béo bĩu môi, coi như có thể chứ, được rồi, ngươi bây giờ cảm giác tu vi tăng lên nhiều ít. Nói lên tu vi, Hàn Phong lắc đầu, mưa bụi à, quá ít, tuy nói tăng trưởng lượng không ít, đối với ngươi bây giờ là đại thánh vực tứ trọng thiên, bản thân thánh nguyên liền cực lớn đến bất khả tư nghị trình độ. Này tăng trưởng coi như không ít lượng đặt ở toàn bộ thánh nguyên lượng trước mặt, liền không đáng giá nhắc tới. Cũng tỉ như nói tăng trưởng 1 vạn, thật sự là không ít. Nhưng để ở nhất ức, 10 ức, 100 ức, 100 tỷ cái này cơ sở trên, tăng trưởng 1 vạn liền thật sự là thiếu nhìn. Hàn Phong đang muốn rời đi, trong giây lát xoay người quát lên, nếu tới, còn không ra. Cách đó không xa không gian một trận ba động, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong bầu trời. Vân Thái tử hử, đường đường Thái tử cũng muốn phía sau đánh lén sao. Hàn Phong mắt lạnh nhìn vân trời cao. Nhưng mà trong lòng, Hàn Phong cũng kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì trước đó, Hàn Phong căn bản không có cảm giác được nơi này có bất kỳ người nào khác. Cố nhiên tiểu thế giới đối nguyên thần lực có hạn chế, xa không bằng bên ngoài có thể thông thuận sử dụng nguyên thần lực, có thể hoàn toàn không cảm ứng được một người, vậy không được bình thường. Nếu không phải tiểu béo báo cho biết, Hàn Phong hiện tại cũng sẽ không phát hiện cách đó không xa cất giấu Vân Thái Tử. Một ngày Vân Thái Tử đánh lén, hậu quả kia. Nghĩ điểm, Hàn Phong ánh mắt càng thấy rét lạnh. Vân Thái Tử hừ nhẹ lên tiếng. Các hạ quả nhiên lai lịch không phải so với tầm thường, liên bản thái tử Tử Lăng Bảo đều có thể đủ phát hiện. Tử Lăng Bảo có ẩn thân liễm hơi thở hiệu quả, lấy bản thái tử hiện thực lực hôm nay phối hợp Tử Lăng Bảo, không có thánh vực đỉnh trở lên thực lực mơ tưởng khám phá. Các hạ nếu có thể khám phá, không thiếu được có bảo vật gì. Muốn không được bao lâu, bảo vật này chính là bản thái tử, còn có các hạ chấn thiên thạch, cũng đem hết thể về bản thái tử sở hữu. Vân thái tử vẻ mặt tham lam. Vân thái tử trong lòng rất là hưng phấn. Vốn chỉ là nghĩ chạy tới tầng thứ 12 nhập khẩu, lại không nghĩ rằng đúng dịp thấy Hàn Phong cùng cự thú chiến đấu, vốn định dựa vào Tử Lăng Bảo tìm đúng cơ hội đánh lén, kia ngờ tới đối phương dĩ nhiên phát hiện. Tử Lăng Bảo bản thân chính là đẳng cấp không thấp thánh khí, có thể nhìn thấu sự hiện hữu của hắn, trong tay đối phương tất nhiên không hề hơn Tử Lăng Bảo thánh khí. Một ngày đạt được kia thánh khí, Vân Thái Tử lẻ lươi liếm liếm môi của mình, bản thân thực lực tổng hợp tất nhiên tiến nhanh. Vân Thái Tử, ngươi liền tự tin như vậy? Hàn Phong bật cười. Đối phương ngôn ngữ ở giữa, coi như đã ăn chắc hắn, thực sự là buồn cười. Vân Thái Tử lộ ra vẻ khinh thường, bản Thái Tử không biết ngươi là tu luyện như thế nào đến bây giờ bực này cảnh giới, nhưng bản Thái Tử mới là cực mạnh thiên tài, há là ngươi có thể chống lại. Ở khảo hạch trên tiểu tử ngươi thế nhưng đại xuất danh tiếng, liên bản Thái Tử quang mang đều cấp che đậy, hôm nay bản Thái Tử liền chứng minh, ngươi cũng không phải bản Thái Tử đối thủ. Cùng bản Thái Tử so với, ngươi chính là phế vật một cái. Minh Quốc chảo. Vân Thái Tử khẽ quát một tiếng, tay phải chẳng biết lúc nào, đúng là sợ hai hóa thành màu xám trắng cốt chảo, nhanh như tia chớp chụp vào Hàn Phong. Mục tiêu, rõ ràng là Hàn Phong trái tim. Hư tiên nhất chỉ. Hàn Phong thần sắc bất biến, một chỉ điểm ra, xuyên thấu vô cùng chảo sức lực, vừa lúc điểm ở Vân Thái Tử trong bàn tay trung tâm. Chương 1105 Vu Hoàng Khô Lâu Thân. 1105 Vu Hoàng Khô Lâu Thân. Ẩm. Từ ngón tay cùng bàn tay tiếp xúc vị trí. Đột nhiên buộc phát ra khí thế cường đại ba động. Lấy Hàn Phong cùng Vân Thái Tử hai người làm trung tâm sa mạc, phương viên vạn lý đều tháp hóa vào. Lực lượng đáng sợ hướng bốn phía oanh kích ra, bất kể là Hàn Phong vẫn còn Vân Thái Tử đều song song lui về phía sau gần nghìn thước. Vân Thái Tử thần sắc nhất ngưng, quả nhiên không phải là dễ đối phó như vậy, chỉ là trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, xem ra cũng không thể đủ giết ngươi. Như vậy, Vu Hoàng Khô Lâu Thân, ngưng. Trước mắt, tử sắc ở giữa hiện lên màu đen khí vụ bay lên. Đem Vân Thái Tử cả người bao vây tiến trong đó. Tử sắc vũ khí tán đi, Vân Thái Tử thân hình chợt trở nên lớn không ít. Không, cùng với nói là Vân Thái Tử thành lớn, không bằng nói là Vân Thái Tử bị đã ngưng thật bộ xương khô Vu Hoàng vây quanh. Thật giống như trước kia chiến phó vũ, bị chiến thần thân thể bao vây lấy. Giờ khắc này, Vân Thái Tử chính là bộ xương khô Vu Hoàng, bộ xương khô Vu Hoàng chính là Vân Thái Tử. Hàn Phong, ngươi phải cẩn thận, người này huyết mạch đã là cao cấp thánh phẩm. Lúc này nắm giữ phát huy được uy lực, cũng không kém chút nào trung cấp cao đoạn thánh phẩm huyết mạch. Tiểu béo truyền âm nói. Hàn Phong gật đầu, ngươi không nói ta cũng nhìn ra được. Không hổ là bị những lao gia hỏa kia xưng là có hy vọng nhất tấn chức thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới thiên tài. Người này lúc này biểu hiện ra thiên tư, phỏng chừng ở viễn cổ gia tộc ở giữa cũng là sắp xếp thượng hảo. Đồng nhất cá tuổi trẻ khả năng không phải là đứng đầu, nhưng ít nhất là nhất lưu cấp bậc. Thi triển Vu Hoàng Khô Lâu Thân, Vân Thái Tử thực lực vào giờ khắc này tăng vọt tới đại thánh vực lục trọng thiên cảnh giới. Vân Thái Tử lộ ra sảng khoái chi cực dáng tươi cười, quá tuyệt vời, mỗi một lần thi triển Vu Hoàng Khô Lâu Thân, nắm giữ này lực lượng cường đại cũng làm cho nhân say mê. Từ ta đối Vu Hoàng Khô Lâu Thân nắm giữ tiến thêm một bước để thăng tới nay, ta còn chưa từng cùng một người chiến đấu, hôm nay ngươi chết ở bản Thái Tử Vu Hoàng Khô Lâu Thân dưới, cũng không oan uổng. Vu Hoàng trưởng. Thiên địa linh lực vào giờ khắc này hội tụ. Ẩn chứa thần bí văn lạc một trưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo một cổ khổng lồ uy nghiêm. Thánh Viêm chiến thể đệ lục trọng, ngưng. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong lộ ra nụ cười quỷ dị, Thánh Viêm chiến thể tùy theo triển khai. Rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, Hàn Phong tu vi đồng dạng tăng vọt tới đại thánh vực lục trọng thiên cảnh giới. Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Cái gì? Vân Thái Tử sắc mặt đại biến, uy lực của một quyền này, dĩ nhiên cùng hắn Vu Hoàng trưởng chút nào không kém. Ầm ầm. Một quyền một trưởng ầm ầm đụng nhau, coi như hai cái lưu tinh bính đụng vào nhau. Ánh sáng ngọc quang hoa nổ bắn ra ra, tùy theo mà đến, còn lại là từng vòng nhộn nhạo năng lượng ba động. Ngươi dĩ nhiên cũng có thể tăng phúc nhiều như vậy tu vi. Vân Thái Tử thần sắc tràn đầy không cam lòng. Ha ha, ai quy định chỉ cho Thái Tử ngươi có thể tu vi tăng vọt? Hiện tại, Thái Tử các hạ còn có cái gì vũ kỹ? Xử hết ra đi. Hàn Phong khiêu khích nói. Vân Thái Tử thần sắc trầm xuống, càn rỡ tên. Bản Thái Tử thừa nhận chiến lực của ngươi kinh người, nhưng không biết các hạ nguyên thần lực lượng thì như thế nào. Vu Hoàng chi đồng, khai. Chỉ thấy Vân Thái Tử cái chán mở ra một con ngươi màu tím, trong con ngươi như là ẩn chứa hỗn loạn phong bạo. Các bản Thái Tử ở hào thuật ở giữa vĩnh viễn trầm luân đi xuống đi. Vân Thái Tử Vu Hoàng chi đồng mạnh quét về phía Hàn Phong, bị quét trúng trong sát na, Hàn Phong liền phát hiện mình bên người không gian vặn vẹo đứng lên, từ từ không rõ, biến hóa làm hoàn toàn khác nhau thiên địa. Ở nơi này thiên địa, không gian tràn đầy màu tím âm khí, chậm những thứ này âm khí ngưng tụ thành từng cái một Vu Hoàng, quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, mạnh đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong lắc đầu, bất quá là trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, tuy nói là đứng đầu chính tự, so với tầm thường trung phẩm thượng đẳng chỉ kém bán chủ. Có thể với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nếu như là cái khác chiến lực kinh người đại thánh vực, đối mặt Vân Thái Tử một chiêu này, không làm được thực sự liền tao hương. Dù sao chiến lực kinh người về kinh người, nguyên thần lực lượng cũng không như nhau. Mượn Hàn Phong mà nói, kia bản cực mạnh bạo phát đủ để bằng được đại thánh vực cửu trọng thiên, có thể bản thân nguyên thần lực lượng chống đỡ chết cũng chính là tăng vọt tới có thể so với đại thánh vực ngũ trọng thiên, cường thịnh trở lại đã là không có khả năng. Vân Thái Tử một chiêu này, tầm thường đại thánh vực lục trọng thiên đều khó khăn lấy chống đỡ. Chỉ tiếc, Hàn Phong thánh vực tuyệt học ở giữa, thế nhưng có tinh chi thánh đồng một chiêu này. Tinh chi thánh đồng, khai. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, mặt mày ở giữa đồng dạng mở ra con mắt thứ ba. Lục giác tinh tinh mang hình dạng đồng tử rất nhanh xoay tròn, tinh chi thánh đồng bắt đầu phát huy. Rầm rầm ầm. Vốn là tử sắc không gian, ở Hàn Phong tinh chi thánh đồng phát huy sau đó lập tức trở nên bất ổn đứng lên, không bao lâu liền hé vô số cái khe, đổ nát thành vô tận mảnh nhỏ. Phúc. Bên ngoài, Vân Thái Tử mạnh phun ra tiên huyết, thần sắc tràn đầy kinh ngạc, đối phương dĩ nhiên cũng có thiên phú mắt thần, hơn nữa so với hắn mạnh hơn, điều này sao có thể? Vân Thái Tử trong lòng tràn đầy biệt khuất, từ này Hàn Phong xuất hiện, vốn là phong thái bị đoạt đi, hiện tại chiến đấu càng không ngừng bị áp chế, điều này làm cho Vân Thái Tử càng thêm hận không thể đem Hàn Phong giết chết. Làm quen đệ nhất nhân, Vân Thái Tử vô pháp dễ dàng tha thứ một cái có thể cùng bản thân bằng được, thậm chí khả năng mạnh hơn tự mình thiên tài xuất hiện. Không đợi Vân Thái Tử phản kích, tinh chi không gian đã phát lực. Ta dĩ nhiên chúng chiêu. Vân Thái Tử lẩm bẩm nói. Nguyên tưởng rằng đối phương chỉ là phá trừ mình ra mắt thần uy năng, nào nghĩ tới. Đối kết quả này, Hàn Phong lại ti không ngạc nhiên chút nào. Tinh chi thánh đồng lục giác tinh cấp bậc, chính là trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, đồng thời ở ngang nhau cấp ở giữa cũng là cực kỳ cường đại. Cố nhiên hiện tại Hàn Phong bị tu vi có hạn, còn vô pháp phát huy ra tinh chi thánh đồng lục giác tinh cấp bậc toàn bộ uy năng, có thể như cũ vượt qua Vân Thái Tử không ít, bài trừ Vân Thái Tử ảo thuật đồng thời còn trái lại đem Vân Thái Tử kéo vào đến tinh chi không gian, thật sự là quá đơn giản. Nhìn ở tinh chi không gian chật vật chống đối, chạy thục mạng Vân Thái Tử, Hàn Phong vẻ mặt đạm mạc. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phong sẽ không có đem Vân Thái Tử quá để ở trong lòng. Hàn Phong đối với mình thực lực trước mắt cực kỳ tự tin, cùng năm linh đoạn, đồng cấp đừng ở giữa, ít có thể cùng bản thân chống lại. Có thể chỉ có kia ở viễn cổ gia tộc ở giữa cũng thuộc về ở đứng đầu nhất thiên tài, mới là hắn đối thủ chân chính. Đối hơn 10 năm sau cổ tộc giải thi đấu, Hàn Phong từ lâu tràn đầy chờ mong. Nếu như nói lúc ban đầu biết được cổ tộc giải thi đấu, Hàn Phong tràn đầy trầm trọng áp lực nói, như vậy hiện tại chính là đồng bộ chiến ý. Ừ. Đột nhiên, Hàn Phong nhướng mày. Tinh chi không gian chung, một thân chật vật Vân Thái tử ngửa mặt lên trời giống giận. Chết tiệt. Chết tiệt. Bản Thái tử chính là cực mạnh thiên tài, có thể nào bại vào người tay. Đây là người ta. Bạch Cốt Ngục Viêm Quyền. Một cổ kẻ khác kinh hãi, lực lượng đáng sợ tự Vân Thái tử trong cơ thể tuôn ra ra, quẹ đến tinh chi không gian chấn động không gì sánh được. Đây là trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Hàn Phong giọng nói ở giữa dẫn theo chút sợ hãi than. Cần biết, này Vân Thái tử chỉ là đại thánh vực tứ trọng thiên, nói là mới vào đại thánh vực trung kỳ cũng không quá đáng. Mới vào đại thánh vực trung kỳ, dĩ nhiên nắm giữ một môn trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, điều này thật sự là làm cho cảm thấy bất khả tư nghị. Chắc không được người này tin tưởng như vậy trùng kích thánh vực tiểu viên mãn thậm chí tầng thứ cao hơn, người này thiên phú cũng không phải thổi phồng lên. Lời tuy như vậy, Hàn Phong như cũ hời hợt, cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. Chương 1106 đánh tan Vân Thái tử cao ngạo. 1106 đánh tan Vân Thái tử cao ngạo. Vân Thái tử vẻ mặt dữ tợn, cũng là bị bức bách đến cực hạn. Này Bạch Cốt Ngục Viêm Quyền thân là trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học đẳng cấp, không thể bảo là không cường đại. Nhưng mà Vân Thái tử cũng vừa lĩnh ngộ sáng tạo ra không lâu sau, bản thân cũng chỉ là đại thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới, nắm giữ căn bản bất ổn. Một ngày dùng ra một quyền này, nửa đường trên đường tuyệt đối vô pháp thu tay lại. Hơn nữa một cái khống chế bất hảo, ở đối với địch nhân tạo thành bị thương nặng thời điểm, không làm được cũng sẽ lan đến gần bản thân. Như vậy tạm thời còn vô pháp nắm trong tay thánh vực tuyệt học, Vân Thái tử trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có bại lộ dự định. Có thể Hàn Phong cường đại nhượng Vân Thái tử đại xuất dự liệu. Bất kể là chiến lực hay là thiên phú mắt thần uy năng hết thảy không bằng đối phương, tan mất hạ phong. Lúc này tức thì bị khốn nhập đến không biết tên không gian gắt gao ngăn cản cái không gian này công kích, chật vật nơi chạy trốn. Bị bức bách đến phân thượng này, Vân Thái tử trong lòng tích thời gian, cũng không quản thi triển cái này tuyệt học hội tạo thành hậu quả gì, thầm nghĩ một quyền bạo phát, đánh vỡ cái không gian này sau đem Hàn Phong đánh giết. Trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học uy lực đáng sợ đến bực nào, một quyền này buộc phát ra uy lực, nhượng tinh chi không gian tùy thời đều có hỏng mất nguy cơ. Hàn Phong sắc mặt bất biến, bây giờ tinh chi thánh đồng chính là trung phẩm thượng đẳng chính tự, không thể so này Bạch Cốt Ngục Viêm quyền kém, chỉ cần ta toàn lực vận chuyển tinh chi thánh đồng, này Vân Thái tử tuyệt không khả năng phá vỡ ta tinh chi không gian. Nhưng này dạng hợp lại, ta tinh chi thánh đồng cũng sẽ có chút bị hao tổn, ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. So sánh với ta đối tinh chi thánh đồng lục giác tinh cấp bậc nắm trong tay, cái khác trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ta nắm giữ trình tự càng sâu, bộc phát ra huy lực càng mạnh. Cùng với nhượng tinh chi thánh đồng bị hao tổn, không bằng thu hồi tinh chi thánh đồng, dùng cái khác vũ kỵ đánh tan Vân Thái tử. Nghĩ điểm, Hàn Phong lập tức thu hồi tinh chi thánh đồng. Mắt bị hao tổn, bị thương, cũng không như những bộ phận khác có thể đơn giản khôi phục. Phúc! Hàn Phong làm như vậy, ngược lại làm cho Vân Thái tử lần thứ hai đã bị thương. Nguyên bản chuẩn bị xong một quyền đều đã muốn phát ra ngoài, có thể nhưng không có công kích đối tượng, loại này trước sau tương phản nhượng Vân Thái tử Thánh Nguyên trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên. Nếu không phải Vân Thái tử đích thật là phi phàm thiên tài, đối tự thân Thánh Nguyên nắm trong tay đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, lúc này nói không chính xác đã bị Bạch Cốt Ngục Viêm quyền cấp cắn trả. Đến lúc đó không chỉ có không đả thương được địa phương, ngược lại sẽ đem bản thân giết chết. Tinh chi không gian, nói cho cùng bất quá là huyễn cảnh. Ở bên trong ảo cảnh tất cả, bao quát các loại công kích thủ đoạn, biểu hiện ra tiêu hao là Thánh Nguyên, trên thực tế tiêu hao đều là nguyên thần lực lượng. Vì vậy Vân Thái tử bị thương, trên thực tế chính là nguyên thần lực bị thương. Làm theo tinh chi không gian trở lại hiện thực ở giữa, Vân Thái tử nguyên thần thiếu chút nữa khô kiệt, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi! Vân Thái tử nhìn Hàn Phong nói không ra lời. Hàn Phong trong tay nhất cấp chấn thiên thạch trên dưới vước, Hàn Phong lười biếng nói, không phải là muốn đánh chết ta cướp đoạt trên người ta chấn thiên thạch cùng bảo vật sao, thế nào hiện tại chật vật như vậy? Vân Thái tử hai mắt càng thêm đoán độc, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Đây rốt cuộc là người nào? Nghe nói Bắc Châu đại lục ngoại trừ Bắc Đô học phủ, không có gì cường đại ẩn giấu thế lực. Nếu chỉ là tầm thường thế lực, tại sao có thể có kinh khủng như vậy nhân? Rõ ràng đều là đại thánh vực tứ trọng thiên, bản thái tử có thể vượt cấp đừng tìm tầm thường đại thánh vực thất trọng thiên chống lại đã là làm cho không thể tưởng tượng nổi, người này lại có thể không có áp lực chút nào áp chế ta. Lúc này, Vân Thái tử ngược lại có chút hối hận treo chọc Hàn Phong. Vân Thái tử tuy rằng cao ngạo, nếu không phải ngu ngốc. Này cao ngạo sức lực, một cái đến từ tự thân thiên tư, một cái đến từ phía sau nhị phẩm đế quốc. Mặc kệ người, đều không phải là bất luận kẻ nào có thể đơn giản đắc tội. Nhưng bây giờ, hắn gặp một cái hai phương diện cũng có thể còn mạnh hơn hắn tồn tại. Hắn cao ngạo, đã hoàn toàn bị đánh tan. Bất kể, nếu đã trêu chọc, thẳng thắn hoặc là không làm đem người này triệt để giết chết. Người này thế lực sau lưng cường thịnh trở lại, đó cũng là ở Bắc Châu Đại Lục, Cường Long không áp địa đầu xà, người này thế lực sau lưng thật đúng là có thể vượt qua Trung Bắc Hải vực tới tìm thù sao. Hơn nữa Trung Châu Đại Lục cường giả cùng thế lực, cũng không thấy hội cho phép Bắc Châu Đại Lục cường giả như vậy làm càn đi. Chịu nhịn thân thể khó chịu, Vân Thái Tử một quyền buộc phát ra. Quá yếu. Hàn Phong nói ra nhượng Vân Thái Tử con mắt nhe răng nứt ra lời nói, những lời này dị vãng đều là hắn đối bạn cùng lứa tuổi nói, bây giờ lại rơi vào trên người của hắn. Chết. Vân Thái Tử giống giận. Thánh Diệm Đế Vương quyền. Hàn Phong phía sau hiện ra Đế Vương hư ảnh, tràn ngập ra Đế Vương uy áp. Đồng dạng là trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, Thánh Diệm Đế Vương quyền so với Bạch Cốt Ngục Viêm quyền càng tốt hơn. Hơn nữa Hàn Phong cũng không như Vân Thái Tử như vậy vô pháp nắm trong tay bản thân trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Ở Vân Thái Tử không thể tin ánh mắt ở giữa, hắn kia không thể khống chế cường đại một quyền, lại bị một quyền đánh tan. Không. Tại sao có thể như vậy? Không đợi Vân Thái Tử giống hết, Thánh Diệm Đế Vương quyền đã hung hăng đánh vào Vân Thái Tử trên người. Nhưng ở lúc này, Vân Thái Tử trên người phụt ra một đạo ánh sáng ngọc hoàng ánh sáng màu vàng. Trung phẩm thượng đẳng phòng ngự thánh khí. Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Cường đại một quyền đem Vân Thái Tử hung hăng đánh bay, có thể bởi vì phòng ngự thánh khí, Vân Thái Tử thương thế cũng không có làm sâu sắc nhiều ít. Vân Thái Tử vẻ mặt nghĩ mà sợ, nếu không phải đúng lúc kích phát rồi phòng ngự thánh khí, vừa một quyền kia, chỉ sợ hắn đều phải ngã xuống nơi này. Cái này nhân, là thật không cố kỵ thế lực sau lưng hắn, thực sự dám giết hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Thái Tử trong lòng đối Hàn Phong dâng lên sợ hãi. Đáng tiếc. Hàn Phong vẻ mặt tiếc nuối, dĩ nhiên không một quyền đánh giết Vân Thái Tử. Không hổ là nhị phẩm đế quốc, quả nhiên không thiếu cường đại thanh khí. Hàn Phong là thật không đem Vân Thái Tử chỗ ở nhị phẩm đế quốc quá để ở trong lòng. Tuy nói đánh chết Vân Thái Tử sẽ chọc cho được cái kia nhị phẩm đế quốc giận dữ, nhưng Hàn Phong đã sớm tự Vu Hạo Kỳ trong miệng lý giải đến, Vân Thái Tử phía sau nhị phẩm đế quốc, bất quá là vừa tấn thăng nhị phẩm đế quốc, chỉ có một vị thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cấp bậc cao thủ. Lúc này, hắn đích xác không phải là bậc này cường giả đối thủ. Có thể Chu Thiên Vân Tức đã sớm đạt được đại thánh vực cựu trọng thiên cực hạn, không bao lâu có thể sẽ tìm được cơ hội bế quan đột phá, trùng kích thánh vực tầng thứ tốt cùng. Lấy Chu Thiên Vân Tức cường đại huyết mạch, một ngày tấn chức thánh vực đỉnh cảnh giới, tầm thường thánh vực tứ trọng thiên cũng sẽ không là Chu Thiên Vân Tức đối thủ. Bây giờ Hàn Phong đã có tư cách sừng sững ở Trung Châu đại lục. Tuy nói kia không phải là của mình lực lượng, có thể Chu Thiên Vân Tức nghe theo Hàn Phong, trên thực tế cùng Hàn Phong lực lượng của chính mình không lưỡng dạng. Nhìn Hàn Phong sát ý từ từ nồng nặc, Vân Thái Tử thân hình run. Lúc này Vân Thái Tử đâu còn có trước kiêu ngạo cùng tư thế oai hùng, kia nghèo túng hình dạng đủ để cho bất minh chân tướng nhân thương cảm người kia. Không. Không thể đánh nữa, ta nhất định sẽ chết. Vân Thái Tử đã không có chiến ý thánh khí lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng là có cực hạn chịu đựng, bị đánh nhiều lần, bị đánh thành toái cặn bã cũng không phải không có khả năng. Cắn răng một cái, Vân Thái Tử đau lòng xuất ra một quả ngọc giản, đem bóp phá. Một trận quang mang sáng choang. Vân Thái Tử tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt. Chương 1107 tìm hiểu Chấn Thiên Thạch trên. 1107 tìm hiểu Chấn Thiên Thạch trên. Chạy. Hàn Phong mục trừng khẩu nốc. Như Vân Thái Tử như vậy kiêu ngạo nhân, không phải là liều mạng tự tôn lực chiến tới cùng sao? Người này là thế nào thoát được? Chẳng lẽ là trực tiếp truyền tống đến bên ngoài? Nhưng bây giờ là trạng thái chiến đấu a. Hàn Phong bách tư bất đắc kỳ giải. Tiểu béo trực tiếp truyền âm nói, là kia Vân Thái Tử bóp phá ngọc giản. Vậy hẳn là truyền tống ngọc giản, này Vân Thái Tử cũng không có truyền tống đến tiểu thế giới bên ngoài, mà là truyền tống đến tầng thứ 11 mặt khác khu vực. Hàn Phong, muốn đi truy kích sao? Dù sao vẫn là đồng nhất tầng, không làm được thực sự hội lần thứ 2 gặp phải. Hàn Phong cũng lắc đầu, coi như, nếu đã chạy, cũng không cần phải nữa đuổi. Hơn nữa theo ta thấy, truyền tống đến bên kia sau, này Vân Thái Tử chỉ sợ sẽ lập tức trong lòng ám niệm 3 tiếng đi ra ngoài ly khai này tiểu thế giới. Tiểu béo nghi cũng có chút đạo lý, 89 phần 10 là như thế này. Người này cao ngạo cùng chiến y hết thể bị ngươi đánh tan, hẳn không có cái kia tâm tư kế tục sông tiểu thế giới. Bất quá nếu là ngươi ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ, này Vân Thái Tử có truyền tống ngọc giản cũng không trốn thoát được. Tiểu béo có chút bất mãn, nghĩ Hàn Phong hạ thủ quá không có kết quả đoạn. Hàn Phong lung túng nói, ta đây không phải là muốn nhìn một cái này Vân Thái Tử tới cùng có cái gì năng lực sao. Tiểu béo hừ nói, tiếp theo đối mặt địch nhân xuất thủ nhất định phải quả quyết, không phải chỉ biết lưu hậu hoạn. Hàn Phong liên tục gật đầu, lúc này đây chỉ là một ngoài ý muốn, ta nào biết đối phương có truyền tống ngọc giản a, sớm biết rằng ngay từ đầu đã đi xuống sát thủ. Bên ngoài đều nói này Vân Thái Tử thực lực đặt ở viễn cổ gia tộc trẻ tuổi ở giữa cũng là phải tính đến, ngươi cũng biết hơn 10 năm sau cổ tộc giải thi đấu, ta bây giờ cùng Vân Thái tử giao thủ, cũng có thể đại khái biết được viễn cổ gia tộc trẻ tuổi thực lực chính tự. Tiểu béo phiên chứ bạch nhãn, bên ngoài đều là khen tặng này Vân Thái tử, nhất định sẽ có khoa trương địa phương. Ở viễn cổ gia tộc trẻ tuổi ở giữa thuộc về nhất lưu. Buồn cười, chỉ là đối thông thường viễn cổ gia tộc mà nói đi. Như Viêm tộc, Chiến thần gia tộc như vậy đứng đầu viễn cổ gia tộc, này Vân Thái tử có thể không tính là nhất lưu. Như Viêm tộc này cấp bậc đứng đầu viễn cổ gia tộc, biểu hiện ra có trùng kích chân thần khả năng, mới xem như là đứng đầu nhất thiên tài. Nhất lưu thiên tài, đều có trùng kích thánh vực đại viên mãn tiềm lực. Mặc kệ tương lai là không có thể đạt được, tối thiểu là phải có cái kia tiềm lực cùng biểu hiện. Mà Vân trời cao, chỉ là có trùng kích thánh vực tiểu viên mãn tiềm lực mà thôi. Có thể tương lai thành tựu không ngừng 28 trọng thiên, vô cùng có khả năng đạt được 29 trọng thiên thậm chí là 30 trọng thiên, nhưng tuyệt không khả năng đạt được thánh vực đại viên mãn, 31, 32, 33 trọng thiên. Được rồi, cho dù có chút khoa trương, nhưng này Vân Thái tử đích thật là có thể cùng viễn cổ gia tộc không ít thiên tài sánh ngang. Nhìn như vậy tới, ta ở viễn cổ gia tộc đông đảo thiên tài ở giữa cũng không tính kém. Còn Nhu phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ cổ tộc giải thi đấu đến thời gian cầm giữ cùng thánh vực đỉnh cường giả chống lại, thậm chí đem đánh chết năng lực. Hàn Phong mục tiêu, không chỉ có riêng là đánh tan này viễn cổ gia tộc thiên tài, mà là xa xa siêu việt, hơn nữa có thể cùng viễn cổ gia tộc thế hệ trước cường giả chống lại. Không phải muốn mang đi nhã tỉnh, có khả năng quá thấp. Hàn Phong kế tục nhằm phía đi thông tầng thứ 12 nhập khẩu, rốt cục ở ngày thứ 3 gần đến thời gian đến tầng thứ 12. Lúc này, Hàn Phong trong tay chỉ có 2 khối nhất cấp chấn thiên thạch. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trong lòng mặc niệm 3 câu sau, Hàn Phong liền bị truyền ra chấn thiên bi hạch tâm tiểu thế giới. Tiểu thế giới ở ngoài. Tông chủ cười ha ha, hoan nghênh Hàn trưởng lão trở về. Đây là... Hàn Phong bị tông chủ lại càng hoảng sợ. Tuy rằng trước tông chủ biểu hiện cũng rất thân cận, nhưng tuyệt đối không có giống như bây giờ nóng bỏng. Kia nóng bỏng ánh mắt, giống hệt đang nhìn cái gì bà bối. Thậm chí còn lại tông chủ nhất phái khách khanh trưởng lão, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng rất không cùng, có chút mang theo chút đố kỵ, càng nhiều hơn cũng kiêng kỵ cùng tôn kính. Nhìn chung quanh một vòng, Hàn Phong như cũ không có phát hiện đại trưởng lão nhất phái nhân mã. Trước tiến nhập tiểu thế giới không nhìn thấy đại trưởng lão nhất phái còn chưa tính, quá có thể là đại trưởng lão nhất phái còn chưa tới. Nhưng bây giờ còn chưa thấy đại trưởng lão nhất phái, chẳng lẽ là lại sớm rời đi. Tông chủ giống hệt cũng biết Hàn Phong đang nghi ngờ cái gì, vội vàng nói, trước Vân Thái tử chật vật truyền tống đi ra, ngươi làm sự tình chúng ta đều biết. Đại trưởng lão cũng hiểu được mất mặt, tự nhiên vội vã ly khai. Hàn Phong vẻ mặt bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ tông chủ đám người thần sắc biến hóa nguyên nhân. Mạnh Cầm chậm rãi nói, Hàn công tử thực lực thật là làm cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Kia Vân Thái tử tuy nói cao ngạo, nhưng cũng là chân thực tài liệu, một thân tu vi và chiến lực đều là không tầm thường, không nghĩ tới lại bị Hàn công tử đánh cho chật vật như vậy. Vân Thái tử chính là Chấn Thiên Tông quanh thân địa vực ở giữa nổi danh nhất thiên tài, làm có hy vọng thánh vực tiểu viên mãn siêu cấp thiên tài, Vân Thái tử đại danh ai không biết. Nhất là Vân Thái tử cùng cấp chém giết quá lớn thánh vực ngũ trọng thiên thậm chí lục trọng thiên tin tức truyền ra, càng làm cho Vân Thái tử hy vọng đến tới cực điểm. Đừng nói trẻ tuổi, chính là thế hệ trước, cũng không có thiếu cường giả đối Vân Thái tử kiêng kỵ không ngớt. Nhưng này dạng Vân Thái tử, cũng bại bởi Hàn Phong, đông đảo cường giả làm sao không kinh. Chính là bởi vì biết rõ Vân Thái tử cường đại, đông đảo võ giả đối Hàn Phong cũng liền càng thêm tôn kính. Thế giới này, cuối cùng là người mạnh là vua. Hiểu tông chủ và còn lại khách khanh trưởng lao thần tình biến hóa nguyên nhân, Hàn Phong cười nhạt, vừa muốn há mồm nói cái gì đó, sắc mặt lại rồi đột nhiên biến đổi. Nguyên thần hạch trung nguyên thần lực lượng, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, rất nhanh sắp khô kiệt. Nguyên thần lực lượng khô kiệt, nhượng Hàn Phong đầu một trận mê muội, thiên toàn địa chuyển. Một cổ nghị cảm giác muốn nôn mửa tự đáy lòng mọc lên, sắc mặt trắng bệnh. Không chỉ là Hàn Phong, bao quát Mạnh Cầm cùng một ít khách khanh trưởng lão đồng dạng là như vậy. Những thứ này khách khanh trưởng lão cùng Mạnh Cầm cùng với Hàn Phong như nhau, đều là lúc này đây thông qua khảo hạch thêm vào tông chủ nhất phái khách khanh trưởng lão. Lúc này đây khảo hạch không chỉ có riêng là Hàn Phong mấy người thông qua, chỉ là bởi vì ngày nào đó liền Hàn Phong đám người thông qua. Khảo hạch cho tới bây giờ, thế nhưng đã qua có chừng nửa năm. Tuy nói không phải là mỗi một lần khảo hạch đều có nhân thông qua, có thể nửa năm xuống tới, thông qua cũng xác thực không ít. Trừ đi Hàn Phong, Mạnh Cầm cùng một ít khách khanh trưởng lão, còn dư lại khách khanh trưởng lão cũng muốn giỏi hơn trên không ít. Cũng không phải là những thứ này khách khanh trưởng lão so với Hàn Phong đám người lợi hại, mà là làm mấy lần tiến nhập tiểu thế giới tay ra đời, bọn họ biết cực hạn của mình ở nơi nào, tổng hội ở đến cực hạn trước một đoạn thời gian liền rời đi tiểu thế giới. Mà Hàn Phong cùng Mạnh Cầm bực này mới vào. thế nhưng thực sự xông đủ 3 ngày còn ra đến. 3 ngày, là bất luận cái gì đại thánh vực cực hạn, nguyên thần tiêu hao tự nhiên đều đạt tới cực hạn. Trấn Thiên Tông tông chủ vội vã làm cho đem Hàn Phong đám người nâng dậy, Hàn trưởng lão, các ngươi đây là ngây ngô thời gian dài, tiếp theo xin hãy chư vị căn cứ thân thể của chính mình tình huống hợp lý phân phối thời gian. Bây giờ còn thỉnh chư vị khách khanh trưởng lão trở lại cư trú chỗ khôi phục, các loại khôi phục lại sau đó, chư vị trưởng lão có thể lựa chọn tu hành, cũng có thể kế tục sông tiểu thế giới. Tu hành cần thánh thạch, bổn tông sẽ lập tức phái người đưa lên. Chương 1108 tìm hiểu Trấn Thiên Thạch Hạ. 1108 tìm hiểu Trấn Thiên Thạch Hạ. Hàn Phong đám người cũng không kịp nói cái gì, nguyên thần tiêu hao quá độ cái loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu, lúc này đều phản hồi chỗ ở của mình. Không bao lâu, tông chủ người bên cạnh cũng đã đi thất thất bát bát, ở tại chỗ này, đều là cùng loại thất trưởng lão như vậy tuyệt đối tâm phúc. Thất trưởng lão thở dài nói, thật không nghĩ tới Hàn trưởng lão đã xuất sắc đến rồi trình độ như vậy, đem kia Vân Thái tử đều đánh cho chật vật không chịu nổi. Trước lão phu còn đối tông chủ đem kim ti tụ hợp thảo vô điều kiện đưa cho Hàn trưởng lão có chút bất mãn, hiện tại xem ra, lão phu nhãn lực cuối cùng là không bằng tông chủ a. Tông chủ đắc ý nói, ha ha, nói thật đi, bổn tông cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Có Hàn trưởng lão ở, có thể còn có khả năng đạt được nhị cấp thậm chí ba cấp Trấn Thiên Thạch. Đem những thứ này Trấn Thiên Thạch giao cho chúng ta nhất phái Hoạch Tâm đệ tử, chúng ta Hoạch Tâm đệ tử thực lực tất nhiên sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đại phúc độ để thăng. Tương lai cùng đại trưởng lão nhất phái Hoạch Tâm đệ tử tranh đấu, cũng sẽ đại chiếm thượng phong. Làm những đệ tử này lớn lên tấn thăng làm thánh vực đỉnh sau, chúng ta này nhất phái lực lượng sẽ thật to tăng cường, sớm muộn hội siêu việt đại trưởng lão nhất phái. Còn lại tâm phúc đều là vẻ mặt tán thành cùng chờ đợi. Lúc ban đầu tự thất trưởng lão trong miệng biết được, kim thi tụ hợp thảo bị miễn phí đưa cho Hàn Phong, trong lòng bọn họ còn có chút bất mãn, hiện tại xem ra, quyết định này thật sự là nữa chính xác bất quá. Đại trưởng lão nhất phái. Đại trưởng lão kinh sợ không ngớt, Bạo Viên Thánh Giả cùng Man Viên Thánh Giả hai huynh đệ không có đi ra. Người báo cáo vẻ mặt trầm mặc. Không có đi ra, cũng liền ý nghĩa. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, không có khả năng, lấy thực lực của hai người bọn họ, sao? Đại trưởng lão bên cạnh thân, Vân Thái Tử trong lòng đối Hàn Phong bóng ma còn không có biến mất, nghe vậy trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là... Cái kia Hàn Phong. Nói ra tên Hàn Phong, quả thật là bóng ma quá nặng. Theo bản năng đem tất cả mọi chuyện đã qua Hàn Phong trên người kéo. Nhưng Vân Thái Tử không biết, hắn thật đúng là trùng hợp nói chúng rồi. Đại trưởng lão sắc mặt nhất ngưng, một lúc lâu chậm rãi nói, có thể. Thật đúng là chính là như vậy. Kia Hàn Phong liên ngươi đều có thể đủ đánh bại, đánh chết cặp kia bảo thai cũng không phải quá khó khăn. Tiểu tử kia lợi hại, liên lão phu đều là cảm thấy kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, đại trưởng lão đang muốn kế tục vấn Vân Thái Tử một vài vấn đề, cũng phát hiện. Vân Thái Tử thần sắc ở nhắc tới Hàn Phong thời điểm chợt trở nên kinh hoàng. Đại trưởng lão trong lòng trầm xuống, lại có lớn như vậy bóng ma. Kia Hàn Phong tới cùng đối Vân Thái Tử làm cái gì? Không được, tiếp tục như vậy nữa, Vân Thái Tử chỉ sợ muốn phế. Ưu tú như vậy thiên tài, còn chưa làm lão phu mang đến cái gì thực chất tính chỗ tốt cứ như vậy phế đi, quá đáng tiếc. Hôm nay kế, chỉ có nhượng Vân Thái Tử ở phương diện nào đó ban đảo cái kia Hàn Phong, khả năng đánh vỡ trong lòng bóng ma. Luận thực lực, Vân Thái Tử hiển nhiên là đã không bằng cái kia Hàn Phong, như vậy chỉ có thể theo Trấn Thiên Thạch phương diện vào tay. Đại trưởng lão trầm tư một lát, trong lòng có nghĩ cách. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, thời gian phòng chung. Thiên nhân hiệu quả ra chỉ dưới, Hàn Phong nguyên thần đạt được thiên nhân lực lượng tư nhuận. Có thiên nhân lực lượng tư nhuận, Hàn Phong nguyên thần lực lượng là tốt rồi, tựa như khô khốc mặt đất đạt được nước mưa tư nhuận, đổi thành đồng bộ sinh cơ. Đầu đau đớn cùng mê muội đạt được giảm bớt, Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng mạnh buông lỏng. Nguyên thần lực lượng đang ở từng bước khôi phục, cũng là thời điểm tìm hiểu Trấn Thiên Thạch. Lấy ra nhất cấp Trấn Thiên Thạch, mặc dù còn chưa tìm hiểu, Hàn Phong đều có thể đủ cảm thụ được Trấn Thiên Thạch nội bộ ẩn chứa chấn động lực lượng. Nhất cấp Trấn Thiên Thạch, chỉ đối lĩnh ngộ thuộc về chấn động lực lượng hạ phẩm thánh vực tuyệt học hữu hiệu. Ta hiện tại tuy rằng nắm giữ không ít thánh vực tuyệt học, có thể đựng chấn động lực lượng, chỉ có đấu phá chấn động quyền. Mà bây giờ đấu phá chấn động quyền, chỉ là hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Lĩnh ngộ nhất cấp Trấn Thiên Thạch hẳn là đối tăng cường đấu phá chấn động quyền hữu hiệu quả. Khôi phục một chút nguyên thần lực lượng dũng mãnh vào đến Trấn Thiên Thạch ở giữa, trong sát na, nhất trọng trọng chấn động lực lượng dường như triều lãng thông thường tuôn ra mà đến. Ở thật triều lãng tuôn ra ở giữa, Hàn Phong nguyên thần một trận chấn động. Coi như tùy thời đều có thể bị triều lãng phách thoái. Nhưng ở chấn động quá trình ở giữa, một loại hiểu ra, đối chấn động lực lượng hiểu ra, bắt đầu lặng yên không tiếng động bày ra. Thì ra là thế, ở đây hẳn là như vậy sửa sao? Chấn động lực lượng, cũng không phải là chỉ cần 9 lần. Là như thế này a, thật là làm cho ta hiểu ra. mỗi loại bừng tỉnh đại ngộ thần tình không ngừng toát ra, Hàn Phong đối chấn động lực lượng lý giải, lấy bất khả tư nghị tốc độ kinh người làm sâu sắc đứng lên, ngay cả đối đấu phá chấn động quyền cũng có các loại bất đồng kiến giải. Nguyên bản, đã là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học đấu phá chấn động quyền, theo Hàn Phong cơ hồ là hoàn mỹ, không có khuyết điểm gì cùng bút. Nhưng lúc này Hàn Phong trong mắt, đấu phá chấn động quyền cũng có quá nhiều địa phương có thể cải tiến. Trong lúc bất chi bất giác, làm Hàn Phong cải tiến không ít lỗ thủng sau đó, đấu phá chấn động quyền đẳng cấp đã vô hạn tiếp cận hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cao cấp nhất chính tự, tiếp cận bán trung phẩm thánh vực tuyệt học. Bây giờ đấu phá chấn động quyền, cùng trước đây thiên hình trưởng lão truyền cho ta thời điểm so sánh với, chí ít cải biến 80%. Còn dư lại lỗ thủng, ta đã vô lực đổi nữa tiến, lưỡng khỏa nhất cấp chấn thiên thạch bên trong năng lượng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Muốn kế tục bù đắp lỗ thủng, còn cần kế tục lĩnh nộ càng nhiều hơn chấn thiên thạch. Mà muốn đem đấu phá chấn động quyền để thăng tới trung phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, phỏng chừng cần lĩnh ngộ nhị cấp cùng ba cấp chấn thiên thạch. Là thời điểm kế tục đi trước tiểu thế giới. Lời tuy như vậy, Hàn Phong cũng chưa thực sự lập tức phải đi. Ở thời gian phòng nội ngây người không lâu sau, nguyên thần lực lượng cũng đã khôi phục, có thể bên ngoài, phỏng chừng liên nửa ngày, không, mấy cá giờ cũng không có đã qua. Không được nửa ngày, chấn thiên tông tông chủ sợ rằng chết cũng sẽ không tin tưởng ta nguyên thần lực lượng đã khôi phục. Hơn nữa mặc dù là tin tưởng, ta khôi phục nhanh như vậy, khó bảo toàn đối phương hội sản sinh cái gì không tốt tâm tư. Cố nhiên ta bây giờ cùng chấn thiên tông tông chủ đứng ở một cái tuyến thượng, thuộc về tông chủ nhất phái, có thể ở khổng lồ mê hoặc trước mặt. Hàn Phong khẽ lắc đầu một cái, không dám mạo hiểm. Cẩn thận một chút, tóm lại là tốt. Nửa tháng sau đi, nửa tháng sau nữa tiểu thế giới. Khi đó phỏng chừng tông chủ đối với ta tốc độ khôi phục nhanh có lẽ sẽ có chút kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức chấn động. Nửa tháng sau, tông chủ mở to hai mắt nhìn, Hàn trưởng lão, ngươi đã khôi phục được rồi. Hàn Phong lại cười nói, đúng vậy, tông chủ. Tông chủ tấm tắc đạo, rất giỏi à, Hàn trưởng lão chiến lực cường đại, liên nguyên thần khôi phục cũng là như vậy cực nhanh. Nếu Hàn trưởng lão đã khôi phục hoàn tất, tự nhiên có thể đi vào tiểu thế giới, bất quá Hàn trưởng lão xác định không trước tu luyện một đoạn thời gian sao? Không được, trước chỉ là xông đến tầng thứ 12, cự ly ta tu vi cảnh giới đối ứng tầng 13 còn kém một tầng. Chờ ta đạt được trở thành cực hạn tu luyện nữa cũng không chậm. Đối tông chủ đưa tới tài nguyên, Hàn Phong rất hài lòng, bên trong trung phẩm thánh thạch số lượng không ít, nếu là tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ bế quan tu luyện. Nhưng đối với Hàn Phong mà nói, này thánh thạch tuy nhiều, tinh thuần độ cũng cao, có thể đề thăng tu vi tốc độ, chưa hẳn liền so với ở tiểu thế giới nhanh. Hàn Phong tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng liệp sát thực lực đẳng cấp viễn siêu bản thân cự thú, tu vi tốc độ tăng lên sẽ không so với hấp thu thánh thạch chậm. Có thể còn có thể nhanh hơn. Tông chủ chỉ là như vậy vừa nói, lựa chọn như thế nào, là Hàn Phong chuyện của mình, nếu Hàn Phong đã có quyết định, tông chủ cũng sẽ không khuyên nữa. Lúc này, tông chủ lần thứ hai dẫn dắt Hàn Phong đi trước chấn thiên bi chỗ cốt lõi chỗ. Trước 1109 nhị cấp chấn thiên thạch. 1109 nhị cấp chấn thiên thạch. Tiểu thế giới tầng thứ 12. Một đạo bóng người rộng mở thoáng hiện. Sau đó, đạo nhân ảnh này nhận thức đúng phương hướng, như là một viên lưu tinh bay về phía viết vương. Đấu phá chấn động quyền. 9 lần chấn động bạo phát. Cựu trọng chấn động lực lượng hội tụ ở một quyền, giống như sao băng thông thường nắm tay đánh phía mặt đất. Ùng ùng. Trên mặt đất hơn 10 đầu cự thú toàn bộ bị chấn động lực lượng cuốn vào trong đó, bị đánh thành đống cặn bã. Tiến nhập tiểu thế giới tầng thứ 12, theo lý thuyết tiểu thế giới phạm vi là tầng tầng giảm dần, tầng thứ 12 phạm vi so với tầng thứ nhất đó là xa xa không bằng, Hàn Phong chắc là sớm đến trung ương tầng thứ 13 nhập khẩu. Nhưng mà tầng thứ 12 phạm vi nhỏ ở trước 11 cá tầng số, có thể cự thú dày đặc trình độ cũng xa xa vượt qua trước 11 tầng. Hầu như Hàn Phong mỗi phi hành hơn 10 phút, tất nhiên sẽ gặp phải cự thú đàn tập kích. Những thứ này cự thú cũng đều là đại thánh vực tam trọng thiên chính tự, chính là đại thánh vực sơ kỳ người cuối cùng chính tự, cho dù là Hàn Phong, có ở đây không thi triển võ học dưới tình huống, cũng vô pháp đơn giản chiến thắng nhóm người này cự thú. Bởi vì này chút cự thú không ngừng tập kích, Hàn Phong phi hành hiệu suất thật to rơi chậm lại. Một viên màu đen nhánh hòn đá bay về phía bầu trời, Hàn Phong bàn tay nhất chiêu, hòn đá rơi vào đến Hàn Phong trong tay. Nhất cấp chấn thiên thạch. Quả nhiên, vượt tiếp cận tầng 13, đạt được nhất cấp chấn thiên thạch xác suất gia tăng thật lớn, nói vậy ở tầng thứ 14 thậm chí tầng thứ 15, lấy được tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa, ta đã không kịp chờ đợi muốn lập tức xông đến tầng thứ 14 thậm chí cao hơn. Cùng lúc đó, vượt tiếp cận tầng thứ 13, Hàn Phong cũng vượt có thể cảm thụ được mỗi một lần đánh chết cự thú mang tới thực lực để thăng. Nếu như nói ban đầu mấy tầng, mỗi liệp sắt một đầu cự thú tương đương với hướng đại dương mênh mông biển rộng nhỏ vào một giọt nước nói, như vậy hiện tại thì tương đương với ngã nhất thùng nước. Tuy nói này nhất thùng nước so với một giọt thủy không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, có thể tương đương với đại dương mênh mông biển rộng mà nói, nhất thùng nước đồng dạng là muối bỏ biển. Bởi vậy, Hàn Phong tu vi vẫn như cũ là đại thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, vẫn chưa vượt qua đến tứ trọng thiên trung kỳ. Sau đó hơn 10 lần bị vây công, Hàn Phong đánh chết hơn ngàn con cự thú, nhưng chưa nữa đạt được chấn thiên thạch, giống hệt vận khí dùng hết dường như. Tầng thứ 12, chỉ phải đến rồi một viên nhất cấp chấn thiên thạch A. Hàn Phong thở dài một tiếng, bước vào đi thông tầng thứ 13 nhập khẩu. Lúc này, xài chung gần một ngày rưỡi thời gian. Tiểu thế giới tầng thứ 13. Đi tới nơi này một tầng, Hàn Phong quá rõ ràng cảm thấy một ít bất đồng, mặc dù hiện tại chu vi chỉ là một mảnh sa mạc, lại còn cuốn sơ xác tiêu điều khí. Tiểu thế giới tầng thứ 13, cự thú thực lực cũng đều là đại thánh vực tứ trọng thiên chính tự. Tầng thứ này cự thú, mặc dù là thi triển thánh vực tuyệt học, nếu là thánh vực tuyệt học đẳng cấp không cao, ta cũng không thể đơn giản thắng lợi. Từ nơi này một tầng bắt đầu, ta muốn bắt đầu chiến đấu chân chính. Thánh Diễm Quân Vương Quyền, Viêm Long Tê Liệt Thủ, Liên Hoa Bạo Toái Quyền đệ nhất trọng, Thánh Diễm Đế Vương Quyền, đệ lục trọng phần Thiên Đế Tôn Chỉ, Liên Hoa Bạo Toái Quyền đệ nhị trọng. Đối mặt càng ngày càng nhiều cự thú, Hàn Phong mỗi một lần thi triển thánh vực tuyệt học, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Theo lúc ban đầu Thánh Diễm Quân Vương Quyền, Viêm Long Tê Liệt Thủ các loại trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, từ từ đến rồi đệ lục trọng phần Thiên Đế Tôn Chỉ, đệ nhị trọng Liên Hoa Bạo Toái Quyền bực này trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Tầng thứ 13 cự thú đàn, số lượng trên cơ bản đều là ở 100 đi lên. Số lượng càng nhiều, gây cho Hàn Phong áp lực cũng liền càng lớn. Cũng may những thứ này cự thú lực phá hoại tuyệt đối sẽ không siêu việt đại thánh vực tứ trọng thiên chính tự, chỉ thi triển thánh vực tuyệt học, Hàn Phong tới cùng vẫn còn ứng phó rồi đến. Hô, hơn 10 lần tập kích, chết ở trong tay ta đại thánh vực tứ trọng thiên cự thú, hầu như có gần 2000 đi. Tiểu thế giới tầng số càng cao, gặp phải cự thú quả nhiên là số lượng càng nhiều. Thảo nào càng lên cao, liên hợp cường giả càng nhiều, cũng may mắn càng lên cao phạm vi càng nhỏ, tìm được nhân liên hợp có khả năng cực đại. Nếu là tầng 13 trên cũng dường như nhỏ đệ nhất thế giới tầng 2 như vậy rộng, chạm mặt liên hợp có khả năng không được 1%, rơi xuống tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Như vậy đông đảo con số cự thú, dù là Hàn Phong cũng không khỏi có chút giết nương tay. Nhưng thủ lao cũng là phong phú, có lẽ là vận khí đại bạo phát, gần 2000 cự thú ngã xuống, dĩ nhiên nhượng Hàn Phong tuân ra 4 khỏa nhất cấp chấn thiên thạch. Hơn nữa lúc ban đầu một viên, đã có 5 khỏa nhất cấp chấn thiên thạch. Hàn Phong khỏe miệng nhất câu, tầng thứ 13 vừa lúc cùng ta đại thánh vực tứ trọng thiên tu vi đẳng cấp đối ứng, lấy được thật thiên số số lượng nhiều đứng lên chẳng có gì lạ. Nếu như ta bây giờ có thể đủ xông vào đến tầng thứ 14, đạt được chấn thiên thạch sát suất còn có thể gia tăng thật lớn. Nghĩ điểm, Hàn Phong bay nhanh hơn, chính là vì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn xông vào tiểu thế giới tầng thứ 14. Đường xá ở giữa, như cũ có không ít cự thú tập kích Hàn Phong sau cùng bị đánh chết. Làm Hàn Phong đến tầng thứ 14 nhập khẩu thời gian, trong tay nhất cấp chấn thiên thạch, đã theo 5 khỏa tăng đến rồi 7 khỏa. Trừ đi tầng thứ 12 một viên, ở tầng thứ 13, Hàn Phong tổng cộng chiếm được 6 khỏa chấn thiên thạch. Đây cũng không phải là nói Hàn Phong liền săn thú 6000 đầu cự thú, giống như là trước nói, 1000 so với nhất, chỉ là bình quân xác suất, vận khí tốt, liệp sát mấy nghìn đầu cũng không thấy hội đạt được một viên nhất cấp chấn thiên thạch. Nhưng vận khí tốt, mấy trăm đầu cự thú nói không chừng sẽ bị đến một viên nhất cấp chấn thiên thạch. Nếu là vận khí bạo bằng, vừa đánh chết hơn 10 đầu cự thú, không làm được sẽ tuân ra chấn thiên thạch. Hàn Phong vận khí không tính là bạo bằng, nhưng cũng không kém, chỉ là đánh chết 3-4000 đầu, liền được 6 khỏa nhất cấp chấn thiên thạch. Hơn 3000 đầu cự thú bị giết, gây cho Hàn Phong tăng phúc là kinh người. Nguyên bản, Hàn Phong tu vi liền đạt tới đại thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ đỉnh, cự ly trung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Đến rồi đại thánh vực cảnh giới này, mỗi một trọng thiên nhỏ giai đoạn đột phá, cũng cần không kém thời gian. Nếu như Hàn Phong bản thân tu luyện không có tài nguyên, ít nhất vài năm khả năng đột phá đến tứ trọng thiên trung kỳ. Mà bây giờ, Hàn Phong đã cảm thụ được đột phá cơ hội. Chỉ cần rời đi nơi này bế quan một đoạn thời gian, tất nhiên có thể thuận lợi đột phá đến tứ trọng thiên trung kỳ. Tiểu thế giới tầng thứ 14, hy vọng cho ta càng nhiều hơn chấn thiên thạch. Hàn Phong ánh mắt ở giữa mang theo chút chờ đợi, bước vào đến trong cột ánh sáng. Tiểu thế giới tầng thứ 14, Hàn Phong không có nữa chuyên chú tìm kiếm tầng thứ 15 nhập khẩu. Thời gian còn lại đã không nhiều lắm, chỉ có nhất lượng canh giờ hình dạng, tìm kiếm tầng thứ 15 nhập khẩu phải không thực tế. Còn không bằng dùng lúc này đi săn bắn tiểu thế giới tầng thứ 14 cự thú. Tiểu thế giới tầng thứ 14 cự thú, tu vi phổ biến đều là đại thánh vực ngũ trọng thiên cảnh giới. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Ầm ầm. Hoàng ngọn lửa màu vàng phóng lên cao, đối mặt đại thánh vực ngũ trọng thiên một đám cự thú, Hàn Phong phải tăng vọt tu vi của mình. Thánh viêm vênh thiên quyền. Ở tăng vọt sau tu vi hạ, đệ ngũ trọng thánh viêm doanh thiên quyền bạo phát ra lực lượng cường đại. Không có một đầu cự thú có thể ngăn cản được Hàn Phong một quyền này. Có lẽ là bị vây sát biên giới, lúc này đây Hàn Phong gặp phải chỉ là 3-40 đầu số lượng cự thú quần thể, ở hoàng kim sắc hỏa quyền dưới, không bao lâu những thứ này cự thú bị hoàn toàn đánh giết. Trong giây lát, một khối so với trẻ nhỏ quả đấm lớn gần một nửa màu đen nhánh hòn đá bay vào Hàn Phong trong tay, tràn ngập ra càng thêm nóng nảy chấn động lực lượng. Hàn Phong hô hấp nhất đám, nhị cấp chấn thiên thạch. Chương 1110 đấu phá chấn thiên quyền. 1110 đấu phá chấn thiên quyền. Nhị cấp chấn thiên thạch. Dĩ nhiên là nhị cấp chấn thiên thạch, vận khí của ta cũng quá tốt ta. Hàn Phong hung hăng hít một hơi. Tiểu thế giới tầng thứ 14, đối ứng cảnh giới là đại thánh vực ngũ trọng thiên, đã cao hơn Hàn Phong nhất trọng thiên. Tự nhiên mà vậy, Hàn Phong đạt được nhất cấp chấn thiên thạch xác suất sẽ gia tăng thật lớn, đạt được mấy trăm thậm chí là trên trăm so với nhất tỷ lệ. Nhưng này chỉ là nhất cấp chấn thiên thạch, đạt được nhị cấp chấn thiên thạch xác suất, không sai biệt lắm vẫn như cũ là 1000 so với nhất, thậm chí nói không chính xác còn thấp hơn ở cái tỷ lệ này. Huống chi, hắn vừa mới bước vào đến tiểu thế giới tầng thứ 14, còn chưa liệp sát nhiều ít cự thú. Bất kể, quản hắn may mắn bất hạnh vận, dù sao cũng chiếm được nhị cấp chấn thiên thạch là sự thực. Nắm chặt tìm hiểu là tối trọng yếu. Có thể lần này bế quan, đấu pha chấn động quyền sẽ đề thăng tới trung phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. Đem chấn thiên thạch đặt ở bao vây ở giữa, Hàn Phong kế tục càn quét. Ở tiểu thế giới, bất luận cái gì chữ vật khí hiệu quả đều tạm thời mất đi hiệu lực, vì vậy sở hữu võ giả lấy được chấn thiên thạch, căn bản không thể thả nhập đến chữ vật khí ở giữa, chỉ có thể tùy thân mang theo. Cũng bởi vậy, chấn thiên tông nhân mới có thể to gan nhượng khách khanh trưởng lão tiến nhập tiểu thế giới. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không lo lắng chấn thiên thạch sẽ bị khách khanh trưởng lao giấu đi. Lại là tập sát hơn trăm đầu cự thú, ngoại trừ đạt được một viên nhất cấp chấn thiên thạch ở ngoài, Hàn Phong không có những thứ khác thành quả. Không bao lâu, Hàn Phong tính toán thời gian tiếp cận 3 ngày, vội vã mặc niệm 3 tiếng đi ra ngoài, từ nhỏ thế giới ở giữa trở về ngoại giới. Tông chủ trong đại điện. Chấn thiên tông tông chủ tự Hàn Phong trong tay phân một bộ phận nhất cấp chấn thiên thạch, đây cũng là ngay từ đầu song phương liền ước định, Hàn Phong cũng không có gì bất mãn. Nói là 5 năm phần thành, trên thực tế Hàn Phong lấy được muốn lớn xa hơn 5 thành. Nhị cấp chấn thiên thạch giá trị, là nhất cấp chấn thiên thạch có thể so sánh sao. Chấn thiên tông tông chủ căn bản không phải lấy giá trị đến luận, mà là lấy số lượng. 8 khỏa nhất cấp chấn thiên thạch hơn nữa một viên nhị cấp chấn thiên thạch, cùng sở hữu 9 khỏa chấn thiên thạch. Hàn Phong phân 4 khỏa nhất cấp chấn thiên thạch cùng một viên nhị cấp chấn thiên thạch, chấn thiên tông tông chủ chỉ cần 4 khỏa nhất cấp chấn thiên thạch. Hàn Phong đại giác không thích hợp, tông chủ, trước ước định là 5 năm phần. Ta phải đến nhiều lắm. Tông chủ ha hả cười nói, thiếu hụt một viên, Hàn trưởng lao tiếp theo bổ toàn bộ là được. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, tông chủ nên biết ta nói là có ý gì. Nhị cấp chấn thiên thạch giá trị, chính là 10 khỏa hơn 10 khỏa nhất cấp chấn thiên thạch cũng so ra kém. Tông chủ bắt đầu xấu lắm, trước đây ước định thời điểm cũng không có nói là lấy giá trị đến phân, ở bổn tông ở đây, chính là lấy số lượng đến phân. Hàn Phong còn có thể nói cái gì? Căn bản không lời nào để nói, Hàn Phong trong lòng cũng rõ ràng. Đây là tông chủ thấy được thực lực của hắn, đối với hắn càng thêm coi trọng, sở dĩ dù cho hy sinh một ít lợi ích, cũng muốn mượn hơi hắn, bảo chứng hắn sẽ không bị đại trưởng lão nhất phái mê hoặc đi. Biết đây là tông chủ tiến thêm một bước mượn hơi, Hàn Phong cũng không tiện nói cái gì nữa, bằng không tông chủ nhất phái sẽ không an ổn, lo được lo mất. Bất quá! Hàn Phong lấy ra một viên nhất cấp chấn thiên thạch, tông chủ, lần trước lúc đi ra ta đã chiếm được lượng khỏa nhất cấp chấn thiên thạch, dựa theo 5 năm phần, phải có một viên thuộc sở hữu tông chủ. Nhưng lần trước nóng lòng khôi phục nguyên thần lực lượng, vì vậy chưa giao cho tông chủ. Hiện tại tông chủ có thể không thể cự tuyệt. Chấn Thiên Tông tông chủ suy nghĩ một chút, biết Hàn Phong đã nhìn thấu hắn dự định, tiếp qua phân khiêm nhượng lợi ích lời nói không chính xác hội khởi cái gì phản hiệu quả, lúc này cũng liền tiếp nhận rồi. Tiếp nhận Chấn Thiên Thạch, tông chủ mới cười nói, tiểu thế giới mở ra lâu như vậy, như Hàn trưởng lão như vậy lần đầu tiên liền có thể có được lượng khỏa nhất cấp Chấn Thiên Thạch, lần thứ hai tiến nhập có được nhị cấp Chấn Thiên Thạch. Thật đúng là độc nhất vô nhị. Lấy bổn tông đến xem, Hàn trưởng lão hoàn toàn có thể được đến 3 cấp chấn thiên thạch a. Hàn Mỗ thì sẽ nỗ lực. Lại Hàn huyên hội cái khác, Hàn Phong nương nguyên thần tiêu hao thật lớn vì lý do ly khai lần thứ 2 bế quan. Này Hàn Phong quá làm cho bổn tông kinh ngạc, mới lần thứ 2 tiến nhập liền được nhị cấp chấn thiên thạch. Hiện tại tuy rằng nhường ra không ít lợi ích, có thể chỉ cần này Hàn Phong kế tục sông xuống phía dưới, tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều hơn nhị cấp chấn thiên thạch. Thậm chí vô cùng có khả năng đạt được 3 cấp thậm chí tứ cấp chấn thiên thạch. Đến lúc đó, bổn tông mới tới thu hoạch lúc, bằng không một ngày nhượng đại trưởng lão những người đó đem Hàn Phong mượn hơi đã qua, tương lai lấy được những chấn thiên thạch đó, giống như bổn tông nhất phái vô duyên. không biết đại trưởng lão biết Hàn Phong đã chiếm được nhị cấp chấn thiên thạch, sẽ là biểu tình gì. Nghĩ tới đây, tông chủ cười không ra tiếng. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, thời gian phòng trung. Thiên nhân lực lượng làm dịu Hàn Phong nguyên thần, Hàn Phong lấy ra nhất cấp chấn thiên thạch, kế tục lĩnh ngộ chứ chấn động ảo diệu. Thời gian phòng trung, ở thiên nhân hiệu quả ra chỉ dưới, thời gian như nước chảy thông thường mất đi. Nhưng này chết đi dài dằng dặc thời gian, đối Hàn Phong mà nói tựu như cùng đánh một cái chuân nhi, làm Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt chớp động ra nhất đạo đặc biệt ba động ý nhị lúc, ba khỏa nhất cấp chấn thiên thạch nội chấn động lực lượng, hầu như tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay, đấu pha chấn động quyền đã bị Hàn Phong ở năng lực có thể đạt được trong phạm vi bị cải tạo tới cực điểm, đạt tới cao cấp nhất trình tự hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Hàn Phong tâm thần khẽ động, đấu pha chấn động quyền lại xuất hiện một ít lỗ thủng, nhưng này chút lỗ thủng không phải là hắn tạm thời có thể bổ túc. Nguyên nhân rất đơn giản, Hàn Phong đối chấn động lực lượng lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu. Lúc này, Hàn Phong lấy ra nhị cấp chấn thiên thạch, lẩm bẩm, đấu pha chấn động quyền có thể không tấn chức trung phẩm hàng ngũ, ngay lúc này nhất cử. Nguyên thần lực kéo dài đến nhị cấp chấn thiên thạch nội, càng thêm rộng chấn động tinh không thoáng hiện ở Hàn Phong trước mặt. Chìm đắm trong chấn động trong tinh không, Hàn Phong đối chấn động lực lượng lĩnh ngộ lấy kẻ khác kinh hãi tốc độ phan tăng chứ. Vốn là này lỗ thủng làm sao cải tiến, đối Hàn Phong mà nói căn bản là bách tư bất đắc kỳ giải. Nhưng bây giờ, Hàn Phong loáng thoáng trong lúc đó giống hệt trộm được cái gì. Không biết bao lâu, Hàn Phong thở ra một hơi thở, hai mắt tinh thần dịch dịch mở. Rốt cục đem những thứ này lỗ thủng cũng cho đền bù. Đấu pha chấn động quyền xem như là triệt để bước vào đến trung phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. Chỉ là thời khắc này đấu pha chấn động quyền, cùng lúc ban đầu chuyển thừa đã không có bất luận cái gì tương tự, hoàn toàn là một loại khác phương thức vận chuyển, có thể tiếp tục gọi làm đấu pha chấn động quyền đã không thích hợp. Chấn thiên tông, chấn thiên quyền. Đã như vậy, sau đó liền xưng hô lúc này thánh vực tuyệt học làm đấu pha chấn thiên quyền đi. Đấu pha chấn thiên quyền, hôm nay chính là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, cùng sở hữu tầng 18 chấn động. Làm 18 lần chấn động lực lượng cùng nhau buộc phát ra thời gian, uy lực sẽ siêu việt trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Ly khai thời gian phòng, Hàn Phong vẫn chưa lập tức sẽ thấy lần đi vào tiểu thế giới. Trước ở tiểu thế giới, Hàn Phong đã cảm ứng được đột phá cơ hội, hôm nay đúng là đột phá thời điểm. 10 ngày sau, Hàn Phong thân thể chấn động, so với trước mạnh mẽ một bậc khí tức quét ngang ra. Hàn Phong tu vi, đã rồi theo đại thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ đỉnh cảnh giới bước vào đến tứ trọng thiên trung kỳ. Thực lực tổng hợp lần thứ 2 đề thăng. Thông báo Vu Hạo Kỳ vài câu, Hàn Phong chuẩn bị lần thứ 2 tiến nhập tiểu thế giới. Còn chưa đến tông chủ đại điện, Hàn Phong gặp được Mạnh Cầm. Hàn công tử, xem ra ngươi nguyên thần cũng khôi phục không sai biệt lắm, muốn đi tiểu thế giới sao? Cùng đi làm sao? Mạnh Cầm làm ra mời. Mạnh Cầm hiển nhiên còn không biết, một tháng này trong lúc, Hàn Phong đã đi tiểu thế giới một lần, đây là lần thứ 3 chuẩn bị tiến nhập tiểu thế giới. Chương 1111, ba động sát. Cùng đi. Mạnh cô nương trước hết mời. Hàn Phong nghiêng người sang tránh ra đường. Mạnh Cầm hé miệng cười, tiến lên và Hàn Phong sóng vai mà đi. Hàn công tử, chẳng biết một tháng này nhưng có cái gì cảm ngộ. Mạnh Cầm nói, hiển nhiên là Hàn Phong đối lượng viên nhất cấp chấn thiên thạch lĩnh ngộ tình hình. Hàn Phong cười mà không nói, chẳng lẽ nói hắn đã lĩnh ngộ ra được thuộc về dung động ảo diệu trung phẩm thánh vực tuyệt học sao? Chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng a. Từ tiến nhập chấn thiên tông đến bây giờ cũng bất quá là nhất tháng. Một tháng có thể lĩnh ngộ xuất cái gì? Mạnh Cầm hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng, sở dĩ hỏi, bất quá là nghĩ trong lúc đó bầu không khí có chút xấu hổ, tìm kiếm trọng tâm câu chuyện mà thôi. Dù sao hai người thực sự không quá quen. Thấy Hàn Phong cười không đáp, Mạnh Cầm tự nhiên mà vậy tiểu cho rằng Hàn Phong không có đạt được cái gì hữu hiệu lĩnh ngộ. Mới chỉ là lượng viên nhất cấp chấn thiên thạch, Hàn công tử không có gì thái cao thâm lĩnh ngộ là bình thường. Lấy Hàn công tử thực lực, nói vậy trở thành tiểu thế giới thứ 15 lục tầng cũng có thể, đến lúc đó tự nhiên sẽ đạt được đại lượng nhất cấp chấn thiên thạch, có thể còn có thể có được nhị cấp chấn thiên thạch. Khi đó, lấy Hàn công tử năng lực lĩnh ngộ, tất nhiên có thể lĩnh ngộ xuất một môn cường đại thánh vực tuyệt học. Mạnh Cầm an ủi nói rằng, Hàn Phong trong lòng ngạc nhiên, mình cái gì cũng không nói, cánh làm cho đối phương sinh ra như vậy hiểu lầm. Nhưng dù sao cũng là Mạnh Cầm thật là tốt ý, Hàn Phong cũng liền tâm lĩnh, liên tục xưng là lượng ngươi tới tông chủ đại điện. Hai người thần sắc rồi đột nhiên nhất ngưng, bọn họ nhạy cảm. Cảm phát giác được, tông chủ trong đại điện tràn ngập trầm trọng bầu không khí. Bước vào trong đại điện, Mạnh Cầm nhỏ giọng truyền âm, đại trưởng lão này thế nào tới? Hàn Phong truyền âm trả lời, không biết, tóm lại không là chuyện gì tốt. Tông chủ thấy hai người đến, liền vội vàng đứng lên hoan nghênh. Làm thánh vực đỉnh cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, trong ngày thường làm sao đi hoan nghênh cái gì đại thánh vực? Tiểu như cùng phổ thông thánh vực và đại thánh vực trong lúc đó tràn đầy chênh lệch. đại thánh vực và thánh vực đỉnh trong lúc đó đồng dạng chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Thánh vực đỉnh đi hoang nên đại thánh vực, đơn giản là hạ giá phân. Nhưng mà Chấn Thiên Tông tông chủ lại không cảm thấy hành động này có mất thân phận. Chỉ lần thứ hai tiến nhập tiểu thế giới tiểu có thể có được nhị cấp Chấn Thiên Thạch, lúc nhi. Chấn Thiên Thạch càng nhiều, hán phân càng nhiều, mình nhất phái càng có thể lĩnh ngộ cường đại thánh vực tuyệt học. Hàn Phong là bọn hắn tông chủ nhất phái quật khởi chỗ mấu chốt, liền vì điểm ấy, đối Hàn Phong như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Hàn trưởng lão, Mạnh trưởng lão, hai vị nhưng là phải tiến nhập tiểu thế giới. Chấn Thiên Tông tông chủ vẻ mặt tươi cười. Còn không đặng hai người đáp lời, đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng, nghe nói Hàn trưởng lão lần trước tiến nhập tiểu thế giới chiếm được lượng viên nhất cấp Chấn Thiên Thạch, không biết Hàn trưởng lão nhưng có cái gì khó lường lĩnh ngộ. Cũng để cho bổn trưởng lão kiến thức một chút. Cũng là cái gì mua danh chuộc tiếng hạng người, nhượng lão phu thất vọng. Chấn Thiên Tông tông chủ thần sắc trầm xuống, đại trưởng lão, chỉ là lượng viên Chấn Thiên Thạch, Hàn trưởng lão coi như là ngộ tính phi phàm, trong khoảng thời gian ngắn cũng lĩnh ngộ không ra cái gì, đại trưởng lão hà tất như vậy? Hàn Phong rốt cuộc hiểu, đại trưởng lão này lần này đến đây, đối tượng là hắn. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, thiên tài chân chính, cũng không ở Chấn Thiên Thạch hơn thiểu và thời gian dài ngắn, chỉ cần thật sự có năng lực, tất nhiên sẽ có lĩnh ngộ. Tỷ như lão phu bên người Vân Thái Tử, tuy nói thêm vào Chấn Thiên Tông chỉ có ngắn ngủi nhất tháng, nhưng đã lĩnh ngộ ra được một môn rung động tuyệt học. Lão phu nhớ kỹ trước đây ngộ tính khảo hạch thời gian, Hàn trưởng lão thế nhưng so với Vân Thái Tử mạnh hơn, chẳng biết Hàn trưởng lão hiện tại. Vân Thái Tử vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, ngóng nhìn hướng Hàn Phong ánh mắt cũng cực kỳ bất hữu thiện, còn mang theo khiêu khích. Hàn Phong gây cho Vân Thái Tử bóng ma, đúng là được đặt ở đáy lòng. Vân Thái Tử trong lòng tràn ngập chiến ý, chỉ cần lúc này đây đánh bại người này, bóng ma cũng sẽ bị ta triệt để đánh vỡ. Đã không có bóng ma, tu vi của ta đem tiến hơn một bước. Làm sao có thể? Qua nhiều năm như vậy, nhưng từ không có người có thể trong vòng một tháng tiểu lĩnh ngộ xuất rung động thuộc tính thánh vực tuyệt học. Tông chủ vẻ mặt không thể tin tưởng. Đại trưởng lão hừ lạnh, người khác làm không được, cũng không đại biểu ở Vân Thái Tử làm không được. Vân Thái Tử không có thể như vậy, những phế vật kia có thể so sánh. Vân Thái Tử, hướng tông chủ bày ra ngươi một chút lĩnh ngộ ra thánh vực tuyệt học. Là. Vân Thái Tử vẻ mặt tự tin bước ra, tay phải bàn tay mở ra, chậm rãi giơ lên. Một xúc tiểu thánh nguyên khí đoàn hội tụ, cuối cùng hình thành xoay tròn thánh nguyên cầu. Thánh nguyên cầu ở giữa, ba động xuất nhất trọng trọng rung động lực lượng, phát sinh trầm muộn thùng thùng thanh. Vân Thái Tử đường, còn đây là vạn bồi sáng tạo ra rung động thuộc tính thánh vực tuyệt học. Ba động sát. Mặc dù bây giờ đẳng cấp chỉ là hạ phẩm hạ đẳng, còn có chút tì vết không có giải quyết, nhưng giải quyết rồi những thứ này tì vết, ba động sát sẽ tấn thăng làm hạ phẩm trung đẳng, lúc này sẽ không trường, trong một tháng chắc chắn hội đột phá. Nói xong, Vân Thái Tử hai mắt ngưng mắt nhìn Hàn Phong, tràn đầy khinh miệt. Chấn Thiên Tông tông chủ thần sắc căm trầm, trong lòng căm tức cực kỳ, đại trưởng lão này nhất phái quá vô sỉ. Chấn Thiên Tông tông chủ thừa nhận Vân Thái Tử ngộ tính phi phàm, nhưng ngắn ngủi một tháng, tái rất giỏi ngộ tính, đang không có Chấn Thiên Thạch dưới tình huống cũng thì không cách nào sáng tạo ra một môn hạ phẩm hạ đẳng rung động thuộc tính thánh vực tuyệt học. Vân Thái Tử có thể lĩnh ngộ đồng thời sáng tạo ra cái này ba động sát, tất nhiên là được đại trưởng lão mở tiểu táo, sử dụng đẳng cấp cao Chấn Thiên Thạch. Chấn Thiên Tông tông chủ trong lòng thầm hận, nhưng tông môn cũng một quy định trưởng lão không thể đem đẳng cấp cao Chấn Thiên Thạch ban cho khách khanh trưởng lão sử dụng. Dĩ vãng cũng không có ai làm như vậy, đẳng cấp cao Chấn Thiên Thạch không có thể như vậy cấp một Chấn Thiên Thạch, quá chân quý. Chấn Thiên Tông tông chủ trăm triệu nghĩ không ra, đại trưởng lão dĩ nhiên nguyện ý xuất ra chân quý đẳng cấp cao Chấn Thiên Thạch cấp Vân Thái Tử sử dụng. Nhìn Chấn Thiên Tông tông chủ sắc mặt âm trầm, đại trưởng lão đắc ý cười. Tuy nói đem vi số không nhiều ba cấp Chấn Thiên Thạch cho Vân Thái Tử một viên, nhưng chỉ cần có thể bị xua tan rơi Vân Thái Tử trong lòng bóng ma, cũng đáng. Nhưng lại có thể nhất cử đả kích tông chủ nhất phái khí thế, nhất cử lưỡng tiện. Vân Thái Tử miệng ở dáng tươi cười, được một tức lại muốn tiến một thước đường, Hàn trưởng lão cũng đem mình lĩnh ngộ bày ra à, chẳng lẽ là không có gì cả lĩnh ngộ. Tấm tắc, Hàn trưởng lão, ngươi cái này nhưng liền có chút làm cho thất vọng rồi à, uổng bản Thái Tử vẫn xem trọng ngươi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vân Thái Tử nheo mắt lại, cố nhiên lúc này đây sử dụng Chấn Thiên Thạch cũng không phải là dựa vào chính mình đắc tới, nhưng Vân Thái Tử không cần thiết. Vân Thái Tử cũng biết, Hàn Phong lưu cho hắn bóng ma chưa trừ diệt, ngày sau tu vi đều sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng, so sánh với tương lai thành tựu, vô sỉ điểm tính vào cái gì. Chỉ cần có thể nương sự tình hôm nay diệt trừ bóng ma, tất cả tựu đều là đáng giá. Đối mặt Vân Thái Tử được một tấc lại muốn tiến một thước, Hàn Phong đột nhiên nở nụ cười, không gì hơn cái này. Xem ra Hàn Mỗ ở Thái Tử trong mắt cái gì đều không phải là a, cũng không biết một tháng trước đến tột cùng là người nào thua ở Hàn Mỗ trong tay. Nguyên bản câu ở nụ cười Vân Thái Tử, sắc mặt rồi đột nhiên cứng lại rồi, lúc trắng lúc xanh. Ngươi! Ngươi! Vân Thái Tử trừng mắt Hàn Phong, nói không ra lời. Chương 1112, đại đánh đố. Ha ha ha! Tông chủ trong lòng cùng tiếu, cho ngươi đắc ý, ai? Thì là thông qua đôi trá thủ đoạn lĩnh ngộ ra được dung động thuộc tính thánh vực tuyệt học thì như thế nào, cũng hàn bại tướng dưới tay trưởng lão, đây chính là không đổi sự thực. Đại trưởng lão mắt thấy Vân Thái Tử được tức thiếu chút nữa nghẹn quá khí, vội vã truyền âm nói, chấn định. Đừng quên ngươi là tới làm gì? Là tới diệt trừ bóng ma. Quá mức quan tâm trước đây một hồi thắng bại, sẽ chỉ làm của ngươi bóng ma càng tăng lên. Nghe vậy, Vân Thái Tử xanh mặt, nhịn xuống, đối Hàn Phong cười lạnh nói, trước đây ta bất quá là đại ý mà thôi. Giao thủ lần nữa, kết quả đã có thể không giống nhau. Còn có, đừng nói sang chuyện khác, bây giờ nói chính là đối chấn thiên thạch lĩnh ngộ. Hàn Phong thản nhiên nói, ai nói ta đối chấn thiên thạch không có lĩnh ngộ. Vân Thái Tử và đại trưởng lão sắc mặt đều là nhất ngưng. Vân Thái Tử càng thốt ra, không có khả năng. Ngươi có thể lĩnh ngộ suốt cái gì? Đại trưởng lão cũng không tin Hàn Phong có thể có lĩnh ngộ. Vân Thái Tử dựa ba cấp chấn thiên thạch, tài khó khăn lắm lĩnh ngộ suốt một môn dung động thuộc tính hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Cái này Hàn Phong nghe nói lần đầu tiên tiến nhập tiểu thế giới cũng liền được lượng viên nhất cấp chấn thiên thạch. Nhất cấp chấn thiên thạch làm sao và ba cấp chấn thiên thạch so sánh với? Mặc dù là lượng viên, vậy cũng xa xa so ra kém ba cấp chấn thiên thạch. Chấn thiên tông tông chủ cũng như có điều suy nghĩ, hắn thế nhưng biết, Hàn Phong đã tiến nhập quá tiểu thế giới hai lần, lần thứ hai càng chiếm được một viên nhị cấp chấn thiên thạch. Quả thật, nhị cấp chấn thiên thạch như cũ so ra kém ba cấp chấn thiên thạch, nhưng ngoại trừ nhị cấp chấn thiên thạch, Hàn Phong còn có một chút nhất cấp chấn thiên thạch. Nhiều như vậy viên chấn thiên thạch, có lĩnh ngộ cũng chẳng có gì lạ. Nhìn không tin hai người, Hàn Phong đường, nếu Vân Thái Tử và đại trưởng lão không tin, không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao? Đánh đố? Đánh cuộc gì? Đại trưởng lão mắt híp lại. Vân Thái Tử kinh nghi bất định, cái này Hàn Phong thật chẳng lẽ lĩnh ngộ xuất thánh vực tuyệt học? Điều này sao có thể, chỉ nhất tháng, làm sao sẽ lĩnh ngộ xuất thánh vực tuyệt học? Thánh vực tuyệt học là tốt như vậy lĩnh ngộ sao? Tiêu đổ thánh thạch được rồi, lấy một vạn thượng phẩm thánh thạch làm tiền đặt cuộc, làm sao? Hàn Phong cười híp mắt nói. Một vạn thượng phẩm thánh thạch, đủ để cho tam thú đơn giản bước vào được thánh vực đỉnh cấp chờ A, thậm chí ở thánh vực tột cùng tu hành ở giữa, nhiều như vậy thượng phẩm thánh thạch cũng có thể chi trì thời gian không ngắn A, Hàn Phong trong lòng tính toán. T. Những người còn lại nghe vậy, đều là đảo chịu một ngụm lương khí. Một vạn thượng phẩm thánh thạch, cho dù là đối thánh vực đỉnh cường giả mà nói, cũng là cực kỳ khổng lồ tài phú. Rất nhiều thánh vực đỉnh cường giả suốt đời cũng chưa chắc hội có nhiều như vậy thượng phẩm thánh thạch. Người này, ăn uống ghê gớm thật a. Chấn Thiên Tông tông chủ tự lẩm bẩm. Mạnh Cầm vẻ mặt khiếp sợ, cũng dám cầm nhiều như vậy thượng phẩm thánh thạch tác làm tiền đặt cuộc, chẳng lẽ? Đại trưởng lão và Vân Thái Tử đều không phải là ngu ngốc, bọn họ từ Hàn Phong lỗ hổng ở giữa cảm nhận được một tự tin. Cổ tự tin này, nhượng trong lòng hai người dâng lên cảm giác xấu, nhưng Vân Thái Tử cắn răng truyền âm, đại trưởng lão, người này nhất định là giả bộ, vì hay là nhượng chúng ta biết khó mà lui. Người này ngộ tính có thể là mạnh hơn ta, nhưng mạnh cũng có hạn, ta dựa vào ba cấp chấn thiên thạch mới lĩnh ngộ được ba động sát, người này chỉ có lượng viên nhất cấp chấn thiên thạch, tuyệt đối không thể có thể có lĩnh ngộ. Đại trưởng lão cả người chấn động, suy tư, không sai, chỉ lượng viên nhất cấp chấn thiên thạch, người này ngộ tính lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn ngộ ra cái gì, nói không chính xác thật là giả bộ, muốn y đi theo thử nhượng lão phu kiên kỵ. Nếu là lão phu thực sự từ khước, một khi người này đem chuyện hôm nay tình nói ra, đối lão phu danh vọng cũng là nhất đả kích. Hừ, lão phu không tin người này thực sự lĩnh ngộ xuất siêu phàm thánh vực tuyệt học. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão mắt lạnh nhìn Hàn Phong, lạnh lùng nói, lão phu đáp ứng rồi. Lão phu đảo muốn nhìn, người lĩnh ngộ xảy ra điều gì tuyệt học. Hàn Phong mừng rỡ trong lòng, một vạn thượng phẩm thánh thạch tới tay. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong toàn thân thánh nguyên trào động, dường như triều lãng vậy rung động ba động nhộn nhạo ra. Chấn Thiên Tông tông chủ đám người sắc mặt toàn bộ thay đổi. Lúc này, bọn họ có một loại ảo giác, phảng nếu bọn họ thân ở vu một mảnh rung động lực lượng trong đại dương, được rung động lực lượng hoàn toàn thôn phệ. Đồng nhiên, Hàn Phong chợt quát một tiếng, đưa bọn họ toàn bộ giật mình tỉnh giấc. Cùng lúc đó, Hàn Phong một quyền buộc phát ra, đáng sợ rung động lực lượng tuôn ra đánh ra, trong đại điện không gian đều hơi bị bóp méo. Cái này tông chủ đại điện thế nhưng có siêu cường kết giới áp chế à, có thể ở chỗ này nhượng không gian bóp méo. Cái này phải là cỡ nào uy lực cường đại. Chấn Thiên Tông tông chủ kinh hãi kêu thành tiếng, trung phẩm thánh vực tuyệt học. Nhưng uy lực có chút sai, hình như vẫn chưa thực sự đạt được trung phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. Hàn Phong mỉm cười giải thích, bẩm báo tông chủ, đây là vạn bối sáng tạo ra đấu phá chấn thiên quyền, duy nhất có thể phóng xuất ra 18 lần rung động lực lượng. Đương 18 lần rung động lực lượng hợp mà duy nhất bạo phát thời gian, uy lực đem xa xa vượt qua trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, vô hạn tiếp cận trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Trước chỉ là phóng xuất ra một lần rung động lực lượng, sở dĩ Chấn Thiên Tông tông chủ vẻ mặt trợn, nguyên lai là không có thi triển ra toàn bộ, thảo nào xem khí tức rõ ràng là trung phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, ở uy lực thượng lại có chỗ không bằng. Chợt Chấn Thiên Tông tông chủ mạnh nhìn về phía đại trưởng lão hai người, bất kể là Vân Thái Tử còn là đại trưởng lão, hai người thần sắc đều là thảm đạm vô cùng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trung phẩm thánh vực tuyệt học. Vân Thái Tử thất thần không ngừng lắc đầu, vẻ mặt dữ tợn. Trung phẩm thánh vực tuyệt học à, ngắn ngủi một tháng, chỉ dựa vào lượng viên nhất cấp chấn thiên thạch tiểu lĩnh ngộ xuất mạnh mẽ như vậy thánh vực tuyệt học, điều này cần cỡ nào yêu nghiệt và biến thái ngộ tính tài năng làm được. Vân Thái Tử trong lòng thật vất vả tích lũy một điểm ý chí chiến đấu, đã ở trong khoảnh khắc được triệt để nát bấy. Vân Thái Tử sắc mặt của mắt thường có thể thấy được hôi bại đứng lên, hai mắt vô thần. Chấn Thiên Tông tông chủ thấy vậy, thầm than một tiếng, cái này Vân Thái Tử nếu là đi không được, chỉ sợ là muốn phế. Đại trưởng lão được không có như vậy bất ham, chỉ là trong lòng đau buốt mình thánh thạch, một vạn thượng phẩm thánh thạch a, điều không phải một vạn hạ phẩm thánh thạch. Yêu thương qua đi, đại trưởng lão nổi giận, căm tức tông chủ, vô sỉ. Chính là một tháng làm sao có thể hội lĩnh ngộ xuất trung phẩm thánh vực tuyệt học, tất nhiên là ngươi cấp tiểu tử này ăn gian. Căm tức tông chủ sau, đại trưởng lão lại trừng hướng Hàn Phong, giọng nói dày đặc, tiểu tử, có đúng hay không tông chủ cho ngươi ba cấp chấn thiên thạch? Chỉ bằng ngươi, làm sao có thể ở ngắn ngủi trong một tháng lĩnh ngộ xuất trung phẩm thánh vực tuyệt học? Chấn Thiên Tông tông chủ vẻ mặt khiếp sợ, rốt cuộc là người nào vô sỉ a? Lúc này tông chủ cười lạnh một tiếng, đại trưởng lão, oan uổng nhân cũng muốn oan uổng một thực tế điểm. Ngươi cho rằng chính là một tháng, cho dù có ba cấp chấn thiên thạch, là có thể tùy tiện lĩnh ngộ xuất một môn trung phẩm thánh vực tuyệt học sao? Giống như Vân Thái Tử, đại trưởng lão dám nói không có nhượng ngoài tìm hiểu ba cấp chấn thiên thạch sao? Kết quả nghi, đến bây giờ cũng không chỉ là lĩnh ngộ ra được hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học ba động sát. Tiểu tử này là làm sao làm được? Đại trưởng lão chỉ vào Hàn Phong. Nói đến đây một, tông chủ cũng nhìn về phía Hàn Phong, vẻ mặt nghi hoặc. Trước đó tông chủ khả năng đoán được Hàn Phong sẽ có lĩnh ngộ, dù sao cũng nhận được một viên nhị cấp chấn thiên thạch, nhưng tông chủ trăm triệu không ngờ tới, lĩnh ngộ đi ra ngoài, dĩ nhiên là trung phẩm. Chương 1113, tái nhập tiểu thế giới. Hàn Phong không có bởi vì hai viên thánh vực đỉnh cửu trọng thiên siêu cấp cường giả nhìn kỹ mà khẩn trương, không nhanh không chậm nói, vãn bối từ lúc tới chấn thiên tông trước tiểu đối rung động lực lượng có tiếp xúc và lĩnh ngộ, bản thân đã có không kém gì hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học rung động thuộc tính tuyệt học. Sở dĩ vãn bối mới có thể đơn giản đem tuyệt học hoàn thiện, tấn chức hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Lúc càng dựa vào nhị cấp chấn thiên thạch tấn chức trung phẩm thánh vực tuyệt học. Nhị cấp chấn thiên thạch. Đại trưởng lão sắc mặt nhất ngưng, liên tục cười lạnh, tông chủ, còn nói ngươi không có đôi trá, lão phu lấy được tình báo, tiểu tử này ly khai tiểu thế giới thời gian chỉ có lượng viên nhất cấp chấn thiên thạch a, từ đâu tới nhị cấp chấn thiên thạch. Tông chủ liếc đại trưởng lão liếc mắt, cười đắc ý, đại trưởng lão không biết a, cũng đúng. Đại trưởng lão trong khoảng thời gian này tận tâm tận lực phụ trợ Vân Thái Tử tìm hiểu ba cấp chấn thiên thạch, tự nhiên đối tiểu thế giới quan tâm có điều giảm thiểu. Một tháng trước, Hàn trưởng lão đi ra chi tế đích thật là chỉ có hai viên nhất cấp chấn thiên thạch, nhưng ngay khi hơn nửa tháng trước, Hàn trưởng lão lần thứ hai tiến nhập tiểu thế giới, lúc đi ra liền mang về nhị cấp chấn thiên thạch. Không có khả năng. Trong một tháng đại thánh vực làm sao sẽ tiến nhập tiểu thế giới hai lần? Đại trưởng lão căn bản không tin. Tông chủ điểm môi, đại trưởng lão không tin. Trở lại điều tra là được. Ngược lại lấy đại trưởng lão năng lực, đây không coi là cái gì a. Đại trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghe nói tông chủ nói như thế, đại trưởng lão trong lòng lập tức tin vài phần, nhưng chính là bởi vì thử, đại trưởng lão trong lòng mới nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Tiểu thế giới bọn họ Chấn Thiên Tông nghiên cứu nhiều năm như vậy, biết tiến vào cường giả tu vi trình tự càng mạnh, tiểu thế giới đối với bọn họ nguyên thần tiêu hao càng lớn, mỗi lần đi ra đều phải khôi phục không ngừng thời gian. Thánh vực đỉnh cần 3 tháng được nửa năm trong lúc đó, đại thánh vực thế nào cũng phải yếu 1 tháng. Nhưng này Hàn Phong rõ ràng là đại thánh vực, dĩ nhiên chỉ cần nửa tháng. Mạnh Cầm đối với lần này cũng là ngạc nhiên vạn phần, cái này Hàn Phong, rốt cuộc là lai lịch gì? Dù vậy, nhưng thời gian ngắn như vậy tiểu từ hạ phẩm trung đẳng để thăng tới trung phẩm, còn là thái kỳ hoặc. Đại trưởng lão còn đang kiếm cớ. Vậy chỉ có thể nói Hàn trưởng lão thiên tư và ngộ tính phi phàm. Tông chủ vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nói: Đại trưởng lão sẽ không phải là dự định vi ước à, sở dĩ một mực kiếm cơ bôi đen Hàn trưởng lão đối thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ. Đại trưởng lão nhất thế, oán hận đợi Hàn Phong chờ người liếc mắt. Một vạn thượng phẩm thánh thạch tuy nhiều, nhưng ở tông chủ nhìn chằm chằm dưới, hắn cũng không làm được lưu chạy cử động, chỉ có thể ôm nỗi hận lấy ra một vạn thượng phẩm thánh thạch, mang theo Vân Thái Tử hơi chật vật ly khai. Ha ha ha! Đại trưởng lão và Vân Thái Tử sau khi rời đi, tông chủ cũng không nhịn được nữa cười to lên. Được đại trưởng lão nhất phái áp chế nhiều năm như vậy, đây là tông chủ lần đầu tiên thấy đại trưởng lão kinh ngạc, xem Hàn Phong ánh mắt rũ phát thỏa mãn. Hàn trưởng lão, lúc này đây ít nhiều ngươi à, bao nhiêu năm không thấy được đại trưởng lão như vậy sắc mặt của, thực sự là thống khoái. Tông chủ hưng phấn vỗ Hàn Phong vai. Hàn Phong từ đạt được một vạn thượng phẩm thánh thạch hưng phấn ở giữa khôi phục lại, chắp tay nói, lần này là đại trưởng lão coi thường văn bối, tiếp theo đã có thể vị tất. Nghe vậy, tông chủ nghiêm sắc mặt, Hàn trưởng lão ngươi nói không sai. Bất kể là nửa tháng là có thể khôi phục thiên phú dị bẩm, diệt hoặc là lần thứ hai có được nhị cấp chấn thiên thạch thật là tốt vận, còn ngươi nữa đôi dung động ảo diệu siêu phàm nộ tính, đều đủ để nhượng đại trưởng lão xuống tay với ngươi. Vẫn là câu nói kia, ở chấn thiên tông đại trưởng lão không dám táo bạo. Mặc dù là thực sự táo bạo, cũng có bổn tông tương trợ. Nhưng ở tiểu thế giới ở giữa, hết thảy đều không giống nhau. Sự tình hôm nay đại trưởng lão bị thua thiệt nhiều, tất nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Thập có giải tỏa hội mệnh lệnh hắn khách khanh trưởng lão ở tiểu thế giới xuống tay với ngươi. Hàn Phong cười nói, chỉ cần đại trưởng lão không ra tay, ở tiểu thế giới, bọn họ nhưng không làm gì được ta. Nếu như là trước, tông chủ không thiếu được nghĩ Hàn Phong cuồng vọng. Có thể có một tháng trước Hàn Phong đánh bại Vân Thái Tử đích thực chuyện thật món, còn có Hàn Phong hiện tại biểu hiện ra thần bí, nhưng thật ra nhượng tông chủ nghĩ Hàn Phong rất có thể là thật sự có như vậy lo lắng. Mạnh Cầm lúc này cũng đã đi tới, trêu ghẹo nói, trước hỏi Hàn công tử lĩnh ngộ. Hàn công tử còn cất giấu dịch không nói, nhưng thật ra nhượng tiểu nữ tử hiểu lầm nói lần thiếu. Hiện tại nhưng thật ra nhượng tiểu nữ tử ngượng ngùng. Hàn Phong ngượng ngùng nói, xin lỗi Mạnh cô nương. Bất quá khi thì ta còn có thể nói như thế nào. Thật nói ra sự thực, Mạnh cô nương chưa chắc sẽ tín a. Mạnh Cầm vừa nghĩ, ngược lại cũng là, mỉm cười, liền không hề cầm lấy cái đề tài này. Tông chủ ha ha cười nói, hai vị, có lời gì ngày sau hãy nói cũng không trễ, hiện tại tùy bổn tông đi vào tiểu thế giới a. Đại trưởng lão trong đại điện. Đại trưởng lão nhíu trầm tư, lửa giận lúc trước được đặt ở đáy lòng. Từ tông chủ biểu tình đến xem, lúc đó cũng là thật giận mình, mà không phải là giả ra tới. Nói cách khác, tông chủ đối Hàn Phong thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ cũng không biết tình. Như vậy, thập có giải tỏa tông chủ không dối. Rất nhanh, điều tra tình báo xuất hiện ở đại trưởng lão trong tay. Sau khi xem xong, đại trưởng lão sắc mặt rũ phát ngưng trọng, quả nhiên là thực sự, trong một tháng dĩ nhiên đi tiểu thế giới hai lần. Không được, tiểu tử này chiến lực phi phàm, lực lĩnh ngộ đồng dạng xuất chúng, hiện tại càng so với những người khác một tháng hơn nhiều một lần cơ hội. Cứ thế mãi, tông chủ nhất phái đẳng cấp cao chấn thiên thạch sẽ càng ngày càng nhiều, cái này cũng không là một chuyện tốt tình. Phải đem người này bóp chết. Người này nếu có thể đánh bại Vân Thái Tử, tất nhiên có tầm thường đại thánh vực thất trọng thiên chiến lực, nói cách khác, tương đương với tiểu thế giới thứ 16 tầng. Đã như vậy, tiểu thế giới thứ 16 tầng dưới cũng thì thôi. Nhượng tiểu thế giới thứ 16 tầng, thứ 17 tầng, tầng thứ 18 khách khanh trưởng lão tiên dừng lại săn bắn cự thú hành động, nhiệm vụ thiết yếu là tru diệt Hàn Phong tiểu tử kia. Đem ra mệnh lệnh đạt xuống phía dưới sau, đại trưởng lão ngũ chỉ giao nhau lần thứ 2 rơi vào trầm tư. Vân Thái Tử kinh qua lần này đả kích, trong lòng bóng ma càng sâu. Hy vọng đánh chết Hàn Phong tiểu tử kia có thể chậm lại thậm chí là tiêu diệt Vân Thái Tử trong lòng lâm dương, không phải. Chỉ có thể buông tha người này. Nghĩ tới đây. Đại trưởng lão có chút đáng tiếc. Thật tốt thiên tài a, dùng được rồi, tương lai tất nhiên là bên cạnh mình nhất đại trợ lực. Nhưng bây giờ lại. Tiểu thế giới tầng thứ 14, Hàn Phong lần thứ 2 xuất hiện ở nơi này. Hàn Phong ngưng mắt nhìn tiểu thế giới tầng thứ 14 đại địa, thấp giọng nói, săn bắn. Bắt đầu rồi. Hư tiên thể, ngưng. Thánh diễm quân vương quyền. Viêm long tê liệt thủ. Phần thiên đế tôn chỉ. Liên hoa bạo toái quyền. Thi triển hư tiên thể. Hàn Phong tu vi tăng vọt tới đại thánh vực lục trọng thiên cảnh giới. Ở trung phẩm hạ đẳng thậm chí trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học anh kích giới, căn bản không có bất luận cái gì cự thú là Hàn Phong hợp lại chi địch. Chỉ có cự thú công kích liên hợp lại mới có thể cấp Hàn Phong tạo thành phiền phức. Lúc này đây, Hàn Phong mục tiêu là xông lên tiểu thế giới tầng thứ 15, sở dĩ săn bắn chỉ có thể là phía trước vãng tầng thứ 15 nhập khẩu phương hướng trên đường. Tiểu thế giới tầng thứ 14 so với tầng 13 nhỏ khoảng chừng 1 phần 10. Mặc dù là có trọng trọng cự thú ngăn cản, Hàn Phong đã ở sắp tới một ngày rưỡi sau để đạt tới tiểu thế giới tầng thứ 15 nhập khẩu. Trước 1114, tứ trọng thiên đỉnh, thượng. Tiểu thế giới tầng thứ 15, mỗi một đầu cự thú tu vi đều đạt tới đại thánh vực lục trọng thiên. Một đối một, chỉ thi triển hư tiên thể, Hàn Phong đã vô pháp duy nhất đối phó nhiều lắm. Vì vậy trước mặt mọi người nhiều cự thú vây quanh Hàn Phong lúc, Hàn Phong lập tức buộc phát ra Thánh Viêm chiến thể. Ầm ầm. Hoàng kim sắc hỏa diễm tàn sát bừa bãi ra, bao quanh Hàn Phong, đem Hàn Phong nhuộm đẫm thật là tốt tự hoàng kim chiến thần. Hoàng kim chiến thần mỗi một quyền mỗi một cước đều mang hoàng kim sắc hỏa diễm, dường như lưu tinh giống nhau không ngừng rơi được cự thú đàn ở giữa. Rầm rầm ầm. Mỗi một vì sao rơi rơi đều buộc phát ra hỏa diễm phong bạo, đem cự thú cuốn vào trong đó, hóa thành tro tàn. Hô, không hổ là tiểu thế giới tầng thứ 15 cự thú, ứng phó quả nhiên không có trước dễ dàng như vậy. Đáng tiếc ở tiểu thế giới tầng thứ 14 vận khí kém chút, tuy nói đến rồi hơn 10 viên nhất cấp chấn thiên thạch, nhưng nhị cấp chấn thiên thạch lại chưa đạt được. Đem cự thú toàn bộ đánh chết sau, Hàn Phong lau cái chán một chút mồ hôi nóng, cuối cùng đáng tiếc nói rằng. Ở tiểu thế giới tầng thứ 14, Hàn Phong săn bắn cự thú ít nói cũng có lượng 3.000 đầu. Nhưng nhiều như vậy cự thú bị giết, nhưng không có một viên nhị cấp chấn thiên thạch xuất hiện. Bất quá liệp sát lượng 3.000 đầu đạt được hơn 10 viên nhất cấp chấn thiên thạch, ở tiểu thế giới tầng thứ 14, ta phải được nhất cấp chấn thiên thạch sát suất không sai biệt lắm tương đương với bách phân chi nhất được mấy 1/10 trong lúc đó. Hiện tại đến rồi tiểu thế giới tầng thứ 15, sát suất hẳn là còn có thể tăng, không làm được ngay cả đạt được nhị cấp chấn thiên thạch cũng dễ dàng không ít. Nghĩ tới đây, Hàn Phong dừng ở mặt đất nhóm lớn cự thú thi thể. Nhưng mà, như cũ không có nhị cấp chấn thiên thạch xuất hiện, nhưng thật ra nhất cấp chấn thiên thạch xuất hiện không ít. Hầu như mỗi hơn 10 đầu, nhị 30 đầu sẽ xuất hiện một viên nhất cấp chấn thiên thạch. Lúc này Huyền Phù ở Hàn Phong trước người, trừng thất bát viên nhất cấp chấn thiên thạch. Tay áo bào một quyển, Hàn Phong đem những thứ này chấn thiên thạch thu, cấp tốc bay về phía đi thông thứ 16 tầng nhập khẩu. Một ngày đêm sau, Hàn Phong loáng thoáng thấy tiền phương có một chỗ điểm đen nhỏ, Hàn Phong thần tình chấn động, vậy hẳn là đi thông thứ 16 tầng nhập khẩu, tranh thủ ở ngày thứ 3 được trước khi tới đến thứ 16 tầng. Lại vào lúc này, trên mặt đất sa mạc cắt bụi phi dương, nhất đầu tu vi đạt được đại thánh vực lục trọng thiên tột cùng cự thú bào hao ra, sắc bén cự móng coi như yếu xé rách bầu trời, hướng Hàn Phong xé rách đi. Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Hàn Phong một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào đầu này cự thú trên thân thể, lúc này tương kỳ đánh thành nát bấy. Sau đó, càng ngày càng nhiều đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh cự thú phá vỡ sa tầng, đánh út về phía Hàn Phong. Tiểu thế giới tầng thứ 15, cự thú tu vi từ đại thánh vực lục trọng thiên lúc đầu được đỉnh không đợi, càng tới gần hạch tâm, cũng chính là đi thông tiểu thế giới thứ 16 tầng nhập khẩu, cự thú tu vi càng mạnh. Lúc này một đám cự thú không có nhất đầu ở đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh dưới, càng thêm nói rõ cự ly tiểu thế giới thứ 16 tầng nhập khẩu tiếp cận. Cuối cùng nhất đầu cự thú rồi ngã xuống, từng viên một nhất cấp chấn thiên thạch từ cự thú trong cơ thể bay ra. Cái này sắp tới trong vòng một ngày, Hàn Phong chiếm được thái độ quá nhiều nhất cấp chấn thiên thạch, lúc này sắc mặt đã chết lặng. Nhớ ban đầu ở phía trước 9 tầng, đạt được nhất cấp chấn thiên thạch thường thường cần nhờ nghịch thiên vật khí, không phải ngay cả một viên đều không chiếm được. Mà bây giờ ở tiểu thế giới tầng thứ 15, lại có thể dễ dàng đạt được đống lớn nhất cấp chấn thiên thạch. Hàn Phong than thở, cũng là ta bản thân tu vi chỉ là đại thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới, đối ứng tiểu thế giới tầng thứ 13, so với tầng 15 thấp 2 tầng. Nếu như ta bây giờ là đại thánh vực lục trọng thiên, đạt được nhất cấp chấn thiên thạch xác suất như cũ sẽ không nhiều. Nếu như là đại thánh vực cửu trọng thiên, như vậy lúc này đạt được nhất cấp chấn thiên thạch tỷ lệ, và phía trước 9 tầng so sánh với phòng trừng cũng không kém là bao nhiêu. Thảo nào chấn thiên tông chú trọng chính là ngộ tính và thiên tư, có lẽ nói, chú trọng chính là chiến lực cường đại hay không? Không phải, ở ngang nhau cấp chỉ là tầm thường chính tự, mặc dù là thánh vực đỉnh cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, đạt được nhất cấp chấn thiên thạch tỷ lệ cũng không lớn. Rồi đột nhiên, Hàn Phong nhãn thần nhất ngưng, chỉ thấy lượng viên rõ ràng so với nhất cấp chấn thiên thạch lớn không ít hòn đá phóng lên cao. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới à, trước là vô luận như thế nào không chiếm được nhị cấp chấn thiên thạch, hiện tại vừa được hay là lượng viên. Nhận lấy nhị cấp chấn thiên thạch, Hàn Phong kế tục chạy tới tiểu thế giới thứ 16 tầng nhập khẩu. Có lẽ là nữ thần may mắn thực sự quan tâm lên Hàn Phong, từ đạt được nhị cấp chấn thiên thạch lúc, ở đến nhập khẩu trước, Hàn Phong lục tục lại chiếm được ngũ viên. Hơn nữa trước lượng viên, hiện nay tổng cộng có thất viên nhị cấp chấn thiên thạch. Thất viên nhị cấp chấn thiên thạch, phân cho tông chủ phân nửa, còn dư lại cũng đủ để cho ta đấu phá chấn thiên quyền tiến hơn một bước. Ở Hàn Phong trầm tư ở giữa, Hàn Phong bước vào tiểu thế giới thứ 16 tầng nhập khẩu. Tiểu thế giới thứ 16 tầng. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, phụ cận không khí đều ngưng trọng rất nhiều, càng gây cho Hàn Phong không ít áp lực. Toàn bộ tiểu thế giới thứ 16 tầng đều tràn ngập làm cho bất an uy áp. Tiểu thế giới thứ 16 tầng, mỗi đầu cự thú cũng là lớn thánh vực thất trọng thiên tu vi, không thể khinh thường. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Ừ. Không đợi Hàn Phong phi hành, Hàn Phong sắc mặt hay là biến đổi, lập tức né tránh. Xa tầng dưới, một con cắt đất sắc thú móng dưới đất chui lên, ngay cả không gian đều bởi vì nhất móng mà hơi bóp méo. Mặt đất dưới, càng truyền ra khiếp người bảo hao hướng tới. Quả nhiên càng lên cao cự thú số lượng càng nhiều, phân bố phạm vi cũng càng dày đặc. Ta vừa mới vừa truyền tống được thứ 16 tầng, đã bị cự thú bao vây. Hàn Phong mang theo vài tia phiền muộn và hưng phấn, nhìn bốn phía cắt đất cố lấy đẩy núi nhỏ vậy đống cát, cắt đất chiếu nghiêng xuống, lộ ra đống cát trong vòng giữ tận cự thú. Hơn 10 đầu thánh vực thất trọng thiên đáng sợ khí tức, dường như mưa xối xả giống nhau đánh phía Hàn Phong. Vướng! Hàn Phong quát lớn ra, hoàng kim sắc hỏa diễm mang theo không có gì sánh kịp khí thế mang tất cả tận trời. Hư tiên thể và thánh viêm chiến thể song trọng tăng phúc dưới, Hàn Phong thời khắc này tu vi như vậy tăng vọt tới đại thánh vực thất trọng thiên cảnh. Cảm thụ được Hàn Phong khí thế của, một đám cự thú không chỉ có không có bất an, trái lại lộ ra canh thấy là huyết thần sắc, đều giống giận báo hao, đánh út về phía Hàn Phong. Hơn 10 đầu cự thú khí thế của tụ lại cùng một chỗ, hình thành tính áp đảo khí thế của, giống thú vương giống nhau bao quát Hàn Phong. Nếu như là tầm thường đại thánh vực thất trọng thiên, lúc này phòng trường sớm đã bị chấn áp không hề ý chí chiến đấu, nhưng Hàn Phong cũng lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, màu bạc trắng hỏa diễm dường như nở rộ liên hoa, nở rộ ra. Liên hoa bạo toái quyển. Tam đoá nở rộ hỏa diễm liên hoa được Hàn Phong phao nhập được một đám cự thú ở giữa, Hàn Phong thân thể mạnh phi hướng thiên không, còn chưa phi hành rất xa, chợt nghe được đinh thai nhức góc quanh tạc thanh. Vô tận ngân ngọn lửa màu trắng dường như triều lãng tuôn ra ra, đem tất cả cự thú thôn phệ. Hàn Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, đệ nhị trọng liên hoa bạo toái quyển, nhất là dùng cực quang thương diễm ngưng tụ ra lúc, uy lực thế nhưng còn hơn đứng đầu trung phẩm thượng đẳng tuyệt học còn mơ hồ vượt qua một ít, lấy ta hiện tại tăng vọt tu vi thi triển, sức bật có thể so với đại thánh vực bát trọng thiên. Một đám chiến lực vô pháp vượt lên trước đại thánh vực thất trọng thiên cự thú, trăm triệu vô pháp chống lại. Để ta xem một chút, ở thứ 16 tầng, ta phải được nhất cấp chấn thiên thạch sát suất là bao nhiêu a? Hàn Phong mang theo thăm dò thần tình, ánh mắt nhìn chăm chú vào màu bạc trắng hỏa hải. Một cái biển lửa ở giữa, đột nhiên hơn 10 đường hòn đá bay ra. Hàn Phong cười ha ha đứng lên, tiếp cận 1/3 tỷ lệ sao. Thật tốt quá, cứ theo đà này, tích góp từng tí một đủ 1 vạn vi tích phân căn bản không bao lâu. Chương 1115, tứ trọng thiên đỉnh, trung. Tiếp cận 1/3 tỷ lệ, Hàn Phong làm sao không hỉ. Ý vị này, Hàn Phong liệp sát 3.000 đầu cự thú, tự có thể có được 1.000 viên nhất cấp chấn thiên thạch. Nhất cấp chấn thiên thạch mỗi một viên vi tích phân là 1 phần, như vậy xuống phía dưới, qua lại 10 lần tiểu tích đầy. Qua lại tiến nhập 10 lần, căn bản tốn hao không được bán năm. Huống chi, càng lên cao cự thú số lượng rũ phát nhiều hơn nữa dày đặc, phỏng chừng ngày sau liệp sát, không biết là chỉ 3.000 đầu. Đương nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết là Hàn Phong có tính áp đảo chiến lược ưu thế. Đối mặt đại thánh vực thất trọng thiên, Hàn Phong hội không có tính áp đảo thực lực sao? Và lại, ngoại trừ nhất cấp chấn thiên thạch, khẳng định còn phải nhận được cái khác đẳng cấp cao chấn thiên thạch, như vậy càng rút ngắn thật nhiều thời gian. Không dùng được nửa năm, là có thể kết thúc. Đến lúc đó có thể sưu tầm những thứ khác thiên địa linh vật, tranh thủ đem thanh san cải tạo thành đỉnh cấp thánh linh thể, sau đó đi trước linh tộc. Hàn Phong trong lòng nghĩ. Gì? Hàn Phong ánh mắt khẽ động, kế hơn 10 viên nhất cấp chấn thiên thạch lúc, lại bay tới một viên lớn hơn chấn thiên thạch. Dĩ nhiên là nhị cấp chấn thiên thạch. Xem ra ở thứ 16 tầng, đạt được nhị cấp chấn thiên thạch xác suất cũng không nhỏ. Về phần có phải thật vậy hay không như vậy, còn là lúc này đây thuần túy kháo vật khí, kế tục liệp sát xuống phía dưới sẽ biết. Tiểu thế giới thứ 16 tầng cự thú nhiều lắm, Hàn Phong đi không bao xa, lại bị cự thú vây quanh. Đem những thứ này cự thú đánh chết lúc, lại là hơn 10 viên hơn 20 viên nhất cấp chấn thiên thạch tới tay, còn có lượng viên nhị cấp chấn thiên thạch. Hàn Phong thần sắc vui vẻ, quả nhiên xác suất gia tăng thật lớn, đại khái mấy 1/10 a, cái này xác suất không nhỏ. Hơn nữa ở tầng thứ 15 lấy được thất viên, đã có thập viên. Đây là mới tới thứ 16 tầng, ở thứ 16 tầng kế tục ở lại, chỉ sợ sẽ đạt được càng nhiều hơn nhị cấp chấn thiên thạch. Đáng tiếc thời gian không đủ, đợi tiếp nữa, đằng sau khi rời đi nguyên thần lực tất nhiên sẽ suy giảm đến mức tận cùng, đối nguyên thần lực sẽ có ảnh hưởng không tốt. Là thời gian ly khai, nửa tháng sau trở lại. Đã vậy còn quá sắp đột phá được tứ trọng thiên hậu kỳ. Tăng lên thật nhanh, rõ ràng tài đột phá được tứ trọng thiên trung kỳ không lâu sau. Nghi hoặc chỉ là chỉ chốc lát, rất nhanh Hàn Phong tiểu hiểu rõ ra. Lấy đại thánh vực tứ trọng thiên tu vi liệp sát thứ 16 tầng đại thánh vực thất trọng thiên cự thú, lấy được năng lượng viễn siêu trước, cho nên mới phải nhanh như vậy tiểu đạt tới lần danh đột phá. Thật giống như trò chơi ở giữa đánh quái thăng cấp, thập cấp chính là nhân vật đánh chết thập cấp quái, khả năng có được 100 kinh nghiệm. Nhưng cấp 1 nhân vật đánh chết thập cấp quái, lấy được kinh nghiệm khả năng hay là 200, 300, 500 thậm chí 1000. Hơn nữa nhất cấp nhân vật thăng cấp, còn hơn thập cấp nhân vật thăng cấp cần kinh nghiệm căn bản không đáng giá nhắc tới. Các loại tổng hợp, tự nhiên sẽ nhượng nhất cấp nhân vật đơn giản đột phá còn không thiểu. Hôm nay Hàn Phong chính là cái này tình hình. Ở chỗ này đều không phải đột phá địa điểm tốt, cũng không phải đột phá thời cơ tốt, phải đè xuống, chờ đến lúc bên ngoài lại đột phá. Nghĩ tới đây, nhắc tới Tam Thanh đi ra ngoài, Hàn Phong ly khai tiểu thế giới. Tông chủ đại điện ở giữa, may là tông chủ đối Hàn Phong coi trọng vô cùng, ở biết Hàn Phong duy nhất đạt được thập viên nhị cấp chấn thiên thạch sau vẫn bị kinh hãi. Đây chính là thập viên, điều không phải một viên lượng viên A. Lấy chấn thiên tông tích lũy, thập viên tự nhiên không coi vào đâu, nhưng là bao nhiêu năm tích lũy được. Phân hảo chấn thiên thạch sau, Hàn Phong lập tức bế quan. Nửa tháng sau, Hàn Phong chuẩn bị lần thứ tư tiến nhập tiểu thế giới. Hôm nay Hàn Phong không chỉ có thuận lợi đột phá đến lớn thánh vực tứ trọng thiên hậu kỳ, đấu pha chấn thiên quyền đã ở thời gian trong phòng dựa vào tìm hiểu nhị cấp chấn thiên thạch mà đề thăng tới trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Đại trưởng lão đại điện. Đại trưởng lão giọng nói ngưng trọng, nhượng này khách khanh trưởng lão siêu tầm Hàn Phong, căn cứ tiểu thế giới biểu hiện, Hàn Phong đã đến tiểu thế giới thứ 16 tầng, lão phu không hy vọng người này sống đi ra. Là tiểu thế giới thứ 16 tầng. Hàn Phong kế tục liệp sát cự thú, cùng lúc đó, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên rốt cục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng đứng lên. Hiện tại Hàn Phong mỗi liệp sát nhất đầu cự thú, thì tương đương với một dòng suối nhỏ rót vào biển rộng. Tương đối vu biển rộng mà nói, dòng suối nhỏ như cũ có chút không chớp mắt, thế nhưng tích tiểu thành đa lúc, lại là có thể nhượng biển rộng làm sâu sắc. Mỗi lần liệp sát, đô hội cấp Hàn Phong mang đến không ít nhất cấp chấn thiên thạch, mỗi lần cũng tổng có thể có được nhất lượng viên, lượng tam viên nhị cấp chấn thiên thạch. Tiểu thế giới thứ 16 tầng cự thú nhiều lắm, thật to chỉ hoãn Hàn Phong tốc độ. Một ngày sau, săn giết cự thú cũng không ít, nhưng như cũ không nhìn thấy đi thông tiểu thế giới thứ 17 tầng nhập khẩu. Lại là nửa ngày sau, Hàn Phong chú ý tới một người bị một đám cự thú truy sát, cả người là thường, mắt thấy sẽ bị cự thú đàn vây quanh. Lấy người này trạng thái, một khi bị cự thú vây quanh, tất nhiên là rơi xuống kết cục. Hàn Phong lúc này xuất thủ. Người này Hàn Phong gặp qua, cũng là thuộc về tông chủ nhất phái khách khanh trưởng lão. Đồng trúc vu nhất tông phái. Hàn Phong không có lý do gì thấy chết mà không cứu được. Liên hoa bạo toái quyền. Tam đoá hỏa diễm liên hoa bay vào được cự thú đàn ở giữa, ầm ầm bạo tạc. Màu bạc trắng hỏa hải đem một đám cự thú thôn phệ. Chạy thuộc mạng trung niên võ giả thấy vậy lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn thần sắc, thật nhanh bay đi Hàn Phong bên này. Hỏa hải từ từ tiêu tán, chấn thiên thạch bay vào Hàn Phong trong tay. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm chấn thiên thạch, trong đó một viên đã như nam tử trưởng thành quả đấm lớn nhỏ. Ba động xuất lệnh không gian đều mơ hồ có chút vặn vẹo rung động lực lượng. Tam. Ba cấp chấn thiên thạch. Trung niên võ giả lắp ba lắp bắp hỏi nói ra cái này một khối chấn thiên thạch đẳng cấp. Trung niên nam tử vẻ mặt ước ao, lại tịnh không có gì thần sắc tham lam. Đầu tiên, cái này cự thú là bị người khác đánh chết, cái người này vẫn là ân nhân cứu mạng của mình, mình nói như thế nào đều không có lý do gì chém giết đoạn. Cuối cùng, thực lực của chính mình rõ ràng. Thân là đại thánh vực thất trọng thiên tu vi. Hắn là ở tiểu thế giới thứ 16 tầng đánh chết cự thú, tuyệt không khả năng đạt được 3 cấp chấn thiên thạch, có thể có được nhị cấp chấn thiên thạch, đều là lao thiên quan tâm. Nói như vậy, có thể có được mấy khối nhất cấp chấn thiên thạch cũng không tệ. Lao thiên, dĩ nhiên sẽ có 3 cấp chấn thiên thạch xuất hiện, người này bản thân tu vi rốt cuộc là có bao nhiêu thấp à? Vượt cấp đừng được loại trình độ này, nhượng ta bối sống thế nào a? Trung niên võ giả thật vất vả thoát hiểm, trước một mực may mắn vỗ bộ ngực, lúc này rốt cục nghiêm túc nhìn về phía Hàn Phong. Cái này vừa nhìn, trung niên võ giả kinh hãi. Các hạ chẳng lẽ là Hàn trưởng lão? Trung niên võ giả đảo hít một hơi. Hàn Phong ôm quyền nói, chính thị tại hạ. Trung niên võ giả chợt nói, nguyên lai là Hàn trưởng lão, thảo nào sẽ có thực lực như thế. Cứ tại hạ biết, Hàn trưởng lão trở thành khách khanh trưởng lão vừa mới vừa 2 tháng a 2 tháng tiểu sấm được thứ 16 tầng. Hàn thực lực của trưởng lão thật là làm cho ta bối lại bội phục lại thẹn thùng a. Hàn Phong mỉm cười, sau đó nghi ngờ nói. Các hạ khen chật rồi. Chẳng biết các hạ tại sao lại bị đuổi giết chật vật như vậy. Lẽ nào các hạ cũng là một người sông sao? Chương 1116, Tứ Trọng Thiên Đỉnh, hạ. Nghe vậy, trung niên võ giả cười khổ một tiếng, cũng không phải, thực không dám đầu giếm. Tại hạ tiến nhập tiểu thế giới sau, giống như mấy đồng đạo ước định ở tại chỗ tụ hợp. Lấy tại hạ và mấy đồng đạo thực lực, chỉ cần không phải hãm sâu vòng đây, một đám cự thú còn là không làm gì được chúng ta. Nhưng vấn đề là, chẳng biết thế nào. Đại trưởng lão nhất phái khách khanh trưởng lão cũng đều liên hiệp đứng lên, số lượng còn không thiểu, hình như đang siêu tầm cái gì. Siêu tầm đồng thời, gặp phải chúng ta tông chủ nhất phái khách khanh trưởng lão cũng sẽ không lưu thủ. Cứ tại hạ biết, đã có không ít đồng đạo không kịp chạy trốn bị giết. Trốn chạy nhìn thấy tình huống sai, cũng đều lập tức ly khai tiểu thế giới. Tại hạ và mấy đồng đạo, hay là gặp hơn 10 người đại trưởng lão nhất phái khách khanh trưởng lão, cuối cùng phân tán thoát đi. Tại hạ vận khí bất hảo, không cẩn thận bị một đám cự thú truy sát. Ai, cũng không biết này đồng đạo hiện tại như thế nào. Trung niên võ giả có vẻ lo lắng trọng trọng. Hàn Phong an ủi, nếu những người đó mục tiêu chủ yếu không phải là các ngươi, như vậy một đoạn thời gian đuổi không kịp, tự nhiên cũng sẽ buông tha. Bất quá những người đó rốt cuộc là đang sưu tầm cái gì? Nghe ý tứ của ngươi, hình như vì cái kia mục tiêu, bọn họ ngay cả liệp sát cự thú đều không để ý tới. Cái này, tại hạ cũng không biết. Trung niên võ giả lắc đầu. Dĩ vãng nhưng chẳng bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy sao? Hàn Phong nhìn trung niên võ giả. Tuyệt đối không có. Trung niên võ giả kiên định lắc đầu. Trung niên võ giả giải thích, tuy rằng những người đó thuộc về đại trưởng lão nhất phái, nhưng đây đó trong lúc đó vị tất tiểu thật là đồng tâm. Mọi người đều là vi đạt được chấn thiên thạch, tìm hiểu chấn thiên thạch bên trong rung động lực lượng lĩnh ngộ tuyệt học, có đôi khi vi chấn thiên thạch, những người này cũng không ít đây đó tranh đấu xuất thủ. Như thế đồng lòng đích tình huống, trừ phi là đại trưởng lão hạ nào đó phải chấp hành mệnh lệnh, những người này tài phải bung săn bắn cự thú chuyện tình. Nói rằng một câu cuối cùng, trung niên võ giả và Hàn Phong thân thể đều là chấn động, triệt để hiểu rõ ra. Có thể làm cho đại trưởng lão kiêng kỵ như vậy đồng thời muốn giết chết, một đám khách khanh trưởng lão ở giữa cũng chỉ có. Trung niên võ giả há hốc mồm, cái này. Hàn Phong xua tay, không cần nói, ta hiểu được. Xem ra đại trưởng lão thực sự nóng nảy, bất quá một đám rác rưởi cũng muốn giết ta. Thanh tú khuôn mặt thượng, liệt khai lau một cái chẳng đáng. Trung niên võ giả khoe miệng giật một cái, một đám rác rưởi. Không biết đám người kia nghe thế một đánh giá có thể hay không tức chết. Lúc này, Hàn Phong đối trung niên võ giả đường, những người đó mục tiêu nếu là ta, không tìm được ta chắc là sẽ không bỏ qua, ta đây phải đi và những người đó đấu đấu, các hạ là chuẩn bị. Trung niên võ giả chê cười nói, tại hạ còn là ly khai a. Hay nói giỡn, không ly khai chẳng lẽ còn chuẩn bị cùng đi phải không? Tuy rằng xem Hàn Phong hình dạng rất có nắm chắc, nhưng vạn nhất thực sự xảy ra ngoài ý muốn, hắn cái này tiểu nhân vật hay là phá hôi mệnh. Hàn Phong gật đầu, đã như vậy, ta đây tiểu đi trước. Chu Tước Viêm Linh cánh mở, một đạo hỏa diễm hiện lên, Hàn Phong tiêu thất ở trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử mạnh vỗ đầu, ai nha, còn không có nói cho hắn biết tên của ta. Mà thôi, ta tiểu nhân vật này, cần gì phải làm cho đối phương nhớ kỹ nghi. Tự rêu qua đi, trung niên võ giả ly khai tiểu thế giới. Trên đường đi, Hàn Phong vẫn chưa gặp phải bất luận cái gì đại trưởng lao nhất phái võ giả, không khỏi buồn bực. Cái này có cái gì kỳ quái? Tiểu thế giới nội phạm vi không nhỏ, đại trưởng lao nhất phái khách khanh trưởng lao tuy nhiều, nhưng tại đây thứ 16 tầng có thể có bao nhiêu? Nhị 30 cũng không tệ. Nhị 30 người thả ở nơi này tiểu thế giới thứ 16 tầng, căn bản không đủ xem. Nếu quả như thật ở toàn bộ tiểu thế giới thứ 16 tầng siêu tầm, tìm được của ngươi có khả năng hầu như là số 0. Nhưng chỉ yếu canh giữ ở đi thông tiểu thế giới thứ 17 tầng nhập khẩu. Tiểu béo truyền âm cho Hàn Phong. Hàn Phong mắt híp lại, đem Hàn Quang hiểm hạ. Không sai, đối phương có thể là ở thứ 16 tầng nơi trọng yếu chờ ta, đã như vậy, sẽ chờ ta cho bọn hắn nhất đại lễ à. Tiểu thế giới thứ 16 tầng hạch tâm, ở đây một đạo rộng lớn cột sáng màu trắng xông thẳng tới chân trời. Quang trụ bốn phía, chừng 20 thân ảnh đem quang trụ bao quanh vây quanh. Cái này Hàn Phong thế nào còn chưa có xuất hiện. Chờ đợi thêm nữa, chúng ta thì không cần không rời đi. Không phải nguyên thần tiêu hao hội vượt qua chúng ta có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Một vị đại thánh vực thất trọng thiên khách khanh trưởng lão có chút lo lắng nói. Ở đây cuối cùng là thứ 16 tầng tiểu thế giới, tiểu tử kia tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy đến ở đây. Một vị khác đại thánh vực thất trọng thiên cường giả nhàn nhạt trả lời. Lên tiếng trước nhất cường giả vùng xung quanh lông mày khẩn túc, chết tiệt, lúc này đây đợi không được, tiếp theo chẳng phải là còn phải tiếp tục đẳng. Thái làm lỡ thời gian của chúng ta. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ. So sánh với rác vây giết, bọn họ canh muốn có được chấn thiên thạch. Đáng tiếc bọn họ thuộc về đại trưởng lão nhất phái, thì không cần không nghe từ đại trưởng lão mệnh lệnh. Lại vào lúc này, một vị đại thánh vực thất trọng thiên cường giả ánh mắt biến đổi, có người đến. Chúng đại thánh vực thất trọng thiên nguyên thần lực lượng điên cuồng tuôn ra, ở nguyên thần lực quan sát dưới, bọn họ thấy rất rõ một đạo mở hỏa diễm cánh chim người của ảnh rất nhanh hướng ở đây bay tới. Người này khuôn mặt, rõ ràng là bọn họ tìm kiếm Hàn Phong. Ha ha ha, rốt cuộc đã tới, để Liễu Mỗ xuất thủ tương kỳ đánh chết. Một vị độc nhãn đại hán cười ha ha một tiếng, đông nhiên bay ra. Những võ giả khác đều không có nói ra phản đối, có người nói cái này Hàn Phong thế nhưng đánh bại Vân Thái Tử, chính mình không thua đại thánh vực thất trọng thiên lực lượng, vừa lúc nhượng cái này Liêu Tính Thánh giả xuất thủ thử một phen. Hổ Vương Bách Liệt Trưởng. Liêu Tính Thánh Giả không có chút nào lời vô ích, vừa ra tay đó là một trận hổ gầm. Thánh Nguyên ngưng tụ, che khuất bầu trời tay của Trưởng phách về phía Hàn Phong. Ở Hàn Phong cảm quan ở giữa, như có mấy trăm đầu hổ vương giống giận mà đến, muốn đưa hắn xé rách. Thánh Viêm Chiến Thể, ngưng. Hư Tiên Thể, ngưng. Hư Tiên Bách Long Trưởng. Hàn Phong đồng dạng một trưởng liên tiếp thua, mênh mông Thánh Nguyên hóa vi rậm rạp chẳng trị trưởng ảnh, như có mấy trăm con dao long ở gào thét. Rầm rầm ầm. Tại nhiều đại thánh vực cường giả ánh mắt ở giữa, hổ trưởng và long trưởng ầm ầm đụng nhau. Trong sát na, toàn bộ không gian một trận bóp méo, dao long tiếng gầm gừ cùng với hổ vương tiếng hét giận dữ vang vọng thiên địa. Liêu Tính Thánh Giả kiệt kiệt cười, không hổ là có thể đánh bại Vân Thái Tử thiên tài, tiểu chiêu thức ấy, ở đại thánh vực thất trọng thiên ở giữa cũng không tính vào yếu đi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi đối mặt là ta loại này nhiều năm đại thánh vực, bản thánh giả lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học, cự ly trung phẩm thượng đẳng cũng chỉ thiếu chút nữa xa, chết ở bản thánh giả một chiêu này dưới, ngươi hẳn là cảm giác vinh hạnh. Điềm táo, hãy bớt xàm luôn đi, có bản lãnh gì phóng ngựa đến đây đi. Hàn Phong khẽ miệng lộ ra nhe răng cười. Hảo, tốt. Quả nhiên càn rỡ, đi tìm chết ta. Liêu Tính Thánh Giả không có nhìn thấy Hàn Phong lộ ra hắn tưởng tượng ở giữa kiêng kỵ và sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt khinh miệt, không khỏi giận dữ. Ám Ảnh Hổ Vương Quyền. Rung động thiên địa, tiếng hổ gầm dường như triều lãng giống nhau khuyết tán ra, một quyền này, như có nhất đầu nghìn trượng cao màu đen nhánh cự hổ nhìn trời giống giận. Thánh Diễm Đế Vương Quyền. Đối mặt Liêu Tính Thánh Giả một kích mạnh nhất, Hàn Phong phía sau hiện ra Đế Vương hư ảnh, một quyền nện xuống. Thị một vòng, sở hữu võ giả đều bị hoảng sợ. Liêu Tính Thánh Giả càng kinh hãi hơn thất sắc, trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Ầm ầm. Đế Vương một quyền, trong nháy mắt không có vào được màu đen nhánh cự hổ ở giữa, ở cự hổ kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, bẻ gãy nghiền nát đem cự hổ đánh tan. Chương 1117, tứ trọng thiên đỉnh, kết. Tràn ngập Đế Vương uy nghiêm một quyền, đánh bại cự hổ sau uy lực tuy nói có chút yếu bớt, lại như cũ mang theo lớn lao áp lực kế tục đánh phía Liêu Tính Thánh Giả. Bất hảo. Liêu Tính Thánh Giả vẻ mặt kinh khủng. Vô luận như thế nào, Liêu Tính Thánh Giả đều không ngờ rằng Hàn Phong dĩ nhiên nắm giữ có trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Đối phương bản thân rõ ràng tài đại thánh vực tứ trọng thiên A. Liêu Tính Thánh Giả muốn chạy trốn, nhưng mà Thánh Diễm Đế Vương quyền tốc độ há là tầm thường đại thánh vực thất trọng thiên có thể tránh né. Ở một đám võ giả chấn động ánh mắt ở giữa, một quyền này hung hăng đánh vào Liêu Tính Thánh Giả trên người của, từng kỳ đánh thành toái cha. T. Không có khả năng. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Đại trưởng lão là ở hãm hại chúng ta a. Một đám đại thánh vực võ giả mục trừng khẩu nốc, đào hít một hơi khí lạnh, thanh âm của không ngừng vang lên. Nhất chiêu. Nhất chiêu trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học diệt sát Liêu Tính Thánh Giả, cái này gọi là làm Hàn Phong khách khanh trưởng lão, sức bật tuyệt đối đạt tới đại thánh vực bắt trọng thiên chính tự. Tiêu thực lực như vậy cũng muốn giết ta lập công, vị miễn thái không biết tự lượng sức mình. Hàn Phong vỗ tay, vẻ mặt khinh miệt. Sau đó, Hàn Phong tự tiếu phi tiếu liếc hướng một đám đại thánh vực. Còn có ai muốn giết ta lập công? Hiện tại có thể đứng ra, ta thế nhưng còn không có tận hứng nghi. Một đám đại thánh vực nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đáy lòng càng tức giận. Cái này Hàn Phong giọng của thái khinh người, căn bản không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Nhưng mà nghĩ đến Hàn Phong thực lực, một đám người trầm mặc. Bọn họ ở ngang nhau cấp ở giữa đích thật là không kém, nhưng cực mạnh bạo phát cũng không có vượt cấp đường đạt được đại thánh vực bắt trọng thiên trình tự, không phải bọn họ tạo liền tiến vào tiểu thế giới thứ 17 tầng. Đương nhiên, một đám đại thánh vực ở giữa cũng là có số ít như vậy lượng ba chính mình đại thánh vực bắt trọng thiên thực lực bạo phát, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Hàn Phong. Nếu không có nắm chắc, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hàn Phong thản nhiên nói, nếu không ai xuất thủ, vậy tránh ra cho ta. Một đám đại thánh vực sắc mặt xấu xí, đánh chết Hàn Phong thế nhưng đại trưởng lão mệnh lệnh, nếu là đại trưởng lão biết bọn họ theo đuổi Hàn Phong ly khai tiến nhập thứ 17 tầng tiểu thế giới, hậu quả kia. Trở thành đại trưởng lão nhất phái thành viên đã lâu, đối đại trưởng lão tính cách, bọn họ tái rõ ràng bất quá. Một khi xác định ngươi đã không có nhưng lợi dụng tư cách, hạ tràng. Hừ, người này đích xác rất cường, đối với chúng ta lại chiếm cứ số lượng thượng ưu thế. Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay. Không biết người nào hô lên một câu nói này, vẻ mặt mọi người đều là sáng ngời. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ đối phương chính là nhất. Chúng ta đồng loạt ra tay. Tiểu tử này lợi hại hơn nữa cũng tất nhiên sẽ được đánh thành cha. Rầm rầm ầm. Một đám đại thánh vực nhất tề bộc phát ra khí thế cường đại, dày đặc sát khí bao phủ Hàn Phong. Đồng loạt ra tay sao? Hơn 10 người mèo bệnh liên hợp cùng một chỗ, tự cho rằng có thể liệp sát mánh hổ. Hàn Phong như cũ nói kích thích một đám đại thánh vực. Hỗn đản, càn rỡ tên, đi tìm chết. Chúng đại thánh vực hoàn toàn bị làm tức giận, các loại thuộc tính cường đại công kích gào thét mà đến. Nộ Diễm Thánh Quyền, Hỏa Xà Chi Nha, Lôi Đình Nhân Thiêu, Bát Hoang Thánh Linh Quyền, Tinh Hải Điệp Lãng Trảm, che khuất bầu trời công kích kéo tới, Hàn Phong mặt không đổi sắc, Bạch Quang Thương Diễm ở phía sau đã dung nhập vào Thánh Viêm Chiến Thể và Hư Tiên Thể trong. Nguyên bản Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên Tu Vi, lần thứ hai tăng vọt. Mang tất cả ra khí thế của, nhượng công kích tới Hàn Phong võ giả hô hấp nhất đám, lao một cái khủng hoảng từ đáy lòng không thể ngăn chặn bay lên. Thánh Diễm Đế Vương Quyền, đồng dạng là một quyền, lúc này đây buộc phát ra huy lực, cho dù là Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên cường giả cũng phải vì ngưng trọng. Dầm dầm ầm, như là đánh trứng gà như nhau, Đế Vương Quyền một đường đảo qua, một có bất kỳ khả năng công kích chống đối, đều bị đánh tan. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này là quái vật, chạy mau a! Một quyền đưa bọn họ tất cả công kích đánh tan, một màn này gây cho Đại Thánh Vực môn chấn động quá, lúc này những thứ này Đại Thánh Vực bị dọa đến tái vô ý chí chiến đấu. Đều xuất thủ còn muốn chạy. Nam mơ! Đều đi tìm chết ta! Tinh chi Thánh Đồng, khai! Đế Vương Quyền không ngừng đánh giết ở Đại Thánh Vực, cực cá biệt chạy ra Đế Vương Quyền đánh giết phạm vi, cũng bị Hàn Phong dùng Tinh chi Thánh Đồng giải quyết hết. Trong nháy, đi thông thứ 17 tầng tiểu thế giới nhập khẩu quang trụ bốn phía, ngoại trừ Hàn Phong tái vô người thứ hai loại. Hàn Phong sắc mặt đạm nhiên, bước vào trong cổ sáng. Tiểu thế giới thứ 17 tầng, Hàn Phong kế tục liệp sát cự thú. Gần ly khai chi tế, Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể thánh nguyên, thầm nghĩ, ở thứ 17 tầng đánh chết cự thú, lấy được năng lượng càng nhiều. Ta hiện ở trong người tích xúc đứng lên còn không có luyện hóa năng lượng đều nhanh phải ta kinh mạch xanh bạo. Có thể lần này ly khai bế quan sau, không chỉ có hội đột phá được tứ trọng thiên hậu kỳ, nói không chính xác. Ly khai tiểu thế giới, đem lấy được ngũ thành chấn thiên thạch giao cho tông chủ, Hàn Phong lần thứ hai bế quan. Một tòa cung điện nội, Hàn Phong ngồi xếp bằng. Phá cho ta. Hàn Phong đã sớm cai đột phá, nhưng vẫn kiềm chế. Lúc này chuẩn bị đột phá, quá trình vô cùng dễ dàng. Ở Hàn Phong trong lòng giống giận đồng thời, Hàn Phong đã trùng kích đến lớn thánh vực tứ trọng thiên hậu kỳ cảnh giới. Mà ở thứ 17 tầng lấy được năng lượng, Hàn Phong vẫn tích lũy ở còn chưa hấp thu. Không có xuất quan, Hàn Phong thần tình chấn động, bắt đầu hấp thu khởi những thứ này tích xúc lên năng lượng. Không biết qua bao lâu, đương sở hữu năng lượng hấp thu xong tất sau, Hàn Phong khí tức lại một lần nữa gia tăng rồi không ít, như vậy bước vào được tứ trọng thiên đỉnh cảnh giới. Chẳng qua là mới vừa bước vào, còn cần xa xỉ năng lượng để thăng tới tứ trọng thiên đỉnh cực hạn, sau đó mới có thể vi trùng kích đại thánh vực ngũ trọng thiên làm chuẩn bị. Trong không gian thánh quả còn cần vài tài năng thành thủ, thánh thạch đối với ta để thăng cũng cực kỳ bé nhỏ. Tiêu hiện nay mà nói, ta nghĩ yếu đan dựa vào chính mình tu luyện, không có nửa năm được thời gian một năm, mơ tưởng đạt đến cực hạn. Trùng kích đại thánh vực ngũ trọng thiên, càng không biết nhu phải bao lâu. Nhưng bây giờ ở tiểu thế giới, ta vượt cấp trình tự chừng 4 tầng, mỗi lần đánh chết cự thú lấy được năng lượng, là những người khác căn bản không nghĩ tới. Có thể, không bao lâu ta là có thể đột phá được ngũ trọng thiên. Là thời điểm lại đi tiểu thế giới, bất quá trước đó. Hàn Phong bàn tay vừa lộn, trong tay viên kia ba cấp chấn thiên thạch. Ở thứ 16 tầng, Hàn Phong đạt được một viên ba cấp chấn thiên thạch, ở thứ 17 tầng, Hàn Phong đồng dạng chiếm được một viên. Ngũ năm phần thành sau, Hàn Phong hiện ở trong tay chỉ có một viên. Ba cấp chấn thiên thạch A, đủ để cho ta đối dung động lực lượng tìm hiểu càng sâu. Chỉ là tìm hiểu ba cấp chấn thiên thạch trước đem đấu pha chấn thiên quyền để thăng tới trung phẩm trung đẳng cực hạn cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lại lấy ra mấy viên nhị cấp chấn thiên thạch, bắt đầu tìm hiểu tới. Ở Hàn Phong tìm hiểu chấn thiên thạch đồng thời, đại trưởng lão lại giận dữ. Dĩ nhiên không ai trở về. Lẽ nào ngươi muốn nói cho lão phu bọn họ chết hết phải không? Đại trưởng lão phách chắc giống giận, nước bọt không ngừng phun ra, căm tức nhìn hồi báo tin tức trung niên nam tử. Trung niên nam tử cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thần tình càng kinh khủng, đại trưởng lão. Nếu như điều không phải cái này giải thích, vậy bọn họ không có khả năng không trở lại à, hiện tại đều đã qua 5 ngày. Chương 1118, viêm lê quả, xích viêm kim cương. Giống giận nửa ngày, đại trưởng lão từ từ tỉnh táo lại, trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu, đại trưởng lão thở dài một tiếng, đã đủ coi trọng cái tên kia, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là. Lấy đại thánh vực tứ trọng thiên bản thân tu vi, lại đánh chết như vậy đại thánh vực thất trọng thiên, như vậy chiến tích, đơn giản là mới nghe lần đầu. Cho dù là Vân Thái Tử, cũng không có cái năng lực kia đi. Lúc này, đại trưởng lão tràn đầy hối hận, sớm biết Hàn Phong như vậy người tiên, trước đây hẳn là không quan tâm đoạt lấy tới được. Sau một lúc lâu, đại trưởng lão đem hối hận tâm tình đè xuống, ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử kia càng lợi hại, lão phu càng không thể đưa hắn lưu lại. Truyền lão phu lệnh, sở hữu ở thứ 17 tầng, tầng 18 khách khanh trưởng lão tất cả đi ra, ít hôm nữa sau tiểu tử kia tiến nhập tiểu thế giới sau cùng nhau nữa tiến nhập, không tiếc bất cứ giá nào đem đánh chết. Lần này vây giết Hàn Phong, chỉ là trùng hợp và Hàn Phong cùng nhau tiến vào một bộ phận. Đại trưởng lão bên này, vẫn có một ít đại thánh vực thất trọng thiên khách khanh trưởng lão tồn tại, dù sao điều không phải tất cả thất trọng thiên khách khanh trưởng lão đều sẽ chọn ở cùng một ngày tiến nhập. Nguyên bản, đại trưởng lão cho rằng cái này một bộ phận cũng đã được rồi, nhưng hiện tại xem ra, xa xa thiếu. Vì để phòng ngừa sự việc ngoài ý muốn, thứ 17 tầng và tầng thứ 18, đại trưởng lão quyết định đem mọi người thủ phái ra. Trung niên nam tử tuân lệnh sau, vẫn chưa lui ra, ngược lại nói, đại trưởng lão, tiểu tử kia tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy chỉ là đại thánh vực. Nếu là đại trưởng lão ngài tự mình xuất thủ, mới có thể ở thần không biết quỷ không hay trong lúc đó đem ám sát. Đại trưởng lão sắc mặt nhất lệ, lời như vậy không nên nói nữa. Lui ra. Trung niên nam tử thân thể run lên, không biết địa phương nào chọc giận đại trưởng lão, lúc này té ly khai. Trong phòng, đại trưởng lão thần sắc đen tối bất minh, một lúc lâu thở dài ra. Trung niên nam tử đề nghị, đại trưởng lão thừa nhận trong khoảng thời gian ngắn là có chút động tâm, nhưng lo lắng được hậu quả, đại trưởng lão cuối cùng là nhìn xuống. Quả thật, lấy thực lực của hắn đủ để trong lúc bất chi bất giác ám sát rơi Hàn Phong, nhưng Hàn Phong thực sự không minh bạch đã chết, tông chủ nhất phái sao lại không nghi ngờ. Sai khách khanh trưởng lão xuất thủ, không chỉ là sợ ngày sau lại không người nào dám tới khảo hạch, cũng là Chấn Thiên Tông tiền bối ngay từ đầu quyết định quy củ. Một khi hắn trước phá quy củ, tông chủ nhất phái tự nhiên cũng không cần quy củ. Lẽ nào hắn đại trưởng lão nhất phái khách khanh trưởng lão sẽ chạy trốn tông chủ nhất phái thánh vực đỉnh cường giả ám sát? Đến lúc đó, hai phái cũng không có khách khanh trưởng lão, tiến nhập tiểu thế giới chỉ có thể là hai phái thành viên trung tâm. Có cái gì thương vong, đối Chấn Thiên Tông đều là tổn thất thật lớn. Bất kể là tông chủ còn là đại trưởng lão, cố nhiên hai bên nhìn không vừa mắt, tranh đấu cũng rất thảm liệt. Nhưng tranh đấu tiền đề, lại là không thể khiến Chấn Thiên Tông gặp bị thương nặng. Không phải trước đây lão tông chủ nhất phái đại chiếm thượng phong, vì sao chậm chạp sai đại trưởng lão nhất phái hạ thủ? Không phải là đại trưởng lão nhất phái một ngày thương vong thảm trọng, toàn bộ Chấn Thiên Tông thực lực cũng sẽ tao bị thương nặng. Đồng lý, hôm nay đại trưởng lão nhất phái chiếm thượng phong, cũng không có đối tông chủ nhất phái hạ tử thủ, chỉ có thể từ những phương diện khác bắt tay vào làm chèn ép tông chủ nhất phái. Về phần đại trưởng lão nhất phái tàn nhẫn bá đạo, cũng chỉ là nhằm vào ngoại nhân. Cái này ngoại nhân, bao quát nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử nòng cốt người theo đuổi. Theo đại trưởng lão, chỉ có đệ tử nòng cốt tài tính vào là chân tranh Chấn Thiên Tông đệ tử, cái này lý niệm vẫn ảnh hưởng đại trưởng lão nhất phái thành viên. Tông chủ nhất phái sẽ có nội môn đệ tử ngã xuống, lại hầu như không có đệ tử nòng cốt ngã xuống, nhiều lắm bị đánh thương. Hai phái tranh đấu, hiện tại hầu như đã biến thành khách khanh trưởng lão tranh đấu. Khách khanh trưởng lão chết nhiều hơn nữa, đối Chấn Thiên Tông cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Đại trưởng lão muốn đánh chết Hàn Phong, chỉ có thể nhượng khách khanh trưởng lão ở tiểu thế giới nội hành động. Đương nhiên, nếu như Hàn Phong không còn là Chấn Thiên Tông khách khanh trưởng lão, hắn xuất thủ tiểu không có vấn đề. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội. Ba cấp Chấn Thiên Thạch nội cuối cùng một tia rung động lực lượng bị tiêu hao, Hàn Phong chậm rãi dương đôi mắt. Trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Rốt cục đề thăng tới tầng thứ này. Nhưng cự ly trung phẩm thượng đẳng cao cấp nhất trình độ, cũng còn có chút cự ly. Nếu như ta đoán không lầm, nhiều lắm hai viên ba cấp Chấn Thiên Thạch, liền có thể đem đấu phá Chấn Thiên quyền đề thăng tới cao cấp nhất trình tự. Về phần đột phá được thượng phẩm thánh vực tuyệt học, ít nói cũng phải có thập viên tả hữu ba cấp Chấn Thiên Thạch. Đương nhiên, nếu có tứ cấp Chấn Thiên Thạch nói, hẳn là đủ để cho ta trong khoảng thời gian ngắn đem đấu phá Chấn Thiên quyền tìm hiểu được thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. Nhưng tứ cấp Chấn Thiên Thạch đã rất lâu chưa từng xuất hiện qua, chẳng biết. Hàn Phong lộ ra suy tư vẻ. Một lát, Hàn Phong thở ra một hơi, ta hiện tại đã bước vào tiểu thế giới thứ 17 tầng, đạt được nhất cấp Chấn Thiên Thạch tỷ lệ cơ hồ là vài phần một trong gần như hai phần có một. Đạt được nhị cấp Chấn Thiên Thạch sát suất cũng gia tăng thật lớn. Ba cấp Chấn Thiên Thạch sát suất tuy rằng không biết, có chắc trở độ cũng lớn giảm nhiều thấp. Có thể khi ta săn bắn cự thú đạt tới trình độ nhất định, mới có thể đạt được tứ cấp Chấn Thiên Thạch. Thì là ở thứ 17 tầng không chiếm được, khi ta tiến nhập tầng 18, nói vậy 89 phần 10 có thể có được tứ cấp Chấn Thiên Thạch. Tông chủ đại điện, biết được Hàn Phong Hoàn muốn đi vào tiểu thế giới, Chấn Thiên Tông tông chủ không khỏi khuyến lại nói tiếp, Hàn trưởng lão, tuy rằng ngươi mỗi một lần nguyên thần lực khôi phục đều rất nhanh, nhưng như vậy nhiều lần tiến nhập tiểu thế giới, như vậy nhiều lần tiêu hao nguyên thần lực lượng, lẽ nào tiểu không có cảm giác được thân thể không khỏe? Tông chủ thế nhưng biết, cái khác đại thánh vực cố nhiên một tháng không sai biệt lắm là có thể khôi phục lại, nhưng cũng không phải khôi phục sau lập tức liền tiến vào tiểu thế giới. Mỗi một lần nguyên thần lực lượng bị tiêu hao gần như suy kiệt, cái loại cảm giác này cũng không tuyệt vời. Giống nhau, thường thường đều là chờ đem cái kia không đẹp hay cảm giác dần dần quên mất, mỗi sẽ tiếp tục tiến nhập tiểu thế giới. Hàn Phong chiến lược phi phàm, càng nhanh như vậy liền được 3 cấp chấn thiên thạch, ở tông chủ trong mắt cùng cây dụng tiền một lưỡng dạng, tông chủ tự nhiên xem trọng rất lo lắng Hàn Phong nhiều lần tiến nhập tiểu thế giới hội tạo thành cái gì không thể bù lại di chứng. Như vậy, đối với song phương đều là tổn thất thật lớn. Hàn Phong nhưng thật ra mỉm cười, tông chủ yên tâm, nếu là có cái gì không khỏe, vạn bối cũng sẽ không kéo không khỏe thân thể tiến nhập tiểu thế giới. Tông chủ lúc này mới có chút yên tâm, sau đó nói, Hàn trưởng lão, tuy rằng ngươi tài tiến nhập tiểu thế giới một vài lần, nhưng thu hoạch cũng so với ta tiến nhập hơn 10 lần nó còn nhiều hơn. Ngươi đã tích lũy không ít vi tích phân, cần phải đổi chút gì. Ta Chấn Thiên Tông hôm nay tuy rằng so ra kém vừa mới sáng tạo lúc cực mạnh thời kỳ, nhưng cũng là nội tình phong phú, có không ít thiên địa linh vật tồn tại. À, vậy vãn bối nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Hàn Phong tim đập thình thịch đứng lên. Chấn Thiên Tông nhiều nhất, sẽ phải là Thánh Thạch. Nhưng vi tích phân khó khăn như vậy, lại đi đổi Thánh Thạch, cũng có chút lãng phí. Huống chi hiện tại từng tháng Chấn Thiên Tông cũng sẽ được khách khanh trưởng lão một khoản số lượng xa xỉ Thánh Thạch. Bởi Hàn Phong đối tông chủ tầm quan trọng, lấy được Thánh Thạch so với những khách khanh khác trưởng lão còn nhiều hơn tốt nhất mấy tầng. Tông chủ vung tay háo bảo, xuất hiện trước mặt một tầng màn sáng ở giữa thoáng hiện, rõ ràng là các loại vật chân quý. Hàn Phong nhãn thần nhất ngưng, coi trọng hai cá thiên địa linh vật. Một là viêm lê quả thánh quả, người còn lại là xích viêm kim cương. Trước có thể dùng để đề thăng thánh viêm oanh thiên quyền đẳng cấp, sau đó lại có thể dùng nhắc tới thăng cửu diễm dị hỏa bí quyết. Bất kể là cái nào, đều đủ để nhượng Hàn Phong thực lực tiến thêm một bước đề thăng. Về phần đề thăng tu vi, Hàn Phong cũng không phải thế nào lưu ý, ở tiểu thế giới liệp sát cự thú lấy được năng lượng, đủ để làm đề thăng tu vi thánh quả, còn không dùng đảo vi tích phân. Chương 1119, tứ cấp chấn thiên thạch. Hàn Phong quen mắt không gì sánh được, nhưng trong tay vi tích phân, cũng ngay cả một đều đổi không được. Như loại này chân quý thiên địa linh vật, đệ tử nòng cốt đều là cần thiết, nếu là muốn cầu đổi lấy vi tích phân quá ít, Chấn Thiên Tông sớm đã bị móc giống. Bất quá trong tay vi tích phân cự ly xí diễm kim cương thú xa hơn một chút, cự ly viêm lê quả cần vi tích phân cũng cực kỳ tiếp cận. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, tiếc nuối nói, vạn bối đích thật là nhìn chúng hai cá, lại hoán không được. Nói, Hàn Phong thân thủ ngón tay hướng viêm lê quả và xích viêm kim cương. Tông chủ sửng sốt, sắc mặt quái dị đứng lên, cái này lượng chủng không nói xích viêm kim cương, hay là viêm lê quả, chí ít cũng là đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh cường giả mới có cần cầu. Xích viêm kim cương càng không có đại thánh vực hậu kỳ tu vi vô pháp luyện hóa. Cái này không quan hệ chiến lực, mà là tu vi. Hàn Phong chiến lực tuy mạnh, nhưng bản thân tu vi lại cuối cùng là đại thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới. Nguyên bản tông chủ cho rằng Hàn Phong sẽ chọn một viên trung phẩm trung đẳng đẳng cấp hỏa thuộc tính thánh quả dùng để đột phá, không nghĩ tới dĩ nhiên lựa chọn là cái khác. Nếu là trung phẩm trung đẳng đẳng cấp thánh quả, dĩ Hàn Phong bây giờ vi tích phần đã miễn cưỡng có thể đổi. Cái này, tông chủ cười khổ một tiếng, xin lỗi nói, Hàn trưởng lão, bổn tông tuy rằng rất muốn cho ngươi ưu đãi, nhưng như vậy thánh quả ở tồn kho ở giữa cũng là cực nhỏ, chỉ so với kim ti tụ hợp thảo giá trị hơi chút hơn như vậy một ít. Bổn tông đã vô pháp làm chủ cho ngươi ưu đãi. Hàn Phong gật đầu, biểu thị minh bạch. Đã miễn phí chiếm được kim ti tụ hợp thảo, tái tham lam đã vượt qua. Tông chủ, còn xin ngươi đem hai thứ này tạm thời lưu lại, chờ lần này từ tiểu thế giới trở về, vạn bối sẽ đổi. Ha ha, bổn tông tin tưởng Hàn trưởng lão thực lực, vậy bản tông chủ liền làm chủ tướng hai thứ này tạm thời lưu lại. Bất quá Hàn trưởng lão ngươi muốn bắt chặt thời gian, hai thứ này ở tồn kho ở giữa đều là chỉ còn lại có một. Nếu là trong lúc ở chỗ này có người tương kỳ đổi, dù cho bổn tông thân là tông chủ, cũng không có quyền lợi lưu lại. Tông chủ đầu tiên là cười, sau đó sắc mặt trịnh trọng. Nghe vậy, Hàn Phong càng thêm không kịp chờ đợi muốn đi vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới thứ 17 tầng, lúc này đây Hàn Phong không có chuyên tâm chạy đi. Chuyên tâm chạy tới tiểu thế giới tầng thứ 18 nhập khẩu, cố nhiên cũng sẽ gặp phải cự thú tập kích, nhưng so với chuyên môn tìm kiếm cự thú liệp sát, thu hoạch yếu không lớn lắm. Cái này đã có thể khổ đại trưởng lão nhất phái khách khanh trưởng lão. Do thăm Hàn Phong tiến nhập thứ 17 tầng sau, bọn họ lập tức cũng tiến nhập thứ 17 tầng, nhưng kết quả nghi. Đợi 3 ngày liền căn mau đều không, đây không phải là làm lỡ sự sao. 3 ngày sau, những khách khanh trưởng lão phế đều phải khí nổ. Ngay cả đại trưởng lão đều nghi ngờ, cái này Hàn Phong rốt cuộc đang làm cái gì. Còn là một thân chiến lực đã đạt đến cực hạn, không có năng lực tiến nhập tiểu thế giới tầng thứ 18. Những thứ này đều là 3 ngày sau chuyện tình, hiện nay vừa bước vào được thứ 17 tầng Hàn Phong, đang cố gắng cả quái. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Hư tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Thánh diễm quân vương quyền. Viêm long tê liệt thủ. Phần thiên đế tôn chỉ. Liên hoa bạo toái quyền đệ nhất trọng. Ùng ùng. Đem sở hữu tâm thần dùng cho săn bắn cự thú lúc, cuồn cuộn không ngừng nhất cấp chấn thiên thạch bay đến Hàn Phong trong tay. Trong đó thỉnh thoảng xen lẫn nhị cấp chấn thiên thạch. Ba cấp chấn thiên thạch xuất hiện số lần rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Lần thứ hai gặp phải cự thú vây quanh, lúc này đây cự thú, chừng hơn 200 đầu. Vừa lúc, để ta thử xem tấn cấp sau đấu phá chấn thiên quyền uy lực. Hàn Phong thần sắc hưng phấn, hư tiên thể và thánh viêm chiến thể đồng thời triển khai. Hàn Phong tu vi có thể nói là tiếp cận đại thánh vực thất trọng thiên đỉnh, dung nhập cực quang thương diễm lúc, càng tăng vọt đến rồi bất khả tư nghị đại thánh vực cửu trọng thiên cảnh giới. Đấu phá chấn thiên quyền. 27 trọng rung động, cho ta bảo. Đấu phá chấn thiên quyền đẳng cấp để thăng tới trung phẩm thượng đẳng, rung động đã tăng tới 27 trọng. Ầm ầm. Dầm dầm. Dầm dầm ầm. Đáng sợ rung động lực lượng một vòng nhộn nhạo ra, dường như cắn người triều lãng, nhất trọng cao hơn nhất trọng. Mang theo kẻ khác kinh hãi lực lượng tuôn ra ra. Nhất trọng trọng rung động lực lượng buộc phát ra, quẹ đến không gian rung động sát bên nghiền nát. Đây chính là tiểu thế giới nội không gian, mà không phải là phía ngoài không gian A. Ở nhất trọng trọng rung động lực lượng của ngầm lạm tạc dưới, 200 đầu tả hữu đại thánh vực thất trọng thiên cự thú còn chưa kịp phát động công kích, liền bị rung động lực lượng phong bạo đồng thời thôn phệ. Nguyên bản, Hàn Phong tu vi tiểu tăng vọt đến rồi bất khả tư nghị nông nỗi, hôm nay lại thi triển ra đấu phá chấn thiên quyền. Còn là 27 trọng rung động lực lượng cùng nhau bạo phát, uy lực có thể nói là đã vượt qua đại thánh vực phạm vi. Lấy bản thân tu vi đại thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới buộc phát ra đáng sợ như vậy một kích, nếu là truyền ra ngoài, không biết sẽ làm nhiều ít cường giả hoảng sợ biến sắc. Giống tận thế tình cảnh từ từ tán đi, mặt đất gồ ghề, sụp đổ xuống phía dưới sâu không thể nhận ra thật lớn xa cái hố. May là phụ cận không ngừng có cắt đất dưới vào, cũng không có nhìn thấy có rót đầy khuynh hướng. Hàn Phong thu hồi nắm tay, cười ha ha đứng lên. Không gian rung động. Lại vào thời khắc này, từng viên một chấn thiên thạch bay về phía Hàn Phong, trong đó một viên phát ra rung động lực lượng, nhượng phụ cận không gian đều mơ hồ vặn mèo. Hàn Phong trên mặt hiện lên mừng như điên, tứ cấp chấn thiên thạch. Là tứ cấp chấn thiên thạch a. Tứ cấp chấn thiên thạch, chống lại phẩm trung thượng đẳng thánh vực tuyệt học tìm hiểu, cũng có trợ giúp cực lớn. Lúc này đây Hàn Phong tiến nhập thứ 17 tầng tiểu thế giới, ngay từ đầu mục đích không phải là đạt được tứ cấp chấn thiên thạch sao? Chỉ là khi nhìn đến viêm lê quả và xích viêm kim cương lúc, mới đưa tứ cấp chấn thiên thạch xếp hạng phía. Dù sao so sánh với giác đạt được tứ cấp chấn thiên thạch tiểu tỷ lệ, liệp sát cự thú đạt được đại lượng vi tích phân đổi lấy viêm lê quả và xích viêm kim cương có vẻ càng thêm hiện thực. Hôm nay không chỉ có kiếm được rồi vi tích phân, còn chiếm được rất nhỏ xác suất mới có thể có đến tứ cấp chấn thiên thạch, Hàn Phong làm sao không hỉ. Hàn Phong thật là tốt vận không chỉ có thử, ở sau một đoạn thời gian, Hàn Phong lại chiếm được một viên tứ cấp chấn thiên thạch. Chấn Thiên Tông đã có thật lâu, có ít nhất mấy vạn năm không có tái xuất hiện qua tứ cấp Chấn Thiên Thạch, hôm nay thoáng cái được Hàn Phong chiếm được lưỡng viên. Ba ngày sau Tông Chủ đại điện. Tông Chủ ha ha cười nói, bổn Tông chỉ biết Hàn Trưởng Lão hội kiếm đủ vi tích phân. Trước Hàn Trưởng Lão chỉ lo sấm hướng tầng thứ cao hơn, không có chuyên tâm liệp sát, không nghĩ tới một ngày chuyên tâm, Hàn Trưởng Lão thu hoạch viễn siêu bổn Tông sở liệu ai nhiều như vậy vi tích phân, hơn nữa Hàn Trưởng Lão trước lấy được vi tích phân. Coi như là đổi lấy viêm lê quả và xích viêm kim cương, cũng như cũ sẽ có còn dư lại dư. Nói xong, Tông Chủ vung thủ, Hàn Phong trong tay ghi chép vi tích phân kim bài nội, vi tích phân thoáng cái giảm bất cửu thành tà hưu. Mà Hàn Phong trước mặt, còn lại là nhiều hơn lượng món khác. Như nhau hiện ra kim hoàng sắc, như là áp lực giống nhau, quanh thân cũng mơ hồ ba động ra ngọn lửa nóng bỏng. Một khác dạng, lại là một khối tứ tứ phương phương tảng đá, ở trong chứa nồng nặc hỏa diễm năng lượng. Chính thị viêm lê quả và xích viêm kim cương. Đem viêm lê quả và xích viêm kim cương nhận lấy, Hàn Phong đột nhiên cười thần bí, Tông Chủ, ngươi cho là vạn bối lúc này đầy thu hoạch chỉ là như thế một điểm sao. Nhìn cái này, Hàn Phong lấy ra một viên tứ cấp chấn thiên thạch. Trước 1120 tìm hiểu tứ cấp chấn thiên thạch. 1120 tìm hiểu tứ cấp chấn thiên thạch. Tứ cấp chấn thiên thạch vừa ra, toàn bộ đại điện đều khẽ chấn động đứng lên. Đây là tứ cấp chấn thiên thạch ba động ra chấn động lực lượng mang đến cộng minh. Đây là tứ cấp chấn thiên thạch cường đại. Chu vi phương viên trong phạm vi nhất định, đều có thể bị chấn động lực lượng đầy dây, giống như là một cái nhỏ lĩnh vực như nhau. Chấn Thiên Tông Tông Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong trong tay tứ cấp chấn thiên thạch, hầu nhún, nói không ra lời. Nhìn Tông Chủ kia vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Hàn Phong mỉm cười, đem tứ cấp chấn thiên thạch đẩy về phía trước, bay tới Chấn Thiên Tông Tông Chủ trước người. Tông Chủ thân thể run, ánh mắt nội thì không cách nào che giấu nóng cháy. Có thể một lúc lâu, Tông Chủ nếm thử thở dài ra một hơi thở. Trong đôi mắt nóng rực cũng thấp xuống vài phần nhiệt độ. Đem tứ cấp chấn thiên thạch thôi đi, Tông Chủ khó nhọc nói, bổn Tông. Tới cùng vẫn còn coi thường Hàn Trưởng Lão ngươi khả năng. Tứ cấp chấn thiên thạch, đã thật lâu không có xuất hiện qua. Bổn tông cũng thừa nhận, tứ cấp chấn thiên thạch đối bổn tông lực hấp dẫn rất lớn, nhưng này là Hàn trưởng lão ngươi trước hết lấy được, hẳn là về Hàn trưởng lão ngươi sở hữu. Khi nhìn đến tứ cấp chấn thiên thạch trong sát na, tông chủ thiếu chút nữa có cướp giật ý niệm trong đầu, vì thế dù cho hội đắc tội Hàn Phong. Nhưng cuối cùng, cái ý niệm này vẫn bị tông chủ hung hăng đè ép xuống tới, phía sau đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Tông chủ là tu vi gì? Đây chính là thánh vực đỉnh cửu trọng thiên siêu cấp cường giả. Mạnh như vậy giả đều có thể ra một thân mồ hôi lạnh, có thể nghĩ tông chủ trong lòng chấn động. Tông chủ tới cùng không có đầu óc phát nhiệt, Hàn Phong có thể có được một viên tứ cấp chấn thiên thạch, khó bảo toàn ngày sau sẽ không đạt được viên thứ hai. Vì một viên đã đem ngày sau rất có thể càng nhiều khỏa bông tha, chỉ có ánh mắt thiện cận hạ người mới có thể làm như thế. Hàn Phong trong lòng cũng đối tông chủ nhiều khắc sâu hơn nhận thức, không phải là mỗi người đều có thể đủ để được mê hoặc, nghĩ sâu như vậy xa. Càng nhiều hơn cường giả nhất thời đầu phát nhiệt, chỉ thấy trước mắt lợi ích, không thể sẽ cùng Hàn Phong phát sinh mâu thuẫn. Hàn Phong làm như vậy, ngoại trừ 5 năm phần sổ sách, cũng có thử dò xét ý tứ. Kiếm được rồi 1 vạn vi tích phân, Hàn Phong liền dự định ly khai, có thể tiểu thế giới chỗ tốt là rõ ràng, ít hôm nữa sau nói không chừng còn có thể có lần thứ 2 trước khả năng tới, đến lúc đó tất nhiên còn muốn cùng tông chủ hợp tác. Nếu như tông chủ là một ánh mắt thiện cận hạng người, không thiếu được Hàn Phong nên vì mình làm dự định. Có thể sau tứ cấp chấn thiên thạch, Hàn Phong hội toàn bộ đặt ở cửu diễm thiên hỏa tháp trong. Hàn Phong thử qua, tiểu thế giới nội những thứ khác chứa vật khí khả năng vô pháp gửi chấn thiên thạch, cửu diễm thiên hỏa tháp cũng có thể. Chiếm được đầy đủ tứ cấp chấn thiên thạch, ngày sau tuyệt không hội trở lại. Nhưng nếu là tông chủ thông qua thử, ánh mắt cũng tương đối dài xa, Hàn Phong cũng không chú ý lần này tứ cấp chấn thiên thạch 5 năm phần sổ sách, ít hôm nữa sau đến rồi thánh vực tầng thứ tốt cùng, tới nơi này nữa tiểu thế giới kế tục săn bắn là được. Nhẹ giọng cười, Hàn Phong đem viên thứ 2 tứ cấp chấn thiên thạch lấy ra, đạo, tông chủ tiếp được đi, vạn bối lúc này đây tổng cộng chiếm được lưỡng khỏa tứ cấp chấn thiên thạch. Dựa theo 5 năm phần thành, vạn bối cùng tông chủ tự phải làm đều tự phân một cái. Lưỡng, 2 cái. Chấn thiên tông tông chủ hai mắt trợn tròn xoe. Bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Nhiều năm như vậy chấn thiên tông nữa không được đã đến một viên tứ cấp chấn thiên thạch, nhưng bây giờ vừa xuất hiện chính là lưỡng khỏa. Hít thở sâu một hơi. Tông chủ ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hàn Phong, tiểu tử ngươi hẳn là sớm một chút lấy ra nữa à, như vậy trước đổi bổn tông cũng có thể thích đương cho ngươi cá ưu đãi. Tông chủ nhất phái, cường giả cũng không phải là tông chủ một cái, nếu như tông chủ khư khư cố chấp cấp Hàn Phong ưu đãi, còn lại cường giả trong lòng không thiếu được sẽ có chút không hài lòng. Hiện tại đại trưởng lão nhất phái đại chiếm thượng phong, không làm được những thứ này không hài lòng sẽ gặp nhượng một ít người vùi đầu vào đại trưởng lão ôm ấp chung. Chính là bởi vì lúc này, mặc kệ tông chủ như thế nào coi trọng Hàn Phong, ở đã miễn phí cho Hàn Phong kim ti tụ hợp thảo sau đó, cũng không dám mạo hiểm nữa cấp Hàn Phong càng nhiều hơn ưu đãi. Mà bây giờ có tứ cấp chấn thiên thạch liền không giống nhau. Tìm hiểu tứ cấp chấn thiên thạch, đối thượng phẩm thánh vực tuyệt học có khó diễn tả được chỗ tốt. Đừng xem tông chủ đã là thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cao thủ, có thể lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học, bất quá là khó khăn lắm chạm tới thượng phẩm thượng đẳng sát biên giới, xem như là nửa bước thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Càng là đẳng cấp cao thánh vực tuyệt học Việt lĩnh ngộ. Cho dù là siêu cấp thiên tài, cũng thường thường chỉ là ở thánh vực đỉnh trước mới có khả năng vượt cấp đừng nắm giữ thánh vực tuyệt học, đến rồi thánh vực đỉnh, trên cơ bản làm không được vượt cấp đừng lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học, có thể đem thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ tăng lên cùng tu vi tương đối ứng đã coi như là thật tốt. Hơi lần một chút siêu cấp thiên tài, tự nhiên liên nhượng thánh vực tuyệt học cùng tu vi của mình tương đối ứng đều không làm được. Cũng chỉ có nghịch thiên cấp bậc thiên tài mới có khả năng kế tục vượt cấp đừng lĩnh ngộ nắm giữ thánh vực tuyệt học. Có thể như vậy thiên tài quá ít, Vân Thái Tử miễn cưỡng xem như là một cái. 9 thành 9 nghịch thiên thiên tài đều xuất thân từ viễn cổ gia tộc. Thánh vực tuyệt học như vậy khó khăn lĩnh ngộ, có thể tứ cấp chấn thiên thạch cũng có thể làm cho ngộ tính phi phàm thiên tài ở trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra cực kỳ cao đẳng thượng phẩm thánh vực tuyệt học, giá trị to lớn, há là Viêm Lê quả cùng Xích Viêm Kim Cương thạch có thể so. Thậm chí tứ cấp chấn thiên thạch số lượng nhiều tới trình độ nhất định, tìm hiểu đến cực hạn nhất định, lĩnh ngộ ra một môn cực phẩm thánh vực tuyệt học cũng không phải không có khả năng. Cực phẩm thánh vực tuyệt học ra sao các loại tồn tại? Đây chính là thánh vực tiểu viên mãn cường giả khả năng đủ phát huy ra toàn bộ uy lực siêu cường tuyệt học. Bất luận cái gì một vị thánh vực tiểu viên mãn, đều có thể nói là trùng châu đại lục bá chủ cấp nhân vật, không người dám trọng. Coi như là tông chủ nhất phái còn lại thánh vực đỉnh cường giả, ở biết Hàn Phong cống hiến ra một viên tứ cấp chấn thiên thạch sau đó, cũng sẽ không đối cấp Hàn Phong ưu đãi có bất kỳ ý tưởng gì. Tương phản, vì mượn hơi Hàn Phong, những cường giả này trái lại có thể sẽ khuyên tông chủ cấp Hàn Phong càng nhiều hơn ưu đãi. Hàn Phong nghe được tông chủ nói như vậy, ngược lại khẽ lắc đầu cười, dù sao cũng vi tích phân đã cũng đủ, ưu đãi không ưu đãi cũng không có gì. Tông chủ, hiện tại ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Tông chủ hít thở sâu một hơi, tiếp nhận tứ cấp chấn thiên thạch, cảm kích nói, đa tạ Hàn trưởng lão. Có viên này tứ cấp chấn thiên thạch, trong khoảng thời gian ngắn, tông chủ có nắm chắc đem bản thân cực mạnh tuyệt học để thăng tới thượng phẩm thượng đẳng ở giữa coi như là cũng không yếu cấp bậc. Đại trưởng lão cường đại, là bởi vì tu hành thời gian quá dài. Thánh vực đỉnh có 8.000 năm thọ nguyên, đại trưởng lão hôm nay đã đem gần 7.000 tuổi. Ỷ vào thời gian tu luyện dài dằng dặc, đại trưởng lão mới đưa bản thân lĩnh ngộ ra thánh vực tuyệt học để thăng trí thượng phẩm thượng đẳng cực hạn. Tông chủ tự tin, lấy mình mới hơn 4.000 năm niên linh, sớm muộn hội siêu việt đại trưởng lão. Hàn Phong trở lại đại điện, cùng chiếu cố bản thân cuộc sống hàng ngày Vu Hạo Kỳ lên tiếng chào sẽ thấy lần bế quan. Tứ cấp chấn thiên thạch huyền phù ở Hàn Phong trước mặt, Hàn Phong nguyên thần lực dũng mãnh vào chấn thiên thạch ở giữa, đắm chìm trong chấn động ảo diệu hải dương ở giữa. Tứ cấp chấn thiên thạch bên trong chấn động ảo diệu càng thêm khắc sâu, thường thường trong lúc lơ đãng, Hàn Phong liền từ tứ cấp chấn thiên thạch nội chấn động ảo diệu ở giữa nhận thấy được di vãng bản thân lĩnh ngộ một ít lệch lạc, sau đó chính là sữa đúng lệch lạc. Ở lĩnh ngộ cùng cụ sai không ngừng nhiều lần trong lúc đó, Hàn Phong đối chấn động lực lượng lĩnh ngộ, lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng đứng lên. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong lại đụng phải đấu phá chấn thiên quyền tân chức thượng phẩm thánh vực tuyệt học cơ hội. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, càng thêm tận tâm hấp thu chấn động lực lượng bản chất. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, thời gian phòng trùng, ầm ầm ở giữa, lấy Hàn Phong làm trung tâm, từng cổ một chấn động sóng biển tịch quyển ra, ba động ra làm cho người kinh hãi khí tức cường đại. Chương 1121 Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền Đệ Lục Trọng. 1121 Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền Đệ Lục Trọng. Chúc mừng, rốt cục lĩnh ngộ ra thuộc về mình một môn thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Tiểu béo cười đùa đạo. Hàn Phong trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Quả thật tuyệt học của mình ở giữa cũng có thượng phẩm thánh vực tuyệt học, tỉ như Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền, Liên Hoa Bạo Toái Quyền, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ. Có thể những thứ này đều là kế thừa được đến, nơi đó có bản thân lĩnh ngộ đi ra ngoài càng thêm thích hợp bản thân. Lúc này, Hàn Phong trong lòng dâng lên một cổ nho nhỏ kiêu ngạo. Đây chính là thượng phẩm thánh vực tuyệt học a, không phải là cái gì hạ phẩm, trung đẳng. Tuy nói chủ yếu là dựa vào chấn thiên thạch, nhưng cũng không thể gạt bỏ cố gắng của mình không phải là. Hàn Phong trong lòng vui vẻ nghĩ. Tiểu béo đạo, Thánh Diêm Thái Hoàng Quyền, Liên Hoa Bạo Toái Quyền đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ tầng thứ 7, đệ bát trọng, đệ cửu trọng đều là thượng phẩm thánh vực tuyệt học, nhưng này chút tuyệt học cũng không ngươi tu vi bây giờ có thể tu luyện. Mạnh mẽ tu luyện, 89 phần 10 hội tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng này đấu phá chấn thiên quyền không giống với, đây là ngươi bản thân lĩnh ngộ ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học, tuy rằng giới hạn trong tu vi, đồng dạng không phát huy ra nhiều ít uy lực, có thể mặc dù là một tia uy lực cũng đủ để làm ngươi đòn sát thủ. Hàn Phong gật đầu nói, không sai, tu vi của ta không có tăng, đối với ngươi ở thánh vực tuyệt học trên cực mạnh bạo phát, cũng tăng lên không ít. Hôm nay đấu phá chấn thiên quyền ta đã tìm hiểu đến thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trình độ, hoàn toàn nắm giữ mới có thể duy nhất buộc phát ra 36 tầng chấn động. Đáng tiếc lấy tu vi của ta bây giờ, nhiều lắm duy nhất buộc phát ra 27-28 tầng. Bất quá ta hiện tại mới đại thánh vực cấp bậc, cho dù là chỉ một lần buộc phát ra 27-28 tầng, cũng đủ để cho bất luận cái gì đại thánh vực hoảng sợ biến sắc. Thánh vực tuyệt học đã đề thăng, là thời điểm tiến hành cái khác tăng lên. Nói đến đây, Hàn Phong xuất hiện trước mặt Viêm Lê Quả cùng Xích Viêm Kim Cương Thạch. Đem lưỡng dạng đồ vật hết thể giao cho tiểu béo luyện hóa, Hàn Phong bắt đầu đợi. Không bao lâu, Viêm Lê Quả bị luyện hóa làm bình ngọc nguyên dịch. Mở nắp bình, bên trong tràn đầy hoàng chất lỏng màu vàng, dịch thể mặt ngoài trong lúc mơ hồ như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hàn Phong mặt không đổi sắc, không nhìn kia thiêu đốt hỏa diễm, uống một hớp hạ. Ầm. Đáng sợ hỏa diễm năng lượng cấp tốc đầy giấy Hàn Phong cả người, Hàn Phong lập tức vận chuyển Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền đệ ngũ trọng lộ tuyến. Làm đệ ngũ trọng đạt được đứng đầu cực hạn lúc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Hàn Phong trong cơ thể giống hệt có cái gì chấn động âm hưởng truyền ra, sau đó đó là mạnh mẽ hoàng ngọn lửa màu vàng nổ bắn ra ra. Hỏa diễm càng ngày càng mạnh, đủ nửa ngày sau mới từ từ chậm lại. Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền đệ lục trọng, bản thì tương đương với trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Đệ lục trọng trung kỳ trình tự, ở trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa coi như là trung giai chính tự, uy lực không tính là nhỏ yếu. Khi ta dung nhập cực quang thương diễm, uy lực đem siêu việt trung phẩm phạm vi. Bước tiếp theo chính là nỗ lực đem đệ lục trọng đạt được đỉnh phong, đến lúc đó mặc dù là không có cực quang thương diễm, Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền uy lực cũng kém không nhiều lắm vượt qua trung phẩm chính tự, một ngày dung hợp, uy lực đem gần với thượng phẩm thánh vực tuyệt học, thậm chí trực tiếp cùng hơi thấp giai thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học sánh ngang cũng không phải không có khả năng. Ta chiến lực sẽ nâng cao một bước. Thực lực đề thăng, Hàn Phong trong lòng tràn ngập vui sướng, nhưng Hàn Phong biết, bản thân đề thăng còn chưa kết thúc. Sau một khắc, Hàn Phong trong tay lại xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình giả bộ, chính là xích viêm kim cương thạch biến thành vì nguyên dịch. Dùng hạ sau, Hàn Phong bắt đầu vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết. Cửu diễm dị hỏa quyết vốn là đạt tới tầng thứ 5 trung kỳ cao đoạn, uy lực đạt được trung phẩm thượng đẳng dị hỏa trình tự, lấy cực quang thương diễm đặc tính, tầm thường đại thánh vực bắt trọng thiên cường giả lĩnh vực đều có thể đủ thôn phệ. Không thể thôn phệ, cũng chỉ có biến dị đại thánh vực bắt trọng thiên lĩnh vực, đại thánh vực cửu trọng thiên lĩnh vực, biến dị đại thánh vực cửu trọng thiên lĩnh vực. Mà bây giờ kinh qua xích viêm kim cương thạch đề thăng, Hàn Phong rất nhanh đem tầng thứ 5 cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng tới trung kỳ cực hạn, bước tiếp theo chính là muốn nỗ lực đột phá đến hậu kỳ trình tự. Tầng thứ 5 trung kỳ cực hạn, cực quang thương diễm uy lực ở trung phẩm thượng đẳng thánh hỏa ở giữa đều là cao cấp nhất tồn tại, một ít hơi yếu biến dị đại thánh vực cửu trọng thiên lĩnh vực, cực quang thương diễm lúc này đều có thể đủ thôn phệ. Nói cách khác, đại thánh vực trong, nữa có người muốn lấy lĩnh vực áp chế lực lượng áp chế Hàn Phong, hầu như không làm được. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, đã không có lĩnh vực áp chế, đại thánh vực trong, ngoại trừ này nghịch thiên thiên tài, chỉ sợ không ai một đối một có thể áp chế ta đi. Đại trưởng lão trong đại điện. Đại trưởng lão lanh đạm nói, tra ra được sao? Rốt cuộc là vì sao tiểu tử kia không có đi thông tiểu thế giới tầng thứ 18 nhập khẩu? Không chỉ nói tiểu tử kia không có thực lực đó. Có thể đem 20 đại thánh vực thất trọng thiên khách khanh trưởng lão đánh giết, không người sống trở về, tất nhiên cầm giữ tính áp đảo thực lực. Này khách khanh trưởng lão ở giữa, đủ có bạo phát có thể so với đại thánh vực bắt trọng thiên tồn tại, đối mặt bực này tồn tại còn có ưu thế áp đảo, có ít nhất có thể so với đại thánh vực cửu trọng thiên chiến lược. Như vậy chiến lược, làm sao sẽ vô pháp đến tiểu thế giới tầng thứ 18 nhập khẩu? Thứ 17 tầng cự thú tuy nhiều, có thể phạm vi so với tầng thứ nhất đủ nhỏ gần thập bội. Chỉ cần chuyên tâm chạy đi, lấy tương đương với đại thánh vực cửu trọng thiên chiến lược toàn lực phi hành 3 ngày, vô luận như thế nào cũng không khả năng đến không được. Đương nhiên, nếu là tiểu tử kia rơi vào cự thú vây quanh bỏ mình lánh tính, có thể tiểu tử kia cũng hữu tư hữu vị đi ra, căn bản không giống như là thụ thương. Đại trước mặt trưởng lão, trung niên võ giả xoa mồ hôi lạnh trên trán đạo, quay về đại trưởng lão, tra xét đi ra ngoài nguyên nhân là. Cái gì? Tích lũy vi tích phân đổi thiên địa linh vật. Đại trưởng lão rộng mở đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Điều tra ra gần nhất đổi trên bảng danh sách biến mất linh vật sao? Tra ra được. Đây là đoạn thời gian gần nhất đổi trên bảng danh sách biến mất linh vật, nếu như thuộc hạ không đoán sai, đổi chắc là viêm lê quả cùng xích viêm kim cương thạch. Cái khác bởi vì đổi biến mất cũng không có thiếu, cần phải sao là thuộc tính không giống, hoặc là đẳng cấp quá thấp, kia nhân không có khả năng đổi quá thấp thiên địa linh vật. Trung niên võ giả rất nhanh hồi phục. Đại trưởng lão ngược lại hít một hơi, hai thứ này lĩnh ngộ cần vi tích phân cũng không ít, tiểu tử này cũng chỉ là vào một lần thứ 17 tầng tiểu thế giới, liền tích lũy đầy. Đúng vậy. Trung niên võ giả cũng là vẻ mặt chấn động, vì tích phân tích lũy có nhiều khó khăn, hắn là có khắc sâu tự thể nghiệm, có thể kia Hàn Phong, dĩ nhiên. Đại trưởng lão chậm rãi làm ra, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, một lúc lâu chậm rãi nói, như vậy, lão phu đối họ đó hẳn còn đánh giá thấp. Chỉ một lần liền tích lũy nhiều như vậy thực lực, tất nhiên săn giết nhiều lắm cự thú. Có thể không nhìn cự thú vây quanh tập sát, còn có nhanh như vậy liệp sát tốc độ, tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên cũng làm không được. Hãm sâu nhập thứ 17 tầng cự thú vòng đây, tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên cũng muốn ngã xuống. Chuyên mệnh lệnh của ta, nhượng thứ 17 tầng khách khanh trưởng lao không nên nữa đối tiểu tử kia xuất thủ, bọn họ không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Chương 1122 tấn chức đại thánh vực ngũ trọng thiên. 112 tấn chức đại thánh vực ngũ trọng thiên. Trung niên võ giả há miệng, sau cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Thứ 17 tầng đám kia đại thánh vực bắt trọng thiên khách khanh trưởng lao. Đích thật là có một chút chiến lực có thể so với đại thánh vực cửu trọng thiên. Có thể so với đại thánh vực cửu trọng thiên cùng đại thánh vực cửu trọng thiên ở giữa tương đối cường đại tồn tại, như cũ có chênh lệch cực lớn. Nếu như kia Hàn Phong chiến lực thực sự ở đại thánh vực cửu trọng thiên ở giữa cũng tương đối cường đại, như vậy những người đó thật là vô pháp tập sát Hàn Phong, ngược lại sẽ bị Hàn Phong đánh chết không ít. Đã tổn thất đại lượng đại thánh vực thất trọng thiên khách khanh trưởng lão, không thể có nữa càng nhiều hy sinh vô vị. Kia họ đó hẳn nên làm cái gì bây giờ? Trung niên võ giả nhịn không được hỏi. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, chỉ có thể nhượng vị kia ra tay. Đại trưởng lão lộ ra nhất đạo nhe răng cười, không sai, đúng là ngươi nghĩ cái kia. Vị kia tiền bối bộ tộc, đã từng cũng là viễn cổ gia tộc, chỉ là hơn 10 vạn năm trước không rơi xuống. Hôm nay cả gia tộc chỉ có rất ít mấy thánh vực đỉnh, liên tiền bối huyết mạch cũng không có kế thừa xuống tới, thật là không có rơi triệt để. Có thể người kia không giống với. Không chỉ có thức tỉnh rồi tiền bối huyết mạch, càng cự ly thánh vực đỉnh chỉ thiếu chút nữa xa, tương lai cũng là có vọng tưởng thánh vực tiểu viên mãn tồn tại, ngoại trừ viễn cổ gia tộc và ẩn giấu thế lực này thiên tài, ở ta Trung Châu đại lục đông đảo đại thánh vực ở giữa, một thân chiến lực đủ để sắp xếp tiến trước 10, thậm chí càng dựa vào trước. Tầm thường đại thánh vực ở trước mặt người này, căn bản là bị nháy mắt giết ra rưởi. Nếu là có người này xuất thủ, tiểu tử kia chiến lực cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể là rơi xuống kết cục. Biết được thật chính là mình nghĩ người kia, trung niên võ giả cũng lộ ra tiếng cười. Nhưng mà trung niên võ giả lại thích tựa như nghĩ tới điều gì, cau mày nói, có thể họ đó hẳn hiện tại chuyên tâm ở thứ 17 tầng săn bắn cự thú kiếm lấy vi tích phần, vị đại nhân kia cũng ở tầng thứ 18 tiểu thế giới, này như thế nào cho phải? Đại trưởng lão vung thủ, không sao. Ta nhớ ký phụ trách họ đó hẳn cuộc sống hàng ngày chính là một cái tên là Vu Hạo Kỳ tiểu tử đi. Lão phu nhớ không lầm, tiểu tử kia thế nhưng cùng người kia vài tên đệ tử có ân oán, liền thông qua này tiểu bối đi mưu hại họ đó hẳn. Bất quá vị kia bây giờ còn chưa có từ nhỏ thế giới tầng thứ 18 đi ra, cái này tính toán phải sớm thông chi hắn, không phải chọc cho hắn không thích liền nguy rồi. Dù cho đại trưởng lão đã là thánh vực đỉnh ở giữa cao cấp nhất tầng thứ cường giả, đủ để ngạo thị đại bộ phận thánh vực đỉnh, đại thánh vực đối đại trưởng lão mà nói càng dường như con kiến hôi. Có thể đối mặt một ít thiên tài, mặc dù là tu vi tạm thời còn yếu nhỏ, đại trưởng lão cũng không khỏi không bảo trì nhất định tôn trọng. Tỷ như hoàn mỹ thời kỳ Vân Thái Tử, tỷ như hiện tại đại trưởng lão trong miệng vị kia. Hai người này, tương lai cũng đều là có vọng tưởng thánh vực tiểu viên mãn tồn tại. Đương nhiên, hiện tại tâm tính lưu lại ám ảnh Vân Thái Tử, đã dần dần không bị đại trưởng lão coi trọng. Hàn Phong lại một lần nữa tiến nhập tiểu thế giới thứ 17 tầng, lúc này đây, Hàn Phong ngược lại không thế nào chuyên tâm săn bắn, mà là muốn xông đến cao hơn tầng thứ 18 tiểu thế giới. Tu vi đề thăng tới tứ trọng thiên đỉnh, cửu diễm dị hỏa quyết cũng nhận được đề thăng, từ đi tới chấn thiên tông, trước sau bất quá mấy tháng, thực lực tổng hợp liền tăng tiến không ít. Nhưng mà Hàn Phong cũng không có vì vậy thỏa mãn, Hàn Phong kế tiếp mục tiêu là đột phá đến đại thánh vực ngũ trọng thiên. Trước ở tiểu thế giới thứ 17 tầng liệp sát, nhượng Hàn Phong trong cơ thể tu vi đã sớm tích lũy tới đại thánh vực tứ trọng thiên tột cùng cực hạn, nếu không phải tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên trong lúc đó cái chắn không phải là tốt như vậy đánh vỡ, phỏng chừng Hàn Phong đã sớm tấn trước. Nếu Hàn Phong không phải là tứ trọng thiên đỉnh, mà là tứ trọng thiên sơ kỳ, kia chỉ thứ 17 tầng liệp sát, dung tiến Hàn Phong trong cơ thể năng lượng cũng đủ để cho Hàn Phong theo tứ trọng thiên sơ kỳ để thăng tới đỉnh. Nếu như Hàn Phong vẫn còn đại thánh vực 1-2 trọng thiên trình độ, đột phá trọng thiên cái chắn đều là dễ dàng. Gì? Dĩ nhiên không ai. Lưỡng ngày sau, Hàn Phong không sai biệt lắm thông qua trọng trọng cự thú ngăn cản, đi tới đi thông tiểu thế giới tầng thứ 18 nhập khẩu. Nguyên bản, Hàn Phong cho rằng lấy đại trưởng lão đối sát ý của hắn, ở đây phải cùng thứ 16 tầng tiểu thế giới như vậy tràn đầy đại thánh vực bắt trọng thiên khách khanh trưởng lão ngăn cản tập sát hắn, kết quả lại là phát hiện không có một đạo bóng người. Coi như, có lẽ là đại trưởng lão đầu rút gân, nắm chặt thời gian tiến nhập tiểu thế giới tầng thứ 18 đi. Lắc đầu, Hàn Phong liền không thèm để ý. Nếu dự định trùng kích đại thánh vực ngũ trọng thiên cảnh giới, Hàn Phong tự nhiên cần tiến nhập tầng thứ cao hơn, như vậy mỗi đánh chết một đầu cự thú, lấy được năng lượng viễn siêu thứ 17 tầng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói ở tiểu thế giới thứ 17 tầng thì không thể trợ Hàn Phong đột phá, trên thực tế chỉ cần Hàn Phong đứng ở tiểu thế giới 8-9 thiên, cũng chính là tiến nhập tiểu thế giới thứ 17 tầng 2-3 lần, không sai biệt lắm cũng đủ để tích lũy đủ năng lượng đột phá tới đại thánh vực ngũ trọng thiên. Bất quá nếu tiến nhập tiểu thế giới tầng thứ 18 có thể mau hơn bang trợ bản thân đột phá, hà tất đứng ở thứ 17 tầng lãng phí thời gian đâu. Lại không phải là không có năng lực tiến nhập tiểu thế giới tầng thứ 18. Tiểu thế giới tầng thứ 18, mỗi một đầu cự thú thực lực đều đã đạt được đại thánh vực cửu trọng thiên trình độ. Đối mặt loại này cự thú, dù là Hàn Phong cũng không khỏi không toàn lực ứng phó, nhất là đang bị cự thú vây quanh thời điểm. Cũng không biết tiểu thế giới có hay không có linh tính. Biết đại thánh vực cửu trọng thiên cự thú bao đoàn quá mức cường đại, dù sao cũng tầng thứ 18 cự thú trái lại không có phía trước tầng 17 như vậy nhiều. Mỗi lần cự thú đột kích, tối đa cũng chính là 2-30 đầu, đại đa số đều là 10 đầu khoảng trường. Đây đối với Hàn Phong áp lực thật to rơi chậm lại.